Vu sư Chi Lữ chương 1174 tới chương 1202. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Có vẻ thế giới này quả thực đã làm không ít việc tà ác. Tuy nhiên, tất cả những gì xảy ra ở quần thể thế giới không xác định này đều không liên quan gì đến Rim. Không cần trả lời, Rim một mặt tham lam hưởng dụng vật hiến tế, một mặt xòe bàn tay ra. Quả cầu đen của đại thiên thế giới xa xa chỉ về phía thế giới vật chất, nơi có vị chúa tể thế giới cấp 6 đang bị những sợi tơ hư ảo màu xám tầng tầng lớp lớp cuốn lấy, nhưng lại không thể bị kéo vào thực đạo thứ nguyên. Rẹt rẹt rẹt không gian vặn vẹo, nó liều mạng giãy giụa, nhưng cũng giống như tất cả những sinh vật từng bị hắc cầu phong ấn, luồng thánh quang đó không ngừng thu nhỏ lại. Tiếng gầm rú hòa lẫn phẫn nộ và hoảng sợ, nó không thể hiểu được sinh vật màu xám kinh hoàng xuất hiện từ bên trong thế giới hư ảo tầng sâu này, rốt cuộc là tồn tại dạng gì. Sau khi luồng thánh quang cuối cùng bị kéo vào trong hắc cầu, Rim nhanh chóng thu lại bàn tay đang không ngừng bị tổn thương ở thế giới thực, khe nứt thông đạo phía trước cũng khép lại. Rim nhận lời triệu hồi hiến tế, phong ấn vị chúa tể thế giới thánh quang mạnh mẽ vào hắc cầu của đại thiên thế giới. Tuy nhiên, khi Rim thu lại bàn tay trông như được tạo thành từ sương mù u tối trong mắt đám tà ma ở thế giới thực, ngay khoảnh khắc nó quay về thực đạo thứ nguyên, dù đã bị phong ấn vào đại thiên thế giới, vị chúa tể thế giới thánh quang kia vẫn bị sương mù hư ảo mãnh liệt nuốt chửng. Sau đó, nó bị hư ảo hóa một cách cứng nhắc ngay trong đại thiên thế giới, biến mất vào phía trên của màn sương xám vô tận, tiến vào một nơi không xác định mà thời gian và không gian hoàn toàn vô nghĩa. Xem ra, nơi ẩn náu đại thiên thế giới của văn minh cổ nhã khắc, còn một chặng đường rất dài mới đạt đến thiết kế của một chiếc hộp che chở. Rim đã nhìn ra, văn minh cổ nhã khắc vì muốn trốn tránh sự trừng phạt của vận mệnh bên ngoài chiếc hộp, đã cố gắng xây dựng một chiếc hộp có chiều không gian thấp hơn bên trong chiếc hộp cũ, dùng để đối kháng với thế giới bên ngoài của chiếc hộp vô tận thế giới, hay nói cách khác là để ngăn cách và trốn tránh nó. Và để xây dựng một chiếc hộp như vậy, điều thử thách đầu tiên chính là sự hiểu biết của người thiết kế về chiếc hộp vô tận thế giới này. Tuy nhiên, từ tình hình hiện tại xem ra, thiết kế của chiếc hộp này vẫn còn tồn tại những thiếu sót rất lớn. Kỳ ngôi sao sáng lấp lánh, đầy trời những vì sao nhỏ, treo trên không trung hả? Rim đang men theo lực hút giảm dần thì trong tai đột nhiên vang lên một giai điệu kỳ quái, như thể xuyên thẳng vào linh hồn. Sự hỗn loạn và thay đổi liên tục, sự hư ảo vô nghĩa, cái cảm giác nhỏ bé và hoảng sợ trước những điều hoang đường kỳ lạ, ký ức của Rim như xuyên qua thời không, trở về thành xưa, về khoảnh khắc Vu sư Aro cầm con ếch mắt đỏ, cười ra hiệu cho gã đặt tay lên quả cầu thủy tinh. Trích khe hở duy độ. Kinh hãi muốn chết, Rim thậm chí cảm thấy hơi thở của mình cũng không còn thông thuận. Cái cảm giác lông tóc dựng đứng, nếu không có linh hồn vạn năng của chúa tể mà rơi vào đó, thì quả thực là rơi vào thế giới hoang đường và kinh khủng nhất của vô tận thế giới, một nơi mà ngay cả quy tắc cân bằng cũng không thể ảnh hưởng ngủa. Ở đây có một cô bé còn chưa mọc rễ vào đất này. Kệ đi, hái về nhà đã. Bà sói sắp chết đói rồi. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được khe hở duy độ, Rim đã bắt đầu liều mạng bay lên trên màn sương xám, cố gắng thoát khỏi khe hở duy độ mà thực đạo thứ nguyên đang kết nối. Nhưng đột nhiên, một cái xúc tu từ dưới chân thò lên, quấn chặt lấy chân gã. Giờ phút này, bị cái xúc tu đó quấn lấy, Rim thế mà lại bất lực như một đứa trẻ. Cảm giác này, giống như một vu sư học đồ đi vào một thế giới khác, mọi quy tắc vu thuật của thế giới vu sư đều trở nên vô nghĩa tại nơi đây. A dưới mặt nạ chân lý, đôi mắt ba màu của Rim không ngừng run rẩy, sau đó bị cái xúc tu kéo ra khỏi màn sương xám mà không thể chống cự. Tiểu bác, cứu ta! Rim đột nhiên nghĩ đến tiểu bác, ý chí linh hồn điên cuồng gào thét. Cùng lúc đó, trong tầm nhìn của Rim, trời đất đảo lộn. Rõ ràng bầu trời là sương mù xám, mặt đất là hài cốt vô tận, nhưng giờ phút này, mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại. Mặt đất trở thành sương mù xám vô tận, còn bầu trời lại là hài cốt vô tận. Cá! Vải chưởng, thiếu gia, ngài thật sự đến khe hở duy độ rồi sao? Mẹ kiếp, chờ đã, ta qua ngay đây, ngài cẩn thận một chút, đừng có chết đấy, bác gia còn muốn dẫn ngài đi làm màu làm mè nữa. Tiểu bác hoảng sợ, sau đó là những tiếng la hét gào khóc đầy phấn khích. Bên kia, Rim cuối cùng cũng nhìn thấy kẻ đã kéo mình ra khỏi màn sương u tối, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi không mau đến đây, ta chết chắc rồi. Mà con quái vật đã dùng xúc tu trói buộc Rim, lại là một cây nấm khổng lồ, toàn thân lốm đốm trắng, mũ nấm màu đỏ, tay xách một cái giỏ, không ngừng ngân nga một bài đồng dao có giai điệu kỳ quái. Qua, một cô bé thật đáng yêu, bà sói nhất định sẽ thích ăn lắm đây. Cây nấm sau khi ngắm nghía Rim một lúc, liền đặt gã vào trong giỏ, rồi vui vẻ tiếp tục đi về phía trước, tìm hái những cô bé khác. Bị ném vào trong giỏ, Rim đau đớn giãy giụa đứng dậy. Theo sự lắc lư của chiếc giỏ, Rim cũng loạn choạng. Trong cơn đầu óc quay cuồng, cả nhìn vào trong giỏ, thế mà đã có mấy chục cô bé lớn nhỏ, trông rất đáng yêu, ngoại hình rất giống con người, đang theo sự đung đưa của chiếc giỏ mà không ngừng la hét khóc lóc. Các ngươi, Rim vừa định thử giao tiếp bằng ý chí, liền nhận ra có điều không đúng. Ý chí của gã, Dưới quy tắc đặc thù của nơi này, bất kỳ nỗ lực giao tiếp nào cũng giống như những cô bé khác, chỉ biến thành những tiếng la hét khóc lóc, có vẻ vô cùng sợ hãi. Đột nhiên, Rim nghĩ đến một vài tình huống trong ảo cảnh thận dục ở ngọn núi Thương Nham. Lẽ nào, trong mắt họ, mình cũng là một cô bé đang khóc lóc? Gã cố gắng kìm nén sự sợ hãi và hoang mang bản năng. Mặc dù không có linh hồn vạn năng của Chúa Tể, với tư cách là một sinh vật ở chiều không gian thấp, gã không thể sử dụng một chút sức mạnh nào trong khe hở duy độ, nhưng sức mạnh cơ bản nhất của một vu sư bắt nguồn từ trí tuệ, chứ không phải bạo lực. Bây giờ muốn sống sót, hay nói đúng hơn là cầm cự cho đến khi tiểu bác đến cứu giá, gã phải dùng hết sức mình để kéo dài thời gian trong tay cây nấm đáng sợ này, dù chỉ là từng phút từng giây. Hu hu wa wa, trong lúc Rim đang suy nghĩ, lại có một cô bé bị ném vào giỏ. Rim càng thêm phiền não, nhưng gã biết, lúc này bất kỳ nỗ lực giao tiếp hay biểu hiện nào của gã cũng sẽ tự động bị quy tắc nơi đây bóp méo thành sự hoảng sợ, giãy giụa và khóc lóc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chỉ trong chốc lát, lại có một cô bé bị cây nấm ném vào giỏ, vẫn là hoảng sợ giãy giụa và khóc lóc. Rim thực sự bị sự ngốc nghếch ngu xuẩn của đám sinh vật tiến hóa bị động này làm cho phát điên. Không thể im lặng một chút mà suy nghĩ cho đàng hoàng được sao? Hửm. Đúng rồi. Mọi người đều đang giãy giụa khóc lóc, nếu thực sự xảy ra nguy cơ, mình không làm gì cả, đi một mình một lối, có lẽ sẽ thu hút sự chú ý của cây nấm này. Hi hi hi, lần này hái được nhiều cô bé như vậy, bà sói nhất định sẽ rất vui, về nhà nấu canh cô bé thôi. Cây nấm nhìn vào trong giỏ một cái, có vẻ vô cùng vui mừng, rồi nhảy một cái, chạy về phía xa. Trong giỏ, Rim kinh ngạc đến sững sờ. Nấu canh cô bé. Bà sói. Khe hở duy độ, đây là quy tắc quái quỷ gì vậy? Lẽ nào không có bất kỳ lý lẽ, không có bất kỳ nguyên nhân nào của sự hoang đường kỳ lạ sao? Một lúc lâu sau, bên ngoài giỏ vang lên tiếng kép của cánh cửa gỗ mở ra, ngay sau đó là giọng nói hưng phấn của cây nấm. Bà ơi, con về rồi, con hái được nhiều cô bé lắm. Khụ khụ khụ, tốt quá, cô bé quàng khăn đỏ, nước đã sôi rồi, đem chúng nó đi nấu đi. Bên trong căn phòng, một giọng nói hưng phấn nhưng yếu ớt trả lời. Vâng, con biết rồi. Kỳ ngôi sao sáng lấp lánh, đầy trời những vì sao nhỏ, cây nấm ngân nga bài hát kỳ quái, thò một cái xúc tu ra, tóm lấy một cô bé, đưa ra ngoài giỏ. Sau đó phủng một tiếng, dường như là tiếng nước bắn lên, tiếp theo là tiếng kêu rên thảm thiết của cô bé đó đang giãy giụa trong nước sôi. Nhưng cây nấm không hề để ý, cũng giống như Rim đã nấu không biết bao nhiêu lần canh nấm mà chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của cây nấm, đây là quy tắc tiến hóa của vô tận thế giới. Treo trên không trung lấp lánh, hừm hừm hừm hừm hừm vẫn ngân nga bài hát, cây nấm lại thò xúc tu vào. Lần này, tất cả mọi người đều sợ hãi, liều mạng né tránh, la hét, khóc lóc. Ồ! Một tiếng kinh ngạc, xúc tu của cây nấm trói lấy Rim rồi nhấc lên, đặt trước mắt nhìn. Rim trợn tròn mắt, không có bất kỳ ý chí giao tiếp hay giãy dụa nào, cứ thế đối mặt với cây nấm. Một lúc lâu sau, cây nấm hướng về phía bên kia gọi, bà ơi, cô bé này chết rồi sao? Rim theo ánh mắt của cây nấm nhìn sang, đó lại là một con sói khổng lồ gầy trơ xương cao vài trăm mét, đang mặc bộ quần áo cũ kỹ, đeo kính lão. Hai móng vuốt cầm đôi kim dài, miệt mài đang áo len. Nghe cây nấm nói vậy, bà sói rời mắt khỏi chiếc áo len đang đang, nhìn về phía Rim trên xúc tu của cây nấm. Hửm. Đưa đây ta xem. Cây nấm vui vẻ đưa Rim cho bà sói. Rim bị những móng vuốt lông lá lật qua lật lại, ngoài việc không ngừng đối mặt với bà sói, cả không có động tác nào khác, kỳ quái vô cùng. Bà sói không ngừng lật tới lật lui. Bên kia, cây nấm lại vui vẻ quay lại trước cái giỏ, chỉ nghe thấy tiếng phủng, phủng. Phủng rơi xuống nước liên miên không dứt. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng truyền đến, gào khóc. Lần này, cây nấm thế mà còn không thèm nhìn vào giỏ, một tay đổ hết tất cả các cô bé vào nồi nước sôi. Rim bản năng cảm thấy tim mình thình thịch đập loạn xạ. Dù cố gắng kiềm chế bản thân không động đậy, không suy nghĩ lung tung, nhưng nghe thấy tiếng giãy giụa và kêu thảm thiết tuyệt vọng của các cô bé trong nồi nước sôi, gã vẫn không ngừng run rẩy. Đúng là rất kỳ quái, tại sao lại không khóc lóc giãy giụa nhỉ, nhưng mà vẫn còn sống. Ngươi xem mắt nó vẫn còn chớp liên tục kìa. Thôi, vẫn là đừng nấu chung một nồi canh, không biết có ảnh hưởng đến khẩu vị không. Nghe bà sói nói vậy, Rim không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm, vui mừng khôn xiết. Thành công rồi. Dù sao đi nữa, hiện tại gã đã sống lâu hơn những cô bé khác rồi. Tên tiểu bác chết tiệt, sao vẫn chưa tới. Đồng thời, Rim mong chờ nhìn chằm chằm vào miệng bà sói, chỉ chờ nó nói vứt đi thôi, hoặc là giữ lại đã hay những lời tương tự. Cách cao nhìn chằm chằm vào khẩu hình của nó. Rim chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy. Thôi, vẫn là Rim nhìn khẩu hình của bà sói, trong lòng gần như gào thét, nói mau vứt đi, nói mau để đó đã, nói mau. Nói mau đi. Vẫn là ăn sống luôn đi. Một cú sốc lớn, cơ thể cứng đờ của Grim trợn mắt há mồm. Trong nỗi sợ hãi không thể tin nổi, đối mặt với cái miệng hôi thối kinh tởm đó, mỗi một tế bào trong cơ thể Grim đều đang gào thét sợ hãi, liều mạng giãy giụa. Nhưng lại bị quy tắc của khe hở duy độ cản trở. Dù cho dưới sự nghiên cứu trong lĩnh vực di truyền của thi thể sinh mệnh, lúc này Grim trong cơn giãy giụa không ngừng, bản năng hoang dã có chút đột phá, càng tiến gần hơn đến biến thân nhân tộc tầng thứ 7 trong truyền thuyết, thì đã sao? Ở khe hở duy độ này, gã vẫn chỉ là một cô bé thôi. Trước khi thành tựu chúa tể, có được linh hồn vạn năng, tất cả năng lực cũng chỉ là một phần của hệ thống sức mạnh bên trong chiếc hộp vô tận thế giới. Trong khe hở duy độ, khoảng trống giữa các chiều không gian, chúng không có bất kỳ tác dụng nào. Hơi nóng ẩm, mùi hôi thối, và tiếng a há miệng từ sâu trong cổ họng của bà sói, nước bọt dính đầy toàn thân Grim. Sắp chết rồi sao? Hết hy vọng rồi sao? Khoảnh khắc cuối cùng tiểu bác sẽ giáng lâm. Tuy nhiên, Grim đã thất vọng, tiểu bác không hề xuất hiện. Nhìn cái miệng đang nhanh chóng khép lại phía trên, và cái lưỡi đang ngọ ngoại quấn lấy mình, Grim tưởng tượng đến món canh nấm mình từng uống, đến con hầu mỹ nhân mà gã đã nuốt ở thành xia. Trong sự bình tĩnh câm lặng, gã chờ đợi cái chết. Đây là điểm cuối trên con đường vu sư của mình sao? Quả nhiên, mình vẫn giống như những người xưa, đi tìm kho báu trong thế giới hư ảo tầng sâu, để rồi cũng chôn vùi kho báu trên người mình tại nơi này, trở thành kho báu trong mắt kẻ đến sau. Thật đáng tiếc, mình còn quá nhiều việc chưa kịp làm, còn quá nhiều tri thức chưa thăm dò, chưa được chứng kiến chiến thắng của cuộc chiến văn minh lần thứ 3 của thế giới vu sư, chưa hoàn thành kế hoạch vu sư chi tổ của mình, chưa cứu vớt thế giới vu sư hoàn thành cuộc viễn chinh săn ma, chưa thử thách thức vận mệnh bên ngoài chiếc hộp miệng lớn đã khép lại. Grim cảm nhận được sự ngọ ngoại của cái lưỡi, tưởng tượng mình chính là cây nấm ngon lành trong miệng mình ngày xưa. Giống như quy tắc cân bằng đã nói, mình có thể nuốt chửng cây nấm, thì cây nấm cũng có thể nuốt chửng mình, điều này rất công bằng. Giờ khắc này, mình sắp bị nhai thành bùn, sau đó nuốt vào bụng, cuối cùng trở thành phân bị thải ra hả? Bị nhai hai cái, mặc dù có chút khó chịu, nhưng Grim không bị nhai thành bùn. Ngay sau đó, cái miệng lớn mở ra, một móng vuốt sói lôi Grim ra khỏi miệng. Cô bé quàng khăn đỏ, bộ răng của ta đâu rồi? Bị bà sói xách trên đầu móng tay, dính đầy nước bọt, Grim ghê tởm đến mức gần như buồn nôn. Lúc này, Grim đang nhìn vào cái miệng đang mở của bà sói, kinh ngạc đến sững sờ. Bộ răng. Con sói già này, thế mà lại rụng hết răng, trong miệng trống hoác. Cây nấm vui vẻ chạy tới, ngạc nhiên nói, bà ơi, bà đã nhiều năm không dùng bộ răng rồi mà, bà toàn bảo con nấu mấy cô bé này thành cháo, con cũng không nhớ bộ răng của bà để ở đâu nữa, hay là con đi tìm cho bà nhé. Tim của Grim như muốn nhảy lên cổ họng, cả lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của bà sói. Ồ, vậy sao, thôi, không cần tìm nữa cho ngươi ăn đó. Nói xong, bà sói thế mà lại ném Grim cho cây nấm. Vốn nghe thấy không cần tìm nữa, Grim vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi bà sói lại ném mình cho cây nấm, Grim lại không khỏi giật mình. Cái cảm giác lúc thì sợ hãi, lúc thì nhẹ nhõm kích thích này, cái cảm giác bất lực này, thật sự là một loại tra tấn. Ta không muốn ăn cô bé dính nước bọt của bà đâu. Nói xong, Grim bị vèo một tiếng, ném vào thùng rác bên cạnh bếp lò. Hù dù ở trong thùng rác, Grim cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cuối cùng cũng tạm thời an toàn. Con bé này, lãng phí tặng vật của thiên nhiên, sẽ bị mẹ rừng trừng phạt đó. Những cô bé này có lẽ phải mất mấy ngàn năm, mấy vạn năm mới mọc ra được, chúng ta phải trân trọng lương thực khó có được này, đem nó đi rửa sạch sẽ rồi phơi thành nấm khô đi. Nói xong, bà sói từng bước đi tới, nhìn về phía Grim vừa mới thở phào trong thùng rác. Rốt cuộc có xong chưa vậy? Đây chính là bi ai của kẻ yếu thế. Vận mệnh nằm trong tay người khác, vì vậy những nền văn minh hùng mạnh của vô tận thế giới mới cố gắng thoát ly khỏi vô tận thế giới, nắm giữ sức mạnh của các chiều không gian cao hơn, để chấm dứt sự bi ai nhỏ bé của chính mình. Grim lại bị móng vuốt sói cầm lên. Đúng lúc này, bên ngoài căn nhà gỗ mục nát, phong vân nổi lên, kèm theo những tiếng thét dài như của ma quỷ cạc cạc cạc cạc, từ xa vọng lại gần, tựa như con quỷ kinh khủng nhất đang giáng lâm. Bà sói và cây nấm đều hoảng sợ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hu hu hu, bà ơi, là ma quỷ, nhất định là ma quỷ từ thế giới khác tới. Cây nấm thế mà lại chui tọt vào lòng bà sói, hoảng sợ gào khóc. Bà sói cũng đầy sợ hãi, không ngừng an ủi cây nấm, đã quên mất Grim trong tay. Tên tiểu bác này, cuối cùng cũng tới rồi. Dù cho tiếng cười cạc cạc cạc cạc bị ổi đó có bị tô vẽ thêm một vạn lần sự kinh khủng, Grim cũng có thể cảm nhận được dáng vẻ tự mãn, tự đắc, bị ổi của kẻ phát ra tiếng cười đó. Rầm. Tiếng mặt đất vỡ nát. Ngay sau đó, một con mắt khổng lồ thò vào qua cửa sổ, con mắt còn to hơn cả căn nhà gỗ, nhìn về phía bà sói và cây nấm đang ôm nhau run rẩy trong căn nhà gỗ cũ nát. Còn chờ cái gì nữa? Grim hữu khí vô lực hét lên một tiếng với tiểu bác. Tiểu bác ngẩng người, phảng một tiếng hất tung nóc nhà gỗ đi. Thân hình khổng lồ như núi non che trời của nó, ngơ ngác nhìn Rim. Vãi chưởng, thiếu gia, sao ngài lại biến thành bé tí thế này, lại còn oa ha ha ha, lại còn biến thành một cô bé nữa chứ? Giọng nói của sinh vật khổng lồ như núi vang lên trên nền trời sao mịt mù. Rim ngẩn người một lúc, đáy lòng trong nháy mắt như bị dòng sông cuồn cuộn cuốn qua, rồi lại bị 1 triệu quân đoàn vu sư oanh tạc tơi bời. Hoán đổi vị trí. Hiện tại, Rim, trong khe hở duy độ, đã trở thành tiểu bác của thế giới vu sư, không có bất kỳ sức mạnh nào, còn tiểu bác thì đã trở thành biểu tượng của sức mạnh. Nói nhảm gì thế, mau cứu ta đi đã. Rim cạn lời hét lên, giãy giụa trong tay bà sói. Biết rồi. Đừng vội, cạc cạc cạc cạc, vui quá, hóa ra đây là điều lão khốn đó nói là ta có thể thay đổi thế giới vu sư sao. Qua cạc cạc, ra là vậy. Thú vị thật, bác gia ta muốn dẫn ngài đi làm màu làm mè. Một luồng lực dịu dàng nâng Rim lên, đặt vào giữa những sợi lông vũ trên đầu tiểu bác. Rim nhỏ bé như một con bọ chét. Những sợi lông vũ đó, đối với Rim lúc này, giống như những cây đại thụ che trời. Rim cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác của tiểu bác khi nó trốn trong ngọn lửa nguồn năng lượng hắc ám của viêm hồn vạn đầu điểu, lúc gã thi triển chân thân nguyên tố. Bên kia, sau khi cứu được Rim, tiểu bác quan sát bà sói và cây nấm nhỏ như con kiến trong căn nhà gỗ vỡ nát, trầm giọng nói, các ngươi có biết tên của bác gia là bác Hồng Nghe Duy Hy không? Bà sói và cây nấm nhìn nhau, rồi ngoan ngoãn gật đầu sợ hãi. Hừ, các ngươi biết nhiều quá rồi. Nói xong, tiểu bác vỗ mạnh một bên cánh, hất bay cả bà sói, cây nấm, lẫn căn nhà gỗ, thậm chí cả những cây đại thụ xung quanh, tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Ngươi không thể thu nhỏ lại một chút sao? Rim đứng giữa rừng lông vũ la lớn. Hiện tại, Rim trong khe hở duy độ thực sự yếu đến cực điểm. Vãi chưởng, chẳng phải ta sợ ngài bị lũ quái vật ở đây ăn thịt, nên mới vội vàng chạy tới đây sao? Tiểu bác vừa làu bầu khó chịu, cơ thể vừa dần dần thu nhỏ lại. Khi nó thu nhỏ thành một sinh vật khổng lồ cao mấy chục mét trong mắt Rim thì dừng lại. Ôi, không nhỏ hơn được nữa, đây là giới hạn của ta rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mẹ kiếp. Thiếu gia, sao ngài lại biến thành bé tí thế này? Chẳng lẽ là vì ký ức của ngài quá ít? Đúng rồi, hình như ngài còn chưa sống đủ 1 kỷ nguyên nữa. Khe hở duy độ, nơi mà sức mạnh của ký ức khuấy động trí tưởng tượng, là nơi tụ tập của những sinh vật đã đột phá khỏi các thế giới chiều không gian thấp. Hù! Thật là quá nguy hiểm, tiểu bác, ngươi đã ở đây bao lâu rồi? Rim hỏi, định tham chiếu một chút về tỷ lệ thời gian giữa khe hở duy độ và thực đạo thứ nguyên, mặc dù điều này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chắc là 3 năm, nói mấy cái đó làm gì, bây giờ chúng ta đều không có tọa độ thế giới thực, trời mới biết sau khi ra ngoài, đám vu sư có phải đã tuyệt chủng hết rồi không? Lời của tiểu bác khiến Rim trầm mặt, không nói gì. Cạc cạc, lừa ngày đó, bác gia ta chính là bác ca vĩ đại huy hoàng của thế giới vu sư. Không phải là mấy tên bẩn thỉu ở chiều không gian thấp này. Ta có mối liên kết vật chất mơ hồ với tọa độ của thế giới vu sư. Hơn nữa, Diệp Diệp nhà ta còn đang chờ ta về nữa. Hứ á, Rim giấy lên hy vọng, kinh ngạc nhìn tiểu bác. Nói như vậy, thế giới vu sư mới trôi qua 3 năm thôi sao? Kệ nó đi, mau lên, để bác gia dẫn ngài đi rong chơi một phen. Đúng rồi, còn có trang vận mệnh kia nữa, nhưng ngài cần phải tự đi lấy. Sau này trở về thế giới thực là có thể dùng nó để thi triển thuật nguyền rủa vận mệnh, dưới chúa tể, một trang một mạng. Tiểu bác dương cánh, bay lượn trên bầu trời. Vừa mới còn là bầu trời sao sáng lạng, lúc này đã là một mảng tối đen, không còn gì cả. Khe hở duy độ, rốt cuộc là gì? Rim hỏi tiểu bác. Chẳng phải đã nói rồi sao, là nơi tụ tập của những sinh vật đã đột phá khỏi các chiều không gian thấp, là điểm tụ họp của những sinh vật trong trí tưởng tượng của vô tận thế giới chúng ta đó. Đạo lý đơn giản như vậy mà ngài cũng không hiểu, ngốc chết đi được. Tiểu bác la lối. Ngài xem nhé, thần tình yêu Venus không phải đã siêu việt rồi sao, sau đó những quy tắc miêu tả trong thần tình yêu Venus không thể ràng buộc được nó nữa, nó liền trở thành lâu đài tưởng tượng của độc giả chúng ta, cũng chính là khe hở duy độ của chúng ta bây giờ đó. Đang nói, tiểu bác a lên một tiếng, lộn một vòng trên không, bầu trời lại xuất hiện một vùng trời sao mịt mù. Cạc cạc, tới rồi. Ầm ầm, ầm ầm. Ầm ầm, 7 người khổng lồ vây quanh đống lửa trại, đang ăn thịt nướng thơm lừng. Bên kia, một cô gái da đen nhánh đang chăm sóc một con ngựa trắng túng tú, nhưng con ngựa trắng lại cứ hừm hừm hừm một cách thoải mái, tỏ vẻ khinh thường không thèm giao tiếp với cô gái. Đừng để ý đến mấy tên đó, đó là 7 người khổng lồ cướp nô lệ hắc tháng từ tay hoàng hậu Lương Thiện, xinh đẹp về để hầu hạ con ngựa trắng kia. Nói xong, tiểu bác dẫn Rim đến bên hồ. Lúc này, có một đàn vịt con xấu xí đang đuổi theo một con thiên nga lông trắng muốt. Nhưng con thiên nga lại đang không ngừng dùng gạo cho cá ăn trong hồ, một bộ dạng cao ngạo và khinh thường, thần thái đó này, Mỹ Đại Nga, ta mang thú cưng Rim của ta đến rồi này, mau đến xem đi. Tiểu Bác cất giọng hét lớn. Con Thiên Nga lông trắng mút thấy Tiểu Bác liền vui vẻ dương cánh bay tới. Yêu, bác Hồng Nghê Duy Hy, đây là thú cưng Rim mà ngươi lúc nào cũng nhắc đến, được nuôi ở thế giới vô sư sao, quả nhiên rất đẹp. Cá. Cạc cạc cạc, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Tiểu Bác nhìn vẻ mặt sắp suy sụp của Rim, cảm nhận được tiếng cười lạnh hừ hừ trong linh hồn gã, vội vàng chạy đến bên cạnh Mỹ Đại Nga, bịt miệng nói lại. Thật sự rất đáng yêu, giống như một nàng công chúa xinh đẹp, nếu ta có thể xinh đẹp như nàng thì tốt rồi. Nô lệ hắc thắng xách một thùng nước, đây là nước vừa mới tắm cho con ngựa trắng kiêu ngạo kia, đi ra bờ hồ để thay nước. Lúc này, nô lệ hắc thắng ngồi xổm xuống bên hồ, cẩn thận ngắm nhìn Rim, người đã bị quy tắc hỗn loạn của khe hở duy độ biến thành một cô bé, ngưỡng mộ và khao khát nói. Tiểu Bác cạc cạc cạc cười, vẻ mặt đắc ý, hừ, rảnh rỗi quá hả? Trong bảy người khổng lồ, một người thấy cô bé đang ngồi nghỉ bên hồ, liền gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó thuận tay vơ một nắm cát miệng bên cạnh, ném về phía nô lệ hắc thắng. A cô bé hét lên một tiếng, vội vàng xách thùng gỗ chạy ra hồ đổ nước tắm của con ngựa trắng đi, thay một thùng nước trong veo mới. Khốn kiếp, không thấy bác gia đang ở đây sao, ném cái gì mà ném. Tiểu Bác hét về phía người khổng lồ. Lúc này, Tiểu Bác và Mỹ Đại Nga có kích thước tương đương nhau. Bên kia, người khổng lồ ha ha cười nói, bác gia, có muốn qua đây ăn chút mũi nướng không? Hôm qua mới bắt được một thằng nói dối, chúng ta bắt nó không ngừng nói thật, mũi nó sẽ không ngừng dài ra, chúng ta lại có mũi nướng ăn không hết. Ha ha ha cúc cúc, không thấy bác gia ta đang nói được một nửa, Tiểu Bác đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, trong nháy mắt lông đều dựng đứng lên. A à, mẹ kiếp! Thú cưng Rim của ta! Mỹ Đại Nga bên cạnh cũng hoảng sợ, nhanh chóng cùng Tiểu Bác tìm kiếm Rim trong đống cát vụn. Những viên sỏi đó đối với Tiểu Bác và Mỹ Đại Nga chẳng qua chỉ là một ít hạt gạo, nhưng đối với Rim lúc này trong khe hở duy độ, lại gần như là một trận mưa sao băng lửa. Ô wa wa wa, thú cưng Rim của ta! Ngươi ngàn vạn lần không được chết đâu nha! Ta còn muốn trở về tìm dịp dịp nữa. Ngươi ngàn vạn lần đừng dọa bác gia nha, bác gia ta nhát gan lắm, không chịu nổi dọa đâu, ô wa wa wa hộc. Hộc. Hộc bên kia, Rim đang ở giữa bãi cỏ, thở hổn hển. Lúc này, Rim không có bất kỳ sức mạnh nào. Tai nạn thiên thạch đột ngột ập đến, dù gã đã trải qua đủ loại chiến đấu trong thế giới vật chất và hư ảo, nhưng lúc này, trong sự nhỏ bé và bất lực như vậy, gã cũng không khỏi tim đập thình thịch, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Rào rào. Từng khối thiên thạch còn cao hơn cả Rim từ trên trời rơi xuống, mà Rim chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Mặt nạ chân lý không có ma lực của gã hỗ trợ, cũng không thể phát huy được khả năng phán đoán vốn có. Tuy nhiên, kỳ tích đã xuất hiện. Lúc này, Rim cứ thế ngơ ngác đứng tại chỗ, nhưng mặc cho hàng ngàn vạn tảng đá rơi xuống, dù mặt đất rung chuyển thế nào, thậm chí những nơi cách Rim vài mét liên tục bị đá đập trúng, để lại những cái hố, nhưng lại cố tình chừa ra chỗ của Rim một cách hoàn hảo. Qua, tìm thấy rồi, thú cưng Rim. Tiểu Bác dùng một luồng lực dịu dàng nâng Rim lên, lơ lửng giữa không trung. Rim nhìn xuống, hoàn toàn ngây người. Những cái hố chi chít, dày đặc rải rác trên bãi cỏ này. Theo xác suất ngẫu nhiên của thế giới vật chất, dù thế nào đi nữa gã cũng phải bị ảnh hưởng. Nhưng lúc này, mọi nơi đều bị đá nhỏ đập thành hố, chỉ riêng chỗ Rim đứng là còn lại một mảng đất nhỏ không bị ảnh hưởng. Thật đột ngột, thật không thể tưởng tượng nổi. Mỹ Đại Nga ân cần hỏi, thú cưng Rim ăn gì? Ăn thịt hay ăn chay, hay là ăn đá? Nói xong, Mỹ Đại Nga dùng ánh mắt như đang thưởng thức một viên bảo thạch xinh đẹp, tập trung vào Rim, cảm thán nói, trước đây ta vẫn cho rằng, ta mới là người xinh đẹp nhất thế gian, bây giờ xem ra gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? Mỹ Đại Nga thế mà lại lôi ra một tấm gương quái vật, nghiêm túc hỏi. Gương quái vật dần mọc ra tay chân, lộ ra một khuôn mặt lấm lét, đương nhiên là cười nịnh nọc nói, đương nhiên là ngài rồi, hỡi Mỹ Đại Nga bệ hạ. Người sở hữu huyết thống cao quý nhất của dòng họ Gia Văn đời thứ 17644, ngài là người cao quý nhất, xinh đẹp nhất thế gian. Mỹ Đại Nga biến sắc, âm trầm nói, chẳng lẽ không phải là vị công chúa thú cưng Rim xinh đẹp này sao? Rim lơ lửng giữa không trung, trán nổi gân xanh, trong mắt mấy tên này, mình vẫn luôn bị quy tắc của khe hở duy độ bóp méo thành một cô bé. Ách, là hay là không phải? Gương ma sắc mặt suy sụp, kinh hồn bạc vía nhìn về phía Mỹ Đại Nga. Hửm! Mỹ Đại Nga phát ra một âm thanh lạnh lẽo từ sâu trong cổ họng, khiến gương ma càng thêm sợ hãi. Sau một hồi do dự, gương ma đột nhiên vui mừng trong lòng, đây nhất định là thử thách của Mỹ Đại Nga đối với mình. Đương nhiên là không phải, bệ hạ ngài mới là người đẹp nhất trên đời này choang. Đột nhiên, Mỹ Đại Nga ném mạnh tấm gương xuống đất, phẫn nộ nói, ngươi nói dối. Người xinh đẹp nhất trên đời này rõ ràng là thú cưng Rim, ngươi lại dám nói với ta là ta, đây là cái giá của việc dám bất trung và nói dối ta. Nói xong, Mỹ Đại Nga quẹ một tiếng, nôn ra một cái rương vàng. Cái rương không ngừng lớn lên, bị Mỹ Đại Nga kết một tiếng mở ra. Chỉ thấy bên trong, hàng ngàn tấm gương ma đang hoảng sợ nhìn Mỹ Đại Nga. Mỹ Đại Nga tùy ý lấy ra một tấm gương ma, trầm giọng nói, ai là người đẹp nhất trên đời này? Đương nhiên là bệ hạ ngài rồi ạ choang. Trong tiếng gương vỡ, Mỹ Đại Nga tiếp tục lấy ra tấm gương tiếp theo, không chút cảm xúc trầm giọng nói, ai là người xinh đẹp nhất trên đời này? Ách là bác Hồng Nghê Duy Hy, bác gia ở bên cạnh ngài. Choang. Tiếng gương vỡ. Mỹ Đại Nga lại âm trầm lấy ra một tấm gương khác, không thèm liếc mắt một cái. Nói, ai là người xinh đẹp nhất trên đời này? Gương ma hoảng sợ tột độ, run rẩy nói, là người khổng lồ Trích. Ở xa, người khổng lồ đang ăn mũi nướng của thằng nói dối, nghe gương ma nhắc đến tên mình, liền hướng về phía này ha ha ha cười, nhưng còn chưa kịp nói gì, choang một tiếng, gương vỡ vụn. Là người khổng lồ Mông Duy Kỳ. Choang. Là công chúa Hắc Tháng. Choang. Là hạt gạo trên tay ngài. Là con ngựa trắng. Là mỹ nhân ngư trong hồ. Là choang. Choang. Choang. Choang. Choang liên tiếp không biết đã ném vỡ bao nhiêu tấm gương, mặt đất gần như bị phủ kín bởi những mảnh gương ma, Mỹ Đại Nga vẫn không ngừng lấy gương từ trong rương báo ra, không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ chờ một câu trả lời, không đúng chính là một tiếng choang. Tấm gương này quả thực sợ hãi đến phát hoảng, sắp khóc đến nơi rồi. Tất cả các câu trả lời đều đã bị những tấm gương trước nói hết, thế giới này còn có cái gì nữa, chẳng lẽ là bãi cỏ sao? Một câu trả lời hoang đường như vậy, với tư cách là một tấm gương có thẩm mỹ như nó, làm sao có thể nói ra miệng được? Chẳng lẽ không phải là người của thế giới này? Đột nhiên, gương ma nhìn thấy trên đầu tiểu bác, một thân ảnh nhỏ bé không đáng kể đang vô cùng nhàm chán. Hít vào một luồng khí lạnh, gương ma hét lên, là hắn. Gương ma vô cùng hưng phấn, nhất định là hắn, nhất định là hắn. Hừ, ngươi biết quá nhiều rồi. Choang. Mỹ Đại Nga ném vỡ tấm gương, rương báo trước mặt thu nhỏ lại, rồi bị nó nuốt vào trong cơ thể. Rim thực sự bị cuộc sống nhàm chán bên trong khe hở duy độ này làm cho phát điên rồi. Điều này hoàn toàn không phù hợp với bất kỳ logic lý trí nào. Càng làm Rim phát điên hơn là, cả lại xuất hiện với hình tượng một cô bé xinh đẹp. Không được, cả thà chết một cách quanh quanh liệt liệt trong thực đạo thứ nguyên, cũng không muốn ở lại cái nơi quỷ quái hoang đường hư ảo này thêm một giây nào nữa. Như thế thì còn gì là hay ho nữa. Bác gia ta còn chưa kịp dẫn ngươi đi ra ngoài khắp chốn, tung hoành ngang dọc cơ mà. Tiểu bác nghe nói Cách Lâm muốn trở về thứ nguyên thực đạo thì liền la toáng lên. Thế nhưng, một sinh vật vốn dĩ nằm ở tầng đáy của chuỗi thức ăn, lại xuất hiện với hình tượng một cô bé con. Cộng thêm cuộc sống hư ảo không thể nào lường được của những sinh vật trong khe hở không gian này, quả thực khiến cho lý trí của Cách Lâm, một người luôn theo đuổi chân lý và áo nghĩa, sắp sửa sụp đổ. Bác Hồng Nghe Duy Hy, cứ để hắn đi đi, những sự vật đẹp đẽ đều cần có tự do, như vậy chúng mới càng thêm xinh đẹp. Mỹ Đại Nga cất lời cảm thán. Một khắc trước còn là kẻ tà nhẫn không ngừng đập vỡ gương, giờ khắc này đã hóa thành một nhà thơ đa sầu đa cảm, thổn thức nói, theo đuổi cái đẹp là thiên tính của mọi sinh vật. Ngươi không thấy sao, ngay cả đám vịt con xấu xí kia, đến cả bọn người khổng lồ cũng chê, không thèm nướng ăn. Vậy mà khi nhìn thấy ta, chúng nếu không phải tự ti mà kết liễu sinh mệnh hèn mọn xấu xí của mình, thì cũng là cuồng nhiệt theo đuổi, bởi vì ta chính là hiện thân của cái đẹp. Tiểu bác nghe lời Mỹ Đại Nga, thế mà lại từ từ gật gù. Ngươi nói đúng. Ở thế giới vu sư cũng thế. Tên ngốc đó biết rõ mình dù cố gắng bao nhiêu cũng không bằng một phần vạn của bác gia ta, thế mà vẫn cứ liều mạng nỗ lực. Những kẻ thiên tư trác tuyệt như bác gia đôi khi cũng thật ngưỡng mộ bọn họ, có thể sống một cuộc đời phong phú như vậy. Chẳng giống như ta, hay chỉ cần thỏa thích vui chơi, cùng dịp ăn bánh trái cây, uống chút trà chiều, cũng đã là đỉnh cao mà chúng cả đời ngưỡng vọng, cả đời cố gắng mà không sao với tới. Hai cái tên đáng ghét này cứ thế tụ lại với nhau, cùng nhau than thở, khiến Cách Lâm thực sự sắp phát điên. Khe hở không gian. Tuyệt đối không phải là nơi mà một vu sư bình thường nên đến. Bây giờ làm sao đây? Ta phải làm thế nào để trở về? Cách Lâm hỏi tiểu bác, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Về thì về, về thì về. Thiệt tình. Giờ thì ngươi coi như đã mở ra được cánh cửa đến với thuật phong ấn khe hở không gian của mình rồi đấy. Nhưng mà, thi triển thuật này cần dùng trí nhớ của ngươi làm nền tảng. Với trí nhớ hiện tại của ngươi, nhiều nhất cũng chỉ khoảng một kỷ nguyên, tuyệt đối đừng sử dụng thường xuyên, nếu không hậu quả không phải chuyện đùa đâu, cẩn thận mà thành kẻ ngớ ngẩn đấy. Tiểu bác mất kiên nhẫn nói. Cách Lâm đang la lối đòi về, vừa nghe tiểu bác nhắc đến thuật phong ấn khe hở không gian, hắn giật mình, trong đầu lại liên tiếp nảy ra rất nhiều suy nghĩ. Đầu tiên, quy lực của thuật phong ấn khe hở không gian không cần phải bàn cãi, chắc chắn là một loại thuật phong ấn vô thượng, đủ để phong ấn bất kỳ tồn tại nào trong vô tận thế giới, mạnh hơn thuật phong ấn lãng quên rất nhiều. Nhưng mà đồng thời, so với thuật phong ấn lãng quên đã được tích lũy hoàn thiện, lại còn có dấu vết lãng quên của cực độ thâm uyên ma pháp trượng phụ trợ, Cách Lâm đã có thể thi triển một cách tương đối tự nhiên và dễ dàng. Mặt khác, thuật phong ấn khe hở không gian lại bị giới hạn bởi trí nhớ, thông qua việc dùng trí nhớ để lay động không gian tưởng tượng. Việc thi triển không những cần thời gian chuẩn bị như mọi thuật phong ấn khác mà còn tiêu hao trí nhớ. Thậm chí ở giai đoạn hiện tại, Cách Lâm cũng không dám thử phong ấn một chúa tể vô tận. Phân tích một cách lý trí, việc này cũng giống như một đại vu sư cấp 3 có được cực độ thâm uyên ma pháp trượng của Cách Lâm vậy. Dù là chí bảo vô thượng nhưng lại không cách nào sử dụng được. Sức nặng của cây trượng này, vu sư nguyên tố bình thường thậm chí còn không nhấc nổi, nó được thiết kế riêng cho luyện thể vu sư có nguyên tố tăng vọt. Chỉ có Cách Lâm, một thánh ngân vu sư, mới có thể phát huy được hết sức mạnh của nó. Trong tương lai, chân lý đòn bẩy ma pháp trượng chắc chắn phải mô phỏng lại năng lực dấu vết lãng quên của cực độ thâm uyên ma pháp trượng, hơn nữa còn phải là dấu vết phù văn của khe hở không gian. Đang tính toán trong lòng, Cách Lâm đột nhiên nghĩ tới, dấu vết lãng quên là thông qua chân lý chi thư để liên thông với thế giới lãng quên. Thế giới lãng quên là cái gì? Là trí nhớ. Hít Cách Lâm hít một hơi lạnh. Tiểu Bác thấy hắn đột nhiên ngẩn ra rồi lại có phản ứng như vậy thì lấy làm kinh ngạc. Sao thế? Cách Lâm ngơ ngẩn nói, nếu như tiêu hao trí nhớ là cái giá để mở ra khe hở không gian, vậy thì, chân lý chi thư chẳng phải chính là nguồn năng lượng trí nhớ vô tận để mở ra khe hở không gian sao? Chân lý chi thư chẳng phải chính là nền tảng của thuật phong ấn khe hở không gian ư? Tiểu Bác ngây người. Hồi lâu sau, nó mới lẩm bẩm, mẹ kiếp, tên thú Rim nhà ngươi, xem ra ngày ngươi vượt qua lão khốn đó sắp đến rồi. Dùng chân lý chi thư để khởi động thuật phong ấn lãng quên là nguồn năng lượng trí nhớ, sau đó lại khởi động thuật phong ấn khe hở không gian, đây chẳng phải là sức mạnh đòn bẩy hai tầng mà lão khốn Nhất Hoàng chân linh vu sư vẫn luôn theo đuổi sao? Tiểu Bác ngơ ngác nói tiếp, mặc dù Nhất Hoàng dùng đòn bẩy hai tầng để mở ra sức mạnh nguyên tố còn mạnh hơn nữa, nhưng ngươi cũng là đang mở ra sức mạnh phong ấn cơ mà. Cách Lâm trầm mặt, kinh hãi vì phát hiện bất ngờ vừa lóe lên trong đầu mình. Cầm chân lý chi thư trong tay đã lâu như vậy mà Cách Lâm lại chưa từng nghĩ đến điểm này. Mà chân lý chi thư có được năng lực hỗ trợ mở ra khe hở không gian, giờ đây đã thật sự xứng với tên gọi của nó. Cùng với sự trưởng thành trong trí nhớ của Cách Lâm, sự tăng cường của thuật phong ấn khe hở không gian, giá trị của chân lý chi thư đối với hắn chắc chắn sẽ trở thành một chân lý chi diện thứ hai. Chân lý chi thư, chân lý chi diện, chân lý đòn bẩy ma pháp trượng, Cách Lâm dường như đã thấy được ngày mình đứng trên đỉnh cao của các vu sư. Nếu thật sự có ngày đó Cách Lâm mường tượng ra các quy tắc và khuôn mẫu của thế giới vu sư lúc này, những ràng buộc và bất đắc dĩ trong đó, sự giải dụa của các vu sư cấp thấp, mối quan hệ giữa hải tộc, hắc vu sư, vực sâu dưới lòng đất, thành phố bầu trời, vu sư cơ giới, và các đại lục vu sư, thậm chí cả sức mạnh thực thi ý chí của vu sư liên minh, những bước chân của các cuộc viễn chinh săn ma, kế hoạch cứu vớt thế giới vu sư, tất cả dường như đã ở ngay trước mắt. Thứ duy nhất ngăn cản Cách Lâm thực hiện những mục tiêu và giấc mơ đó chỉ có thời gian, sự chân linh phụng hiến, và liệu hắn có thể sống sót ra khỏi thứ nguyên thực đạo hay không, thay vì bị vô tận thế giới tiêu hóa, trở thành một trong hàng vạn bộ xương khô. Qua ha ha ha, bác gia ta quả nhiên là thiên tài. Hỡi những kẻ phàm nhân, hãy run rẩy đi. Hãy phủ phục dưới chân bác gia vĩ đại. Qua ha ha ha ha. Tiểu Bác cất tiếng cười to, dáng vẻ hưng phấn đến mức nước mắt sắp chảy ra. Nhìn cái điệu bộ này của Tiểu Bác, Cách Lâm biết ngay tên này lại bắt đầu đắm chìm trong ảo tưởng ngớ ngẩn rồi. Đúng vậy, trong mắt Tiểu Bác, nếu Cách Lâm trở thành người đứng trên đỉnh cao của các vu sư, vậy thì nó, chủ nhân của Cách Lâm, chẳng phải sẽ là tồn tại đỉnh cao thật sự hay sao? Mỹ Đại Nga, qua ha ha ha ha, ta đã nói rồi, bác gia đôi khi thật ngưỡng mộ những kẻ bình thường đó. Rõ ràng dù có cố gắng thế nào cũng chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của ta, vậy mà vẫn không ngừng nỗ lực. Ai già, thật ngưỡng mộ chúng có thể sống một cuộc đời phong phú như vậy. Thôi không nói nữa, hôm nay chúng ta ăn bơ hạt thông đi, cứ để chúng ta ngu ngơ mà sống tiếp trong sung sướng, mặc kệ đám người thường kia cố gắng đuổi theo. Ta muốn trở về thứ nguyên thực đạo. Cách Lâm cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm một giây một phút nào cái cảm giác bất lực trong khe hở không gian này nữa, nhất là khi Tiểu Bác và con Mỹ Đại Nga kia ở cùng một chỗ. Ặc về thì về, mẹ kiếp, bác gia ta tiễn ngươi về ngay đây. Hả? Đúng rồi, vận mệnh chi trang. Hửm. Cách Lâm lúc này mới nhớ ra, theo lời Tiểu Bác, ở nơi sâu nhất trong khe hở không gian, có cất giấu một trang vận mệnh chi trang của Antonio. Lòng hắn nhất thời nóng lên. Nó ở đâu? A Tiểu Bác há miệng. Ở trong cơ thể ta. Cách Lâm thực sự không thể tin nổi, nơi mà Antonio gọi là sâu nhất trong khe hở không gian lại chính là bên trong cơ thể của Tiểu Bác. Mà muốn lấy được vận mệnh chi trang, chỉ có Cách Lâm, với tư cách là linh hồn đồng bọn, tự mình đi vào cơ thể của Tiểu Bác trong khe hở không gian để lấy. Trong khe hở không gian, sau khi mở ra chân thể, Tiểu Bác to lớn che trời lấp đất. So với nó, Cách Lâm chỉ là một con bọ chết nhỏ bé không đáng kể, đáng thương vô cùng. Cách Lâm phải đi vào trong cơ thể Tiểu Bác để lấy được trang vận mệnh chi trang kia. Hắn cũng không biết, rốt cuộc Tiểu Bác là cái gì. Theo phỏng đoán của Cách Lâm, Tiểu Bác chính là một chiếc khăn tay do Antonio chế tạo dựa theo hình tượng Bác Ca của loài cương huy thượng cổ trong thế giới Vu sư, và hình vẽ trên đó chính là Tiểu Bác. Nhưng mà, cùng với việc trình độ Vu sư của Cách Lâm ngày càng cao, tri thức tiếp xúc ngày càng nhiều, hắn bất giác lại tự phủ định đáp án mà mình từng cho là đúng. Nếu thật sự là như vậy, nếu Tiểu Bác thật sự chỉ là một chiếc khăn tay được Antonio chế tạo bằng tri thức từ khe hở không gian, vậy tại sao trong khe hở không gian, nó lại có thể nghiền ép những sinh vật tưởng tượng khác, chứ không phải là một sinh vật ngang hàng? Dường như nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi các quy tắc hỗn loạn, méo mó của trí tưởng tượng trong khe hở không gian. Có lẽ, việc Antonio để lại trang vận mệnh chi trang này bên trong cơ thể của Tiểu Bác trong khe hở không gian, còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Chết tiệt, ngươi rốt cuộc đã ăn cái gì mà miệng thối chết đi được? Cách Lâm chạy như bay trên đầu lưỡi của Tiểu Bác. Mảnh đất mềm mại ẩm ướt dưới chân khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, không khí thì toàn là mùi lạ. Bơ hạt thông do Mỹ Đại Nga làm đấy. Cách Lâm không nói gì, tiếp tục chạy như điên. Ước chừng sau mấy thời gian sa lậu, trong tiếng thở hổn hển, Cách Lâm đã đến được cổ họng của Tiểu Bác, phía dưới chính là cơ thể của nó. Chân linh Vu sư Antonio vĩ đại đã đặt trang chân lý đó ở đâu? Cơ thể ngươi lớn như vậy, chẳng lẽ muốn ta phải từ từ tìm kiếm mấy trăm năm? Ặc đối mặt với câu hỏi của Cách Lâm, Tiểu Bác sững sờ một lúc, rồi ấp úng trong ý chí, ta làm sao biết được? Lão khốn đó nói Bác gia ta là người sẽ thay đổi thế giới Vu sư. Nói chỉ có người ký kết khế ước linh hồn đồng bọn với Bác gia ta mới có thể vào tìm được. Người có thể ký kết khế ước linh hồn đồng bọn với Tiểu Bác, chắc chắn phải là người có thiên phú về khe hở không gian. Cách Lâm đứng bên bờ yết hầu của Tiểu Bác, nơi đó giống như lối vào vực sâu, nuốt chửng mọi thứ, lại giống như cánh cổng thế giới, chờ đợi người dũng cảm tiến vào, hoặc cũng có thể là một đường hầm không đáy đi. Cách Lâm hét lên một tiếng trầm thấp, như thể để tự cổ vũ chính mình. Hắn bước về phía trước một bước nhỏ. Nhưng một bước này lại như thể bước vào một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới tràn ngập những điều chưa biết. Đường hầm trơn trượt xung quanh. Cách Lâm, như một tồn tại nhỏ bé yếu đuối không có bất kỳ năng lực nào, không ngừng trượt xuống. Cảm giác này cực kỳ giống với quá trình cưỡi vận mệnh đòn bẩy lúc còn là Vu sư học đồ, trượt từ một bên sang một bên khác, tiến vào bên trong trái tim thế giới, tựa như được ôm ấp trong vòng tay của mẹ, ấm áp và bao dung. Tiểu Bác, ta sẽ không phải đi vào dạ dày của ngươi chứ? Cách Lâm giao tiếp với ý chí của Tiểu Bác, để xoa dịu nỗi sợ hãi khi trượt xuống vùng bóng tối vô tận không rõ phía dưới, không biết mình sắp đi đến đâu, kết quả sẽ ra sao. Sự không biết chính là nguồn gốc của nỗi sợ hãi đối với Vu sư. Tuy nhiên, lúc này Cách Lâm dường như đã mất liên lạc với Tiểu Bác, không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Tiểu Bác! Tiểu Bác! Hắn lại thử gọi hai tiếng nữa, nhưng vẫn không có hồi âm. Cách Lâm thậm chí không còn cảm nhận được sự tồn tại của Tiểu Bác. Bề mặt trơn trượt bên cạnh cũng dần biến mất, không có trọng lực. Không có vật tham chiếu, không có cảm giác rơi xuống, chỉ có một màu đen vô tận, giống như nỗi sợ hãi thời thơ ấu khi tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm để tránh cái lạnh của đêm đông tuyết giá, vô cùng cô độc, trống rỗng và tĩnh lặng. Không biết vì sao, Cách Lâm đột nhiên nghĩ đến những lời của con chuột Mickey trong vần hào quang của ngọn đèn quang âm minh đăng khi hắn mới vào thứ nguyên thực đạo. Chúng ta là cái gì? Bên trong cơ thể của Tiểu Bác, tầng sâu nhất của khe hở không gian, rốt cuộc là cái gì? Có phải bên trong cơ thể của những sinh vật khác trong khe hở không gian cũng là tầng sâu nhất của khe hở không gian hay không? Giữa một loạt câu hỏi, xung quanh Cách Lâm dần dần xảy ra một vài thay đổi. Những tia sáng dịu dàng từ bốn phương tám hướng dần dần hiện lên, đồng thời kèm theo những âm thanh xôn xao, những giai điệu kỳ diệu, như thể mỗi một nốt nhạc đều xuyên thấu quy tắc của vô tận thế giới, nhưng lại vô cùng tạp loạn, một sự ảo diệu không thể lý giải. Cách Lâm vừa sợ hãi lại vừa vô cùng mong đợi, nhìn khắp bốn phương tám hướng, muốn tìm kiếm manh mối từ những vần hào quang này. Những vần hào quang này không tồn tại ý nghĩa về màu sắc. Nếu phải so sánh, chúng giống như khoảnh khắc linh quang chợt lóe lên trong đầu Vu sư, ánh sáng của trí tuệ đột nhiên xuất hiện. Sự tồn tại của nó không thể diễn tả, không thể cụ thể hóa, không thể sở hữu lâu dài, thậm chí không thể chắc chắn liệu nó có xuất hiện trở lại hay không. Nhưng bất kỳ Vu sư nào từng trải qua một lần đều sẽ vô cùng khẳng định rằng, loại ánh sáng này, nó thực sự tồn tại. Nó không phải là thần bí chi lực, không phải là quy tắc huyền bí, không phải là nền tảng của vật chất năng lượng, không phải là sự kiện ngẫu nhiên, cũng không phải là sự kiện tất yếu. Nó không phải là bất kỳ loại năng lượng nào mà Vu sư có thể tưởng tượng, cũng không phải là một hiện tượng tự nhiên vượt xa thông thường. Nếu phải so sánh, chỉ có thể nói, đó là vận mệnh của chân lý, là sự ban cho của thần. Nhưng trớ trêu thay, chữ thần này, loại giá trị quan duy tâm này, sẽ không bao giờ xuất hiện trong hệ thống của vu sư. Các vu sư có xu hướng gọi đó là sinh vật ở chiều không gian cao hơn, một tồn tại không thể lý giải đang quan sát con dế bên ngoài chiếc hộp. Dần dần, những ánh sáng trí tuệ này bắt đầu cụ thể hóa, dường như đang xoay quanh Cách Lâm, cụ thể hóa thành một cảnh tượng nhỏ của thế giới. Cách Lâm mong đợi. Chân lý chi diện không có bất kỳ tác dụng nào, hắn chỉ có thể dùng trí tuệ bản năng nhất của một vu sư để chờ đợi, quan sát và cảm nhận. Dần dần, Cách Lâm phát hiện ra, những âm thanh đó dường như là tiếng đọc bài của một đám trẻ con đang trong tuổi trưởng thành, nông nổi, vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Cách Lâm khẽ nhíu mày, dường như hoàn toàn không giống với môi trường của thế giới vu sư. Ít nhất, cho dù là học viện Minh Vu Sư, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tiếng đọc bài vui vẻ như của đám trẻ con đang đuổi bắt, cãi lộn ở ngã tư đường của thành Xia. Mà theo âm thanh dần trở nên rõ ràng, cảnh tượng được những ánh sáng trí tuệ này kiến tạo cũng bắt đầu dần thành hình, có một vài hư ảnh mờ ảo. Từ cảnh tượng đại khái mà xem, đây lại là một đám sinh vật hình người cực kỳ tương tự với con người ở thế giới vu sư, chỉ có điều tướng mạo tương đối đơn giản. Bởi vì ánh sáng trí tuệ vẫn chưa cụ thể hóa một cách rõ ràng, nên Cách Lâm chỉ có thể mơ hồ phán đoán rằng đó là một đám sinh vật hình người tóc đen, đang ngồi trong một căn phòng đầy ghế và sách vở. Trên đỉnh đầu là những ngọn đèn sơ sài, còn có mấy chiếc quạt trần thô kệch. Phía trước và sau mỗi bên đều có một bức tường cửa sổ đen kịt, trên đó có những dòng chữ màu trắng mơ hồ. Quy tắc thế giới. Cách Lâm rõ ràng phát hiện, những dòng chữ trên cửa sổ màu đen kia lại giống hệt với những phù văn bảo vệ trên bức tranh khổng lồ mà chân lý chi diện hiển thị về thế giới tiếp theo. Chúng đều là một loại hình thái kỳ dị khó có thể lý giải, không có đạo lý, giống như sự hình thành của những quy tắc cơ bản nhất của vô tận thế giới, bao gồm cả quy tắc đòn bẩy cân bằng. Dần dần, sau khi ánh sáng trí tuệ đã cụ thể hóa mọi thứ, trong mắt Cách Lâm, tất cả mọi thứ trong cảnh tượng thế giới sơ sài, lạc hậu, không rõ này đều như được phủ một lớp lụa mỏng. Có thể cảm nhận bằng ý niệm, nhưng không thể nắm bắt cụ thể, giống như sự cụ thể hóa của một ký ức xa xôi. Trong hoàn cảnh như vậy, lại chỉ có một cậu bé da trắng đang cúi đầu chăm chú viết bằng bút máy, dần dần trở nên rõ ràng trong mắt Cách Lâm. Thật may là Cách Lâm rất nghiêm khắc với bản thân, nên cũng không có mấy lần bị Teo Ocrinus răng dậy. Mà lúc này, cậu bé kia, trong khi các học trò khác đều đang nhiệt tình đọc sách, thì chỉ có mình cậu đang viết vận mệnh chi trang, hoàn toàn không biết gì về vẻ mặt âm trầm phẫn nộ của vị đạo sư phía sau. Chuyện gì sẽ xảy ra? Cấp! Cấp! Cấp! Đột nhiên, vị đạo sư gõ mạnh lên bàn của cậu bé. Cậu bé đang viết vận mệnh chi trang giật mình vội vàng thu bút lại, quay đầu nhìn, thấy vị đạo sư cao lớn uy mãnh thì vội vàng đứng dậy, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì cho phải, môi run rẩy, vẻ tự ti trong mắt càng thêm nặng nề. Cách Lâm chú ý thấy, cậu bé muốn liều mạng giấu đi trang vận mệnh chi trang kia, nhưng lại bị vị đạo sư mặt mày âm trầm đè lại. Sau khi giằng co không được, cuối cùng trang giấy cũng bị vị đạo sư thu lấy. Bằng một giọng điệu trầm thấp lạnh lùng, vị đạo sư nói một câu gì đó. Cách Lâm tuy không hiểu ngôn ngữ của ông ta, nhưng cũng có thể đoán đại khái là ý đi theo ta. Cậu bé sợ hãi, hoảng hốt và tuyệt vọng, dường như đang tha thiết chờ đợi điều gì, cầu khẩn điều gì, nhưng lại không nói nên lời. Cậu bé ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng, cúi đầu, lặng lẽ đi theo vị đạo sư. Cách Lâm nhíu mày thành một cục, không hiểu Antonio sắp đặt một ảo cảnh như vậy trong khe hở không gian sâu nhất bên trong bụng tiểu bác là để làm gì. Bây giờ tiểu bác cũng không cảm nhận được tình hình ở đây, Cách Lâm muốn hỏi cũng không có cách nào. Chậm chậm, vị đạo sư cao lớn dừng lại. Cách Lâm có thể cảm nhận được sự kinh hãi của cậu bé. Nhưng cuối cùng, vị đạo sư lại dừng lại bên cạnh một cô gái đang giả vờ đọc sách. Cách Lâm không nhìn rõ dung mạo cụ thể của cô gái, chỉ mơ hồ cảm nhận được rằng cô gái này hẳn là rất đẹp. Và hoàn toàn trái ngược với sự chán ghét căm hận đối với cậu bé, Cách Lâm lại có thiện cảm tự nhiên với cô gái này. Vị đạo sư trầm thấp nói gì đó. Cô bé không hiểu chuyện gì, cũng đứng dậy, đi theo vị đạo sư và cậu bé rời khỏi giảng đường. Hi hi hi ha ha ha đứng ở cửa, Cách Lâm nhìn đám trẻ con đang vui vẻ sau khi vị đạo sư, cậu bé và cô gái rời đi. Dường như chúng đã đoán được lý do vị đạo sư triệu tập, khuôn mặt hớn hở bàn tán rôm rã, chẳng hề có vẻ gì là đang học hành, khác hẳn giảng đường ở học viện vu sư Hắc Tác Tháp mà Cách Lâm từng theo học. Nhíu mày, Cách Lâm không chần chừ, đi về phía căn phòng mà vị đạo sư vừa mới dẫn cậu bé và cô gái vào. Hu hu hu vừa vào cửa, Cách Lâm đã thấy vị đạo sư đang tức điên lên, trầm thấp răng dậy và gầm gừ. Cô gái thì đang khóc, khóc một cách bất lực. Còn cậu bé thì mặt mày trắng bệch, không biết nên làm gì, chỉ ngơ ngác nhìn vị đạo sư với ánh mắt cầu khẩn. Vẻ mặt tiếc rèn sắt không thành thép của vị đạo sư khiến Cách Lâm bất giác nghĩ đến việc mình đã từng cầu xin đạo sư Peo Ocrinus để cứu Ra Phi. Rõ ràng đó là một quyết định sai lầm, là hành vi mạo phạm Thất Hoàng Thánh Tháp, Teokrinus cũng biết điều đó, nhưng vẫn đồng ý cho Cách Lâm đi cứu viện và đã giúp đỡ hết mình. Cũng chính vì thế, trong quá trình tiến giai Thánh Ngân Vu Sư, Cách Lâm hoàn toàn không bị tâm kiếp hạn chế, trực tiếp ngưng tụ được Thánh Ngân Chi Hồn. Mà lúc này, hành động của vị đạo sư này lại hoàn toàn trái ngược với Teokrinus lúc trước. Vị đạo sư đau lòng nhìn cậu bé, nhưng lại chọn đưa trang vận mệnh chi trang trong tay cho cô gái. Cô gái vừa khóc vừa xé trang giấy thành những mảnh vụn bay đầy trời rồi vứt bỏ, sau đó khóc lóc chạy ra khỏi phòng, chỉ để lại cậu bé chìm trong sự tự ti, bàng hoàng và tuyệt vọng vô tận. Hửm. Dưới ánh nhìn chăm chú của Cách Lâm, tất cả mọi thứ bắt đầu tan biến, một lần nữa thoái hóa thành ánh sáng trí tuệ. Tất cả mọi thứ đều không ngừng biến mất, lùi về trong bóng tối vô định, chỉ còn lại một trang vận mệnh chi trang tràn ngập những phù văn quy tắc giống như trên bức tranh giấy của vô tận thế giới, vẫn còn đó. Trang vận mệnh chi trang này nhìn như được ngưng tụ từ ánh sáng trí tuệ, nhưng Cách Lâm biết, thực tế nó vẫn luôn ở đó. Antonio, ngài muốn nói cho người đến sau biết tin tức gì? Lại phải dùng phương thức thư tín thời gian này, trăm phương ngàn kế để truyền đạt. Cách Lâm cầm lấy vận mệnh chi trang, trầm thấp thì thầm. Ôi trời ơi, tên thú Grim của ta, cuối cùng ta cũng lôi được ngươi ra rồi. Đã lấy được trang vận mệnh chi trang mà lão già đó giấu chưa? Tiểu Bác cạc cạc cười lớn. Cảm giác ở trong bụng Bác gia thế nào? Cách Lâm xòe tay ra, một trang giấy trông không khác gì giấy sách bình thường lơ lửng trong tay hắn. Tuy nhiên, khác với những vật thông thường, Cách Lâm có thể cảm nhận rõ ràng, dù ở trong khe hở không gian, nó vẫn có hiệu lực cụ thể. Đây là sức mạnh của chiều không gian cao hơn, sức mạnh mà sinh mệnh ở chiều không gian thấp không thể lý giải. Tìm được rồi. Cách Lâm lắc đầu, vẫn đang suy nghĩ về những hình ảnh khi nhận được vận mệnh chi trang trong bụng Tiểu Bác. Này này này, đừng có trầm mặc như thế chứ. Đây là vận mệnh chi trang đấy. Tuy xử lý mấy tên chúa tể mạnh mẽ thì không chắc, nhưng mấy tên thường thường bậc trung thì cơ bản là một trang một mạng. Theo Bác gia ta phỏng đoán, nhiều nhất là vài trăm năm, chắc chắn sẽ có hiệu lực. À đúng rồi, mau kể cho ta nghe ngươi làm thế nào lấy được trang vận mệnh chi trang này đi. Ngươi đưa ta rời khỏi khe hở không gian trước đã. Tiểu Bác bất đắc dĩ nói, thiệt tình, Bác gia còn định dẫn ngươi đi ra ngoài, tung hoành ngang dọc nữa chứ. Thôi bỏ đi. Nhưng mà, tuy ta có thể tìm thấy lối đi ngẫu nhiên xuất hiện giữa khe hở không gian và lưu quan hồi tố, nhưng không biết sẽ ném ngươi đến nơi nào đâu, nên tự ngươi phải cẩn thận đấy. Ặc Cách Lâm thầm thấy cạn lời, chẳng lẽ lại phải đi thêm một lần nữa. Mong là đừng cách thi thể của chúa tể hy vọng chi quan quá xa. Thứ nguyên thực đạo liên thông với các thế giới hư ảo khác, cộng thêm tính nguy hiểm của những sự kiện có thể xảy ra bất cứ lúc nào, Cách Lâm đã hiểu được lý do tại sao các cường giả không muốn đi lại lung tung. Hơn nữa, ngoài thi thể của chúa tể hy vọng chi quan, vật thể không rõ mà hy vọng quyền trượng chỉ đến cũng là mục tiêu của Cách Lâm, vẫn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dưới sự nâng đỡ của sức mạnh dịu dàng từ Tiểu Bác, Cách Lâm đáp xuống khu rừng lông vũ trên đầu nó. Cùng lúc đó, bản thể của Tiểu Bác cũng không ngừng thu nhỏ lại. Những chiếc lông vũ to như cây đại thụ che trời trong mắt Cách Lâm, dần dần biến thành một khu rừng nhỏ. Mỹ Đại Nga, ta ra ngoài một lát nhé. Tiểu Bác chào con ngỗng trắng một tiếng, rồi vỗ cánh, dần dần bay khỏi vùng trời xanh mây trắng này, đồng thời thúc giục Cách Lâm kể kỹ lại chuyện làm thế nào lấy được vận mệnh chi trang mà Antonio giấu đi. Về sớm nhé, không thì bơ hạt thông lại thừa mất. Lần sau ta sẽ làm món bánh mì cầu vồng cuộn thịt lớn. Mỹ Đại Nga đáp lại. Cách Lâm đứng trên đỉnh đầu Tiểu Bác, một bên kể cho nó nghe về quá trình lấy vận mệnh chi trang, một bên ngắm nhìn khung cảnh của khe hở không gian. Khi Tiểu Bác bay với tốc độ cực nhanh không thể tưởng tượng nổi trong khe hở không gian, càng lúc càng xa, trời xanh mây trắng, núi non xanh biếc dần biến mất. Trong bóng tối vô tận, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài quái vật dị dạng không thể lý giải, những hiện tượng siêu nhiên mà tri thức vu sư của Cách Lâm không thể giải thích một cách lý trí. Một loạt những chiếc quần đùi màu đỏ đang bay lượn trên không trung, ước chừng vài vạn chiếc, trên đó in những hoa văn không rõ ràng. Lúc này, từng hoa văn như đang sống lại, trò chuyện với nhau. Đừng cản đường. Tiểu Bác phe phẩy đôi cánh, gạt đám quần đùi đỏ đáng ghét sang một bên, tiếp tục nghe Cách Lâm miêu tả, tỏ ra rất hứng thú với ánh sáng trí tuệ mà hắn nói. Phía trước trong bóng tối của khe hở không gian, một giai điệu kỳ quái truyền đến. Hóa ra là một cây bút chì đội mũ rơm, không ngừng ngân nga bài hát kỳ dị trồng mặt trời, a, trồng mặt trời. Mà những đóa hoa hướng dương kia lại thật sự nở rộ như những mặt trời. Tiểu Bác lướt qua từ tầng trời thấp, cuồng phong gào thét, trong sự sợ hãi tột độ của cây bút chì đang trồng mặt trời, nó nuốt chửng mấy mặt trời. Lại xuyên qua một vùng bóng tối dài đằng đẵng, một dũng sĩ giấy nhỏ mặc giáp vàng đuổi theo một quái vật máy móc màu đen vụt qua. Ngay sau đó, phía trước xuất hiện một vùng biển cả mênh mông vô bờ. Điều kỳ quái là, một đám đầu động vật đang lơ lửng trên trời. Có đầu heo quay chín, có đầu thảo hấp bột năng, thậm chí còn có một vài đầu người tỏa ra mùi gia vị nồng nàn. Những cái đầu này chớp mắt, không ngừng nhìn những vật thể bay qua lại bên cạnh, trên cổ có một sợi tơ bán trong suốt nối xuống đáy biển, vô cùng quỷ dị. Một bên kể cho Tiểu Bác nghe cảnh tượng cậu bé viết vận mệnh chi trang bị đạo sư bắt được, một bên Cách Lâm nhìn về phía những cái đầu kỳ quái này trong khe hở không gian. Trong đó có một cái đầu heo quay chính, Cách Lâm lại cảm thấy vô cùng quen mắt. Đây chẳng phải là cái đầu heo kỳ dị làm giá đỡ cho ngọn nến mà hắn thấy khi thử nghiệm thiên phú ở thành Si sao? Vẫn là bốn mắt nhìn nhau, nhưng lần này, Cách Lâm không hề lùi bước, mặc cho Tiểu Bác mang mình bay về phương xa hơn, hai mắt của con heo dõi theo Cách Lâm đi xa. Qua qua qua, một cái đầu trẻ sơ sinh khổng lồ lơ lửng giữa không trung, phát ra tiếng khóc thê lương. Lúc này trên bầu trời không chỉ có một mình Tiểu Bác bay lượn mà còn có các loại quái vật bình thường và bất thường khác. Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh đã thu hút sự chú ý của một con sâu róm có hoa văn. Lúc này, hoa văn trên lưng con sâu róm đã hình thành hai khuôn mặt trẻ con, không ngừng cãi nhau. Tươi ngon mọng nước, nhìn là biết ngon rồi, chúng ta ăn nó đi. Một đứa bé liếm môi, phát ra tiếng nuốt nước miếng, đưa ra đề nghị của mình. Không được, chúng ta không thể ăn vụn đầu của những đứa trẻ khác, không thì ba sẽ mắng chúng ta mất. Chúng ta phải làm con ngoan, ăn đầu của những đứa trẻ khác là không đúng. Đứa trẻ kia thì lên tiếng phản đối. Kệ chứ, ta muốn ăn A Phục. Ngay khoảnh khắc con sâu róm cắn vào cái đầu trẻ sơ sinh đang khóc, chỉ thấy sợi tơ kết nối với cái đầu đứa trẻ giật mạnh một cái, con sâu róm liền bị kéo xuống biển, bị một cái lưới đánh cá vớt đi. Mẹ kiếp, bác gia ta không thích những câu chuyện bi thương. Thằng nhóc kia, chật, viết một lá thư tình thì sợ cái gì? Đời người không có nhiều thời gian cho ngươi yêu thầm đâu. Xem bác gia ta đây, thích là phải làm không được thì hạ thuốc, cưỡng đoạt luôn. Chẳng qua là bị quy tắc của thánh tháp trừng phạt một chút thôi. Đến cả trừng phạt cũng sợ, thì còn nói yêu với chả đương cái quái gì. Cách Lâm trợn mắt há mồm nghe Tiểu Bác nói một cách mạch lạc, không lẽ tên này và Diệp Diệp cũng là như vậy mà thành. Xuyên qua biển cả, tiến vào một vùng sa mạc, trên mặt cát đột nhiên mở ra một cái miệng lớn. Tiểu Bác mang theo Cách Lâm, đâm thẳng đầu vào, theo sau lại là bóng tối vô tận. Không biết bao lâu sau, một tiếng khóc bi thương truyền đến. Hu hu hu, thương xót con đi, cầu xin các ngài mua giúp con một quả bom hủy diệt sụp đổ thời không đi. Con đã một ngày rồi chưa ăn gì, con lạnh quá, con đói quá, hu hu hu. Hóa ra là một cô bé đang ôm một thiết bị cơ khí không ngừng kêu tít tít, khóc lóc thảm thiết. Ối chà, tìm được rồi. Qua ha ha, chúng ta khoan hãy qua vội. Tiểu Bác thở phào nhẹ nhõm nói. Cách Lâm kinh ngạc nhìn lại, một cô bé bán bom hủy diệt sụp đổ thời không. Lúc này, có thể mơ hồ thấy được tàn ảnh của thứ nguyên thực đạo, hơn nữa, điều khoa trương hơn là, dường như bên kia đang diễn ra một cuộc tụ tập gì đó. Ít nhất có mấy trăm cường giả cấp thế giới chi chủ đang tụ tập. Lúc này, những thế giới chi chủ này thấy dị tượng cô bé bán bom hủy diệt sụp đổ thời không từ khe hở không gian, đều hít một hơi lạnh vì sợ hãi, liều mạng chạy trốn tứ phía. Đã mười mấy hơi thở trôi qua, không ai đến mua quả bom của cô bé. Cô bé vừa lạnh vừa đói, cuộn tròn người lại, đau thương tột cùng. Nàng nhớ đến người bà ngoại duy nhất trên đời yêu thương mình. Nàng nhớ lại lời bà ngoại nói trước khi ra đi, chỉ cần khởi động quả bom hủy diệt sụp đổ thời không sẽ có được sự ấm áp, sẽ được nhìn thấy bà ngoại. Cô bé đáng thương đói khát đang hấp hối, không còn chút sức lực nào, nàng muốn gặp lại bà ngoại, vì vậy nàng yếu ớt nhấn xuống nút màu đỏ của quả bom. Đột nhiên, một luồng năng lượng vặn vẹo xé rách vô tận bùng nổ. Ngay sau đó, trong đám quái vật thế giới chi chủ ở thứ nguyên thực đạo, rất nhiều thế giới chi chủ đã gặp được bà ngoại của chúng. Qua ha ha, vừa hay dọn đường cho ngươi luôn, cứ theo lối này mà đi. Hừ phì. Cách Lâm bị một ngụm nước bọt của Tiểu Bác bao bọc, phá tan thời không vặn vẹo ở trung tâm quả bom hủy diệt sụp đổ thời không, rơi xuống vùng đất hài cốt mênh mông vừa bị quả bom san phẳng. Ầm ầm ầm. Trung tâm hố thiên thạch nhẵn bóng do quả bom hủy diệt sụp đổ thời không tạo ra, đã bị một ngụm nước bọt của Tiểu Bác lấp đầy, hình thành một cái ao sền sệt. Trong thứ chất nhầy khiến người ta buồn nôn này, hình dạng cô bé xinh đẹp của Cách Lâm vốn bị ảnh hưởng bởi quy tắc của khe hở không gian, đang dần dần biến trở về hình dạng ban đầu. Ma lực phục hồi, cảm giác về quy tắc cân bằng, việc sử dụng các đạo cụ vũ khí, cảm giác cơ thể tràn đầy sức mạnh, tất cả những điều này khiến Cách Lâm cảm nhận sâu sắc sự khác biệt to lớn giữa vô tận thế giới và các chiều không gian khác. Khe hở không gian, chỉ là lớp màng ngăn cách giữa các chiều không gian khác nhau, đã đáng sợ đến thế, quy tắc bản chất đã khác biệt to lớn như vậy, nếu là các chiều không gian thực sự khác nhau, thì sự chênh lệch sẽ còn đến mức nào? Có một điều có thể chắc chắn, giữa các chiều không gian khác nhau, bất kỳ hệ thống sức mạnh nào cũng không thể mang theo. Ít nhất, hệ thống sức mạnh của chiều không gian thấp tuyệt đối không thể mang vào chiều không gian cao hơn. Xoạt xoạt xoạt, tại vùng đất trống trải vừa bị ảnh hưởng bởi quy tắc của khe hở không gian, hàng ngàn mảnh giấy dần dần hợp thành một người giấy. Cùng lúc đó, từ giữa vùng đất hài cốt không mấy nổi bật, một sinh vật hài cốt từ từ chui lên, sáu hốc mắt của nó tỏa ra hơi thở tử vong đen kịt. Hai sinh vật, một thấp một cao, một đen một trắng, đứng bên bờ hố thiên thạch, nhìn về phía sinh vật kỳ dị đang từ từ bay lên từ giữa ao chất nhầy. Nó mặc một chiếc áo choàng bán trong suốt, trên khuôn mặt xám trắng, ba con mắt chính có những ánh sáng khác nhau, đôi mắt kép màu lục chớp nháy một cách quỷ dị. Qua ha ha, tên thú Grim, ta sẽ cố gắng níu giữ dòng thời gian của thế giới vật chất bên cạnh ngươi, ngươi không cần lo lắng về vấn đề thời gian. Nhưng mà, tuyệt đối đừng để bị lưu quang hồi tố bên ngoài tiêu hóa đấy nhé, ta còn phải về tìm Diệp Diệp nữa. Trên bầu trời, cái đầu cười đẻo của tiểu bác to lớn cuồn cuộn đang dần nhạt đi, rõ ràng là do ảnh hưởng của khe hở không gian đối với thứ nguyên thực đạo đang từ từ biến mất. Lúc này, người giấy và quái vật hài cốt nhìn về phía cách lâm ở trên ao chất nhầy giữa hố thiên thạch, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Khiếp xem ra, trong số những người khiêu chiến lần này, đã có một kẻ cực kỳ quỷ dị xuất hiện. Nếu để cho kẻ này trưởng thành, có lẽ sẽ còn đáng sợ hơn cả ma Wa Wa. Người giấy thu lại ánh mắt từ hiện tượng khe hở không gian của Bác Hồng Nghe Duy Hy đang mờ dần trên cao, nhìn chăm chú về phía cách lâm đang ở trong lớp nước bọc bảo vệ của Bác Hồng Nghe Duy Hy đang dần biến mất, giọng nói có vài phần ngưng trọng. Lại có thể xuyên qua từ khe hở không gian đến. Cũng không biết hắn sẽ chọn ai trong chúng ta. Hừ, tuy quỷ dị, nhưng nếu hắn chọn ta, ta sẽ giải quyết hắn trước khi hắn kịp phát huy bất kỳ năng lực quỷ dị nào. Giọng nói của quái vật hài cốt lạnh lẽo. Bên kia. Vừa trở về thứ nguyên thực đạo từ khe hở không gian, cảm nhận lại được quy tắc cân bằng, cách lâm ngay lập tức ngưng trọng nhìn về phía hai sinh mệnh đáng sợ đang đứng sừng sững bên rìa hố thiên thạch do vụ nổ siêu quy tắc của cô bé bán bom tạo ra, ánh sáng ba màu trong đôi mắt hắn ngưng tụ lại. Đây là loại áp lực khó tin này, cảm giác bị lật úp chỉ bằng một cái nhìn này, dù chưa thành tựu chúa tể, nhưng trình độ sức mạnh của hai sinh mệnh đáng sợ này rõ ràng đã vượt xa trình độ của sinh vật cấp 6 mà cách lâm có thể hiểu được trong tình huống thông thường. Bọn họ lại toàn bộ là những sinh mệnh đặc thù gần bằng với vua của luyện ngục cự nhân Ai Ba Tan. Những quái vật đáng sợ đã không biết bị lưu đày trong thứ nguyên thực đạo bao nhiêu kỷ nguyên mà vẫn ngoan cường tồn tại, chưa bị tiêu hóa. Đại thiên thế giới đột ngột bay lơ lửng trước mặt cách lâm để phòng ngừa những nguy cơ có thể xảy ra, ánh sáng của đòn bẩy cân bằng âm thầm chuẩn bị. Trong sự cẩn trọng tột độ, cách lâm tay cầm cực độ thâm uyên ma pháp trượng, từ từ bay lên từ trung tâm hố thiên thạch, mắt không chớp, nhìn thẳng vào hai sinh mệnh mạnh mẽ đáng sợ này. Có lẽ nên lấy chúng làm điểm đột phá, để tìm hiểu một số quy tắc hư ảo sâu hơn của thứ nguyên thực đạo chăng? Hai vị có khỏe không? Ta tên là Mẫn Diệt Vu Sư. Cách lâm chủ động truyền đi ý chí thiện ý, quái vật hài cốt mang một dáng vẻ âm trầm, không để ý đến cách lâm. Bên kia, người giấy tương đối thấp bé, ước chừng 3 mét, lại tỏ ra hứng thú sâu sắc. Mẫn Diệt Vu Sư đến từ khe hở không gian, hoan nghênh đến nơi tụ tập của hy vọng chi quan. Trong thứ nguyên thực đạo có vô số nơi đặc thù, nhưng hy vọng chi quan chắc chắn là một trong những nơi tụ tập của các cường giả hàng đầu, Mẫn Diệt Vu Sư. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hửm. Hy vọng chi quan. Cách lâm trong lòng kinh ngạc, lúc này mới âm thầm phát hiện ra, phương hướng chỉ dẫn của hy vọng quyền trượng trong cơ thể mình, lại chính là ngay trên đỉnh đầu. Đây là chuyện gì? Chuẩn bị cái gì? Cách lâm từ từ lắc đầu. Thật xin lỗi, ta chỉ là ngẫu nhiên lưu lạc đến đây thôi. Có thể nhìn thấy hai vị cường giả đến từ các thế giới hư ảo khác, ta rất vui. Nếu hai vị có thể kể một chút về quy tắc ở đây, và giải thích chi tiết về cái gọi là hy vọng chi quan này, ta nghĩ ta sẽ suy nghĩ kỹ. Cách lâm tỏ ra vô cùng bí ẩn, đồng thời đã lặng lẽ sử dụng năng lực bắt chước hơi thở sinh vật của Mẫn Diệt Chi Nguyên, nâng cao thông tin cấp độ sinh mệnh của mình lên đỉnh phong cấp 6 để uy hiếp. Cách lâm cũng không muốn nảy sinh bất kỳ xung đột nào với hai sinh mệnh đáng sợ này. Bởi vì hắn không thể chắc chắn hai cường giả đáng sợ này có sở hữu năng lực mạnh mẽ để đột phá đại thiên thế giới hay không? Ngẫu nhiên đến sao? Trong cảm ứng của cách lâm, quái vật hài cốt dường như yếu hơn người giấy một chút, hơi thở âm trầm của nó vì vậy mà tiêu tan đi một ít. Nó nhìn về phía cách lâm, lại giành lời trước người giấy, trả lời trước một bước. Hừ hừ, tương truyền vào thời kỳ xa xôi của thứ nguyên thực đạo, một chúa tể vô tận từ thế giới vật chất giáng lâm vào đây, đã bị vô số cường giả tuyệt vọng sắp bị tiêu hóa xé nát trong những đợt xung phong liều chết. Trong đó, một vài cường giả may mắn thu được một tia chúa tể chi hồn còn sót lại, trở về thế giới vật chất. Tuy nhiên, họ không phải là người hưởng lợi lớn nhất. Một tia hy vọng chi quan đã cướp được thời gian hạt. Thời gian hạt có thể cho một sinh mệnh một cơ hội siêu thoát khỏi sự trói buộc của thời không trong cuộc đời mình. Hít nghe được manh mối về tin tức thoát khỏi thứ nguyên thực đạo, cách lâm không khỏi hưng phấn mà hít sâu một hơi, ánh sáng ba màu trong mắt trợn trừng. Chẳng lẽ, hy vọng chi quan này chính là thời gian hạt? Để ta nói hết lời đã. Bị ngắt lời, quái vật hài cốt phẫn nộ gầm lên một tiếng lạnh lùng. Sau đó, khi hy vọng chi quan trở lại thứ nguyên thực đạo, thì đã trở thành một chúa tể vô tận, nhưng cũng đã là lúc chúa tể chi hồn cuối cùng tiêu tán, hấp hối. Chính bản năng của cơ thể đã dẫn dắt nó trở về đây, dùng hy vọng chi quan trói buộc thời gian hạp, để lại ở tầng sâu nhất của thế giới hư ảo rồi biến mất không rõ tung tích. Có người nói nó đã giấu thi thể của mình ở vùng tối tăm bên ngoài đại lục hài cốt, vì vậy mới không bị người ta tìm thấy. Liên tiếp nhận được những thông tin tình báo quan trọng, Cách Lâm thực sự khó có thể tin nổi. Chúa tể hy vọng chi quan, người đã hiến dâng sinh mệnh của mình cho cuộc chiến giữa thế giới vô sư thượng cổ và văn minh thâm uyên, lại còn có những chuyện cũ như vậy. Không làm phiền lời nói của con quái vật hài cốt khổng lồ, Cách Lâm tiếp tục lắng nghe một cách chăm chú. Tầng sâu của thế giới hư ảo, theo tình hình bình thường, đừng nói là chúng ta, ngay cả chúa tể cũng không thể dễ dàng đến được, cho nên chúng ta dù thế nào cũng không có cơ hội lấy được thời gian hạp. Mãi cho đến sau này, một sinh mệnh thể đặc thù đã tìm ra phương pháp, đó chính là lợi dụng việc tụ tập một lượng lớn cường giả, để gây ra sự giáng lâm của hiện tượng khe hở không gian. Hiện tượng khe hở không gian sẽ tự động thanh trừ một lượng lớn kẻ yếu, để lại những cường giả thực sự, đồng thời mang theo sự suy yếu quy tắc của thứ nguyên thực đạo gần đó. Và người mạnh nhất trong chúng ta sẽ có cơ hội ngắn ngủi để tiếp cận hy vọng chi quan. Vậy tại sao các ngươi vẫn chưa rời khỏi thứ nguyên thực đạo? Câu hỏi của Cách Lâm đã cắt ngang lời của quái vật hài cốt. Nhưng quái vật hài cốt còn chưa kịp nổi giận, người giấy bên cạnh đã tiếp lời trả lời. Bởi vì chúng ta không có chìa khóa để mở hy vọng chi quan. Sau này, cường giả sinh mệnh thể đặc thù đó phát hiện ra rằng, nếu có 4 cường giả hàng đầu thực sự, đồng thời khắc trận ấn lên trên và hợp lực, thì có thể cưỡng ép mở ra hy vọng chi quan trong một thời gian ngắn. Nhưng thật đáng tiếc, 4 vị thăng quan giả của chúng ta ở đây, sức mạnh còn xa mới đủ, không thể mở hy vọng chi quan để lấy được thời gian hạp. Thăng quan giả. Cách Lâm cuối cùng cũng biết ý nghĩa của câu chuẩn bị xong chưa mà người giấy hỏi trước đó. Sức mạnh của 4 vị thăng quan giả không đủ, nên cần phải đợi có cường giả mạnh hơn thay thế kẻ yếu hơn, từ đó có được cơ hội mở ra hy vọng chi quan. Bởi vậy, một lượng lớn cường giả tụ tập ở đây, sau khi bị quy tắc của khe hở không gian sàng lọc một lần, những cường giả thực sự còn lại sẽ có cơ hội thách đấu với thăng quan giả và thay thế họ. Cứ như thế, thăng quan giả sẽ ngày càng mạnh hơn, nói không chừng sẽ có ngày mở ra được. Nơi này là một trong những truyền thuyết về việc có thể thoát khỏi thứ nguyên thực đạo, chắc chắn sẽ không ngừng có những cường giả sắp bị thứ nguyên thực đạo tiêu hóa sau khi nghe tin mà tụ tập đến thử sức. Còn chìa khóa của hy vọng chi quan, Cách Lâm gần như có thể khẳng định, chắc chắn chính là hy vọng quyền trượng trong tay mình. Chúa tể hy vọng chi quan hy vọng hậu duệ của mình sẽ đến thứ nguyên thực đạo, từ đó nhận được truyền thừa bản thể của mình, rồi dùng thời gian hạp rời đi. Thậm chí vì sợ thời gian hạp bị người khác mang ra khỏi thứ nguyên thực đạo, nên đã đúc nên hy vọng chi quan này, khiến thời gian hạp và nó hòa làm một, và chọn cách lưu đầy thi thể của mình đúng rồi. Cách Lâm đột nhiên nghĩ đến, nếu mình dùng hy vọng quyền trượng để mở hy vọng chi quan, thì với tư cách là người thừa kế, thời gian hạp chắc chắn sẽ trở thành vật phẩm riêng của mình, có thể mang đi khỏi nơi nguy hiểm này trước tiên. Từ lực hút mơ hồ truyền đến từ hy vọng quyền trượng, hắn chắc chắn không thể lấy nó ra ở đây, nếu không sẽ gây ra dị tượng. Gần như có thể khẳng định, nơi này sẽ ngay lập tức bùng nổ một trận chiến tranh giành hy vọng quyền trượng khủng khiếp. Hiện tại Cách Lâm không phải là thăng quan giả, vậy thì sẽ là kẻ địch của cả 4 vị thăng quan giả ít nhất cũng mạnh như 2 sinh mệnh đáng sợ trước mắt này. Mà nếu tương lai Cách Lâm thách đấu thành công, theo tình huống thời gian hạp cả đời chỉ có thể dùng một lần, sau khi trở về thế giới thực, thời gian hạp đối với Cách Lâm đã mất đi công dụng, nhưng lại có thể làm vật truyền thừa để lại cho 3 đệ tử. Nhưng như thế vẫn là trở thành kẻ địch sinh tử với 3 vị thăng quan giả còn lại. Hiếp xem ra, cơ hội của mình chỉ có thể là thông qua phương thức thăng quan truyền thống ở đây. E rằng chúa tể hy vọng chi quan cũng không ngờ rằng, các sinh mệnh đáng sợ bị giam cầm trong thứ nguyên thực đạo vì để thoát ra khỏi đây, lại có thể phá vỡ những thiết kế tầng tầng lớp lớp của nó, nghĩ ra những phương pháp đối phó này. Quanh đúng lúc này, ở chân trời xa xôi không xa của vùng đất hài cốt, một luồng sóng năng lượng khiến Cách Lâm kinh hồn bạt vía phóng lên trời. Trong cơn hoảng sợ, ánh sáng 3 màu dưới chân lý chi diện của hắn run rẩy nhìn ra xa, chỉ riêng dư âm uy lực mà hắn cảm nhận được ở vòng ngoài, e rằng cũng đã gần 100 vạn độ. Một vị thăng quan giả. Nhưng mà, điều khiến Cách Lâm kinh hãi hơn nữa là, trong cơn sóng năng lượng đáng sợ đó, lại có những cường giả khác đang không ngừng chiến đấu. Nghĩ đến, chắc chắn là người thách đấu. Ồ, đến một kẻ không tồi, nhưng đáng tiếc, lại chọn thách đấu ma wa wa, đúng là tự tìm đường chết. Người giấy cũng nhìn qua, thì thầm. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, chưa kể đến cường giả ẩn mình trong dao động năng lượng dưới chân lý chi diện của Cách Lâm ở nơi xa, một hướng khác, một người khổng lồ núi băng chân đạp lên vùng đất xương trắng. Trông có vẻ đã bị ảnh hưởng tương đối lớn trong hiện tượng khe hở không gian, trên người có những vết vỡ vụn lớn không hoàn chỉnh. Theo tiếng chấn động rầm rầm của mặt đất, nó từng bước một đi tới. Các ngươi ai là thăng quan giả? Trên đỉnh đầu của người khổng lồ núi băng, ý chí của một đóa hoa trắng tinh khiết lan tỏa ra, hỏi Cách Lâm, người giấy và quái vật hài cốt. Quái vật hài cốt liếc nhìn đóa hoa trắng và người khổng lồ núi băng dưới thân nó một cái, trong miệng tỏa ra khói đen tử vong, khinh thường cười lạnh một tiếng, chỉ miễn cưỡng sống sót qua khe hở không gian, ngươi không có cơ hội đâu, đừng đến đây chịu chết. Tuy nhiên, đóa hoa trắng thánh khiết lại khụ khụ khụ trong cơn ho, trầm thấp nói, không có cơ hội, cũng là cơ hội cuối cùng của ta. Ta đã không còn thời gian để đi tìm những nơi tụ tập khác của thứ nguyên thực đạo nữa. So với mấy nơi trước, thời gian hạt của hy vọng chi quang gần với sự thật hơn. Trong cảm ứng của Cách Lâm, linh hồn chi hỏa của đóa hoa trắng đã đến giai đoạn cuối cùng, thực sự không dùng được mấy trăm năm nữa, sẽ hoàn toàn suy yếu và tiêu tan. Mà từ những vết tích năm tháng tang thương trên linh hồn của nó, e rằng ít nhất nó đã tồn tại hơn 10 kỷ nguyên. Một sinh vật cổ xưa như vậy, có thể còn cổ xưa hơn cả tuyệt đại đa số chân linh vu sư của thế giới vu sư, nhưng cũng gần với cuối đời hơn. Một sinh mệnh dài lâu như vậy, trong mắt sinh mệnh cấp thấp, gần như là vô hạn, nhưng giờ phút này cũng đã đi đến cuối con đường, sắp bị vô tận thế giới tiêu hóa. Ai một tiếng thở dài nhẹ không thể nghe thấy. Trong những trải nghiệm tàn khốc của các cuộc chiến tranh văn minh, thậm chí còn sớm hơn trước đó, việc liên tục chữa trị những vết thương nặng, sự suy yếu sau khi bùng nổ thuật tự phong ấn, việc cưỡng ép hồi phục bằng ma lực dược tề, việc phát động ác mộng thân thể, tổn thương linh hồn, thậm chí cả sự tiêu hao linh hồn của đại thiên thế giới trong tay Cách Lâm, đều khiến hắn có thể cảm nhận được thánh ngân chi hồn của mình cũng không phải là vô tận. Thậm chí, thánh ngân chi hồn của Cách Lâm so với nhiều vu sư khác, dường như còn kém hơn một bậc. Cơ hội tận mắt chứng kiến một thế giới chi chủ vẫn lạc vì linh hồn chi hỏa sắp tắt là vô cùng hiếm có. Tuyệt đại đa số thế giới chi chủ đều chết trận trong quá trình sinh mệnh của mình, hoặc bước vào trình tự chúa tể. Nhưng chỉ ở thứ nguyên thực đạo, nơi tiêu hóa của vô tận thế giới, tỷ lệ tồn tại như vậy lại lớn hơn nhiều so với thế giới vật chất. Ở đây, dù có thể sống sót, cũng là những cường giả thực sự. Được, vậy để ta tiễn ngươi về với cội nguồn tiêu hóa của vô tận thế giới. Quái vật hài cốt nói xong, liền dùng một năng lực đột phá quan âm chân thực, như một chuỗi bóng đen. Nó không ngừng xuyên qua không gian chớp động, cùng với người khổng lồ núi băng đại chiến, chiếm giữ thế chủ động tuyệt đối. Kỷ, Hắc Phong lão quái đến thách đấu thăng quan giả đây. Phía xa, một luồng gió xoáy màu đen thổi tới, ý chí dao động mang theo tiếng cười chói tai, xem ra là một tồn tại mạnh hơn cả người khổng lồ núi băng. Người giấy liếc nhìn nó một cái, cười lạnh một tiếng, một tay chỉ một cái, một sợi tơ trắng từ một tờ giấy trắng xuyên qua trời đất, nháy mắt xuyên thủng Hắc Phong lão quái. Tuy nhiên, Hắc Phong lão quái vẫn đang phát ra tiếng cười bén nhọn chói tai, bị giấy trắng xuyên thủng mà không có chút gì khác thường. Người giấy trầm thấp cười lạnh một tiếng, bài ốc. Xoạt xoạt xoạt, giấy bay đầy trời đã hình thành một quả cầu giấy khổng lồ, bao bọc từng lớp, như vô cùng vô tận. Ngay sau đó người giấy cũng tan biến vào trong đó, sau đó từ trong nhà giấy liên tiếp truyền ra những dao động kinh thiên động địa. Vút. Một quái vật nửa người nửa ưng, thân cao hơn 10 mét, với đôi cánh lông vũ vàng rực, xuất hiện trước mặt Cách Lâm như một tàn ảnh trần trụi, một luồng khí tức sắc bén ập đến. Thăng quan giả. Đôi mắt ưng sắc bén nhìn chằm chằm vào Cách Lâm. Nếu là trước kia, Cách Lâm gặp phải một sinh vật mạnh mẽ như vậy, gần như không nói hai lời đã tế ra hắc cầu của đại thiên thế giới. Nhưng lúc này, Cách Lâm lại chặn lời nói, bên kia đang có người thách đấu thăng quan giả, ta chỉ là ngẫu nhiên đi qua xem thôi. Dù sao, linh hồn của ta vẫn còn rất dồi dào, không cần phải mạo hiểm ngay bây giờ. Quái vật nửa người nửa ưng nghe thấy Cách Lâm không phải là thăng quan giả, liền không còn bất kỳ hứng thú nào với hắn nữa, cứ thế đứng tại chỗ chờ đợi. Vài ngày sau, các trận chiến luân phiên diễn ra, ầm ầm vang dội. Cho đến lúc này, cuối cùng không còn người thách đấu nào nữa, bốn vị thăng quan giả lại tụ tập lại. Cách Lâm may mắn được thấy toàn bộ hình dáng của cả bốn vị. Ngoài người giấy và quái vật hài cốt, hai người còn lại, một là một con búp bê vải quỷ dị bị thiêu cháy nửa người, và một là một chiến sĩ hình người có bốn cánh tay là những lưỡi dao mổ laser màu đỏ. Lớp da khô héo nhăn nheo trên người có những vết khâu chằng chịt, cực kỳ giống với hậu quả của việc đạo sư Peo Grinup của Cách Lâm tu luyện thuật xích dẫn song lực bằng địa mạch thạch. Hỗn hển, dù phải đối mặt với những cuộc thách đấu liên tục, không có vị thăng quan giả nào bị đánh bại, nhưng lúc này, từ phản ứng của họ, có thể thấy rõ sự mạnh yếu khác nhau. Yếu hơn cả có lẽ là chiến sĩ bốn tay đao phong và quái vật hài cốt, hơi thở của họ lúc này dao động cực kỳ hỗn loạn. Còn người mà Cách Lâm cảm nhận là mạnh nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là ma hoa hoa kia. Giống như một cơn lốc xoáy sâu không thấy đáy, cái bóng đen che trời khiến Cách Lâm lúc này lại nảy sinh cảm giác nhỏ bé phải ngước nhìn. Sinh vật đáng sợ này, e rằng sức mạnh của nó còn vượt xa cả vua Ai Ba Tan mà Cách Lâm từng thấy ở Tà Thần Nhạc Viên. Đây quả thực là một con quái vật. Rốt cuộc là thế giới đáng sợ với quy tắc gì mới có thể sinh ra một sinh mệnh đáng sợ như vậy, lại còn bị phong ấn vào thứ nguyên thực đạo, chờ đợi vận mệnh bị vô tận thế giới tiêu hóa. Ngươi đến từ khe hở không gian. Ma Hoa Hoa quay nửa người về phía Cách Lâm, trầm thấp hỏi, con mắt còn lại không ngừng quét qua người hắn. không cẩn thận bị phong ấn vào khe hở không gian, cửu tử nhất sinh, nhưng cuối cùng cũng trốn thoát được. Ta muốn quay về báo thù. Cách Lâm bịa ra một câu chuyện cho mình. Có thể sống sót trở về từ nơi đó, chứng tỏ ngươi tiềm năng rất lớn, vậy thì cứ dũng cảm tiến vào thứ nguyên thực đạo mà rèn luyện. Nếu mấy kỷ nguyên sau ngươi còn sống, mà không tìm được cách thoát ly mới, vậy thì quay lại đây. Mấy kỷ nguyên nữa ta vẫn đợi được, nhưng ba tên kia có lẽ đã không còn ở đây nữa rồi. Nghe lời của Ma Wa Wa, Cách Lâm trong lòng lạnh toát. Đã mạnh mẽ đến thế này, lão quái vật này không biết đã sống ở thứ nguyên thực đạo bao nhiêu kỷ nguyên. Theo lời nó, sống thêm vài kỷ nguyên, thậm chí mười mấy kỷ nguyên nữa, đối với nó dường như cũng không thành vấn đề. Chẳng lẽ nó là bất tử sao? Đây rốt cuộc là quái vật từ thế giới nào chạy đến vậy? Một quái vật như thế, quả thật nên bị phong ấn vào trong thứ nguyên thực đạo, để quy tắc của vô tận thế giới tiêu hóa đi. Khác với những thế giới chi chủ yếu kém khác trong thứ nguyên thực đạo còn đang vì thức ăn mà chém giết tiến hóa, những thăng quan giả này hiển nhiên sớm đã không còn bất kỳ tạp niệm nào, cũng đã đạt đến trình độ cực hạn tiến hóa mà bản thân có thể đạt được. Theo đuổi lớn nhất và duy nhất của họ chính là rời khỏi thứ nguyên thực đạo, trở về thế giới vật chất, thoát khỏi vận mệnh bị vô tận thế giới tiêu hóa. Nhưng mà, trong quá trình theo đuổi việc thoát khỏi thứ nguyên thực đạo, những thăng quan giả này chẳng phải cũng đang giúp thứ nguyên thực đạo tiêu hóa những kẻ bị lưu đày ở đây sao? Chỉ riêng cuộc tụ tập lần này, sau khi thu hút hiện tượng khe hở không gian và xảy ra các cuộc thách đấu thăng quan giả, đã có hàng trăm thế giới chi chủ mạnh mẽ bị thứ nguyên thực đạo tiêu hóa. Ai lần này vẫn không ai có thể thách đấu thành công. Mấy chúng ta đã sớm đi đến cuối con đường của mình, có lẽ không cần phải thử nữa. Chiến sĩ bốn tay đao phong lắc đầu, thở dài một tiếng. Trong bốn người, linh hồn của nó là yếu nhất, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm ngàn năm nữa thôi. Tại sao ngươi không đi thu nhận tế hiến triệu hoán, để kéo dài sinh mệnh? Ánh sáng ba màu dưới chân lý chi diện của Cách Lâm nhìn về phía chiến sĩ bốn tay đao phong, hỏi. Vô ích thôi, ta đã nhận quá nhiều lần rồi. Bây giờ dù có nhận tế hiến cực hạn ngàn năm, đối với ta cũng chỉ như mấy tháng mà thôi. Chờ ngươi nhận nhiều lần rồi cũng sẽ hiểu. Chiến sĩ bốn tay đao phong lắc đầu, cô đơn rời đi. Cùng lúc đó, quái vật hài cốt cũng dần dần hòa tan vào trong đống xương cốt dưới chân, chờ đợi cuộc tụ tập thách đấu thăng quan giả tiếp theo. Cứ mỗi ngàn năm, máu tươi mới trong khu vực lân cận sẽ tụ tập một lần. Sau khi gây ra hiện tượng khe hở không gian để quấy nhiễu quy tắc ở đây, sẽ tiến hành thách đấu thăng quan giả. Với trình độ bản chất sinh mệnh hiện tại của ngươi, còn xa mới phát huy hết toàn bộ tiềm năng. Vài kỷ nguyên sau, chờ ngươi phát huy hết toàn bộ tiềm năng rồi hãy đến. Nói xong, Ma Wa Wa lại hóa thành tro bụi đầy trời rồi tan biến. Hít Cách Lâm kinh hãi. Một là vì đối phương đã nhìn thấu lớp ngụy trang mẫn diệt chi nguyên của hắn, thấy được bản chất sinh mệnh của hắn. Hai là, Cách Lâm lại cảm nhận được hơi thở của thế giới tro tàn từ trên người nó. Chẳng lẽ nó bị phong ấn đến thế giới tro tàn, sau đó từ thế giới tro tàn trốn đến thứ nguyên thực đạo? Đúng rồi, nếu ở những điểm tụ tập khác có cường giả nào không tồi, ngươi có thể thử tiến cử họ đến đây. Dưới sự quan sát của chân lý chi diện, tro tàn mà Ma Wa Wa biến thành không hề có quỹ đạo di chuyển nào. Một phần nhỏ tro tàn hợp thành miệng, bổ sung một câu như vậy, rồi lại tan biến. Trên vùng đất nứt nẻ, khe rãnh chằng chịt, chỉ còn lại Cách Lâm và người giấy, trong nhất thời lại có vài phần cô tịch. Cảm giác chờ đợi bị vô tận thế giới nghiền nát tiêu hóa bằng quy tắc vận hành không thể chống lại này, thật khiến người ta tuyệt vọng. Vài kỷ nguyên sao? Người giấy lắc đầu. Ta sẽ cố gắng chống đỡ, có lẽ đến lúc đó sẽ có vài sinh mệnh đặc thù mạnh mẽ hơn đến. Ai biết được? Cùng là trốn thoát từ các thế giới hư ảo khác đến, hy vọng ngươi sẽ mạnh hơn cả Ma Wa Wa. Xoạt xoạt xoạt những mảnh giấy bay lượn đầy trời, vị thăng quan giả cuối cùng cũng rời đi. Vài kỷ nguyên. Cách Lâm âm thầm lắc đầu, rồi cảm ứng sự chỉ dẫn của biểu tượng chi bào, tìm kiếm những đoạn tầng quan âm có thể tồn tại ở bốn phương tám hướng, rồi đi về phía xa. Về tiến hóa bị động, Cách Lâm có sự hỗ trợ của hiền giả chi thạch giúp tiến hóa siêu tốc. Theo tính toán của hắn, chỉ cần thêm vài trăm năm nữa là có thể đạt đến đỉnh cao của tiến hóa bị động của cơ thể, chứ không cần phải đợi thêm vài kỷ nguyên như bốn vị thăng quan giả kia tưởng tượng. Còn về việc thăng cấp lên đại vu sư thánh ngân nguyên tố cấp 6, khác với sự trưởng thành dần dần của các sinh vật tiến hóa bị động, vu sư nguyên tố sau khi thăng cấp, chỉ cần tinh thần lực suy tưởng đến giá trị tối đa là có thể hoàn thành sự biến chất tức thời. Thứ quyết định thành tựu của vu sư nguyên tố chỉ có trí tuệ và tri thức, chứ không phải là sự tích lũy của thời gian. Cứ như vậy, mang theo sự chờ đợi vội vàng, Cách Lâm tiếp tục bước lên con đường tìm kiếm thi thể của chúa tể hy vọng chi quang. Manh mối về phương pháp thoát khỏi thứ nguyên thực đạo, những người hợp tác hoặc kẻ thù mạnh mẽ đáng sợ, phương thức mở ra cực kỳ khó khăn, cùng với thủ đoạn cuối cùng của Cách Lâm, dùng hy vọng quyền trượng để cưỡng ép mở hy vọng chi quang rồi sẽ phải gánh chịu hậu quả một mình chống lại ba người. Tất cả mục tiêu và con đường của Cách Lâm trong Thứ Nguyên Thực Đạo, lúc này dường như đều bắt đầu trở nên rõ ràng. Mà thứ Cách Lâm còn thiếu, chỉ có sức mạnh. Theo phỏng đoán của Cách Lâm, trong bốn vị thăng quan giả, quái vật hài cốt và chiến sĩ bốn tay đao phong ít nhất cũng ở trình độ của Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tác Tháp trước khi vẫn lạc, thậm chí còn mạnh hơn. Còn người giấy bài ốc, cho dù có yếu hơn Vua Luyện Ngục Ai Ba Tang một chút, cũng đủ để đối đầu trực diện. Về phần Ma Wa Wa quỷ dị vô cùng, trong cảm ứng của Cách Lâm, ít nhất cũng mạnh hơn Vua Ai Ba Tang ở trạng thái tà thần nhạc viên. Bốn vị thăng quan giả mạnh mẽ như vậy tụ tập lại, vẫn còn cách xa việc mở ra hy vọng chi quan. Mà đây cũng chỉ là một trong những điểm tụ tập của Thứ Nguyên Thực Đạo, còn không ít những điểm tụ tập tương tự khác. Chẳng trách nơi này từng xảy ra chuyện đáng sợ là xé xác một vị chúa tể. Thứ Nguyên Thực Đạo, không hổ là một trong những nơi đáng sợ nhất ở tầng sâu nhất của thế giới hư ảo. Ở đây, dù chỉ là sống sót một cách đơn giản, cũng là đang đối kháng với bản năng tiêu hóa của vô tận thế giới. 70 năm sau, Cách Lâm không biết đại lục hài cốt trong Thứ Nguyên Thực Đạo rộng lớn đến đâu, xuất hiện dưới hình dạng gì. Những đoạn tầng quang âm và những nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào đã cản trở các sinh vật ở đây bay nhanh dò xét, chỉ có thể đi về phía trước một cách chậm chạp như những sinh vật cấp thấp. Cứ như vậy 70 năm sau, Cách Lâm đã đến rìa của vùng đại lục hài cốt này. Đi tiếp về phía trước là một khu vực tối tăm không có hài cốt, không có vật tham chiếu, năng lượng lỏng dần thưa thớt, chỉ có sương mù quy tắc u tối trên bầu trời và những cơn bão quang âm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mà địa điểm mà biểu tượng chi bào của Cách Lâm chỉ dẫn lại vẫn còn ở phía trước, trong bóng tối vô tận đó. 70 năm qua, không phải Cách Lâm không gặp nguy hiểm, nhưng cùng với việc sức mạnh của hắn không ngừng tăng cường, lại có đại thiên thế giới trong tay, những nguy hiểm từng gặp đối với Cách Lâm lúc này đã không còn là gì cả. Ngoài một lần dao động của một thế giới hư ảo không rõ, không còn chuyện gì đáng chú ý, cứ như thế, cho dù ở Thứ Nguyên Thực Đạo đầy rẫy nguy cơ này, chiều dài thời gian của Cách Lâm dường như cũng dần trở nên dài hơn. Giống như bốn vị thăng quan giả kia, chỉ chờ đợi cuộc chiến đấu ngàn năm một lần, cùng với ngày mình bị vô tận thế giới hoàn toàn tiêu hóa. Dưới lớp hài cốt trắng là những đoạn tầng quan âm nhẵn như gương, vô tận, kéo dài đến tận cùng của Thứ Nguyên Thực Đạo, đại diện cho mặt đất của thế giới hư ảo này. Trên bầu trời vẫn là sương mù u tối, vĩnh viễn không có điểm cuối. Dù bay về phía trước bao lâu, việc rơi xuống dưới cũng chỉ là trong khoảnh khắc, giống như quy tắc hư ảo của chiều không gian thấp. Mà đã không có đại lục hài cốt làm công sự che chắn, cho dù Cách Lâm đã xác định rõ thi thể của chúa tể hy vọng chi quan chắc chắn ở phía trước trong bóng tối, hắn cũng tuyệt đối không dám tùy tiện tiến vào. Nếu không, một khi bị cuốn vào bão quang âm, chỉ có một con đường chết. Như thế, trong Thứ Nguyên Thực Đạo, làm sao có thể có người tìm được thi thể của chúa tể hy vọng chi quan? Đứng ở rìa đại lục hài cốt, Cách Lâm trầm mặc, dường như đang tiến hành suy tư bằng trí tuệ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cách Lâm không phải là người thừa kế của chúa tể hy vọng chi quan. Do đó, mặc dù hắn đã có được tư cách và manh mối một cách tình cờ, nhưng không được thuận lợi như người thừa kế thực sự. Giống như Cách Lâm cảm nhận được hy vọng quyền trưởng có thể dễ dàng triệu hồi hy vọng chi quan từ trên cao xuống, nếu là người thừa kế thực sự đến nơi Cách Lâm đang ở, e rằng chỉ cần yên lặng chờ đợi, truyền thừa của chúa tể hy vọng chi quan sẽ tự động tìm đến cửa. Làm gì có chuyện như Cách Lâm lúc này, phải dựa vào cảm ứng của tấm vải liệm thi thể, mơ hồ cảm ứng được vị trí xác chết của chúa tể hy vọng chi quan. Ma lực khuấy động, Cách Lâm triệu hồi ra một phân thân mẫn diệt chi nguyên, trầm thấp nói, nhờ vào ngươi. Chết tiệt, đây đúng là nỗi bi ai của phân thân mà. Biết rõ phía trước nguy hiểm, vẫn phải xông qua, nói nhiều cũng toàn là nước mắt. Vẫy vẫy tay, khối phân thân mẫn diệt chi nguyên này bay về phía khu vực tối tăm mờ mịt mà Cách Lâm cảm ứng được. Vài ngày sau, ai thở dài một tiếng, khối phân thân mẫn diệt chi nguyên này cuối cùng vẫn bỏ mạng trong cơn bão quang âm ở vùng bóng tối mờ mịt. Cứ như vậy, trong 3 tháng, liên tục thử nghiệm hơn 10 lần, Cách Lâm đã từ bỏ ý định ngu ngốc là dùng phân thân mẫn diệt chi nguyên không ngừng làm vật hiến tế. Là một thánh ngân vu sư cấp 5, Cách Lâm tuyệt đối sẽ không giống như lúc tìm kiếm vật dẫn của mẫn diệt chi lực, lại một lần, dựa vào nghị lực chứ không phải trí tuệ để thử nghiệm. Hơn nữa, phân thân mẫn diệt chi nguyên và Cách Lâm cùng chung một nguồn gốc, có tồn tại tình cảm, chứ không phải là một con rối hay một nô lệ. Mọi sự vạn vật đều có quy luật và huyền bí tất yếu của nó. Hiểu biết và nắm giữ những quy luật huyền bí đó chính là quá trình vu sư tìm tòi chân lý. Ngay cả những kẻ bị lưu đày ở đây cũng có thể dựa vào trí tuệ, tìm ra quy luật để phá giải hy vọng chi quan mà chúa tể hy vọng chi quan để lại, phát hiện ra quy luật của hiện tượng khe hở không gian giáng lâm. Vậy thì, xác chết của chúa tể hy vọng chi quan này, dù có ẩn náu trong bóng tối mờ mịt của Thứ Nguyên Thực Đạo, cũng chắc chắn có cách để lấy được nó. Cách Lâm thì thầm tự nói. Theo quan điểm của Cách Lâm, người đã khám phá ra sự tồn tại của hy vọng chi quan có 3 điểm xuất sắc về mặt trí tuệ. Thứ nhất, xác định sự tồn tại và phương vị của hy vọng chi quan. Điểm này, Cách Lâm không biết đối phương đã làm thế nào khi không có sự chỉ dẫn của Hy vọng quyền trượng. Thứ hai, phát hiện ra hiện tượng khe hở không gian có thể ảnh hưởng đến quy tắc hư ảo của thứ nguyên thực đạo, từ đó tự mình chủ động đi lên mà không cần sự triệu hồi của Hy vọng quyền trượng, và phát hiện ra phương pháp dùng bốn vị thăng quan giả để mở hy vọng chi quan. Thứ ba, cũng là điểm cuối cùng, là tổng kết được quy luật xuất hiện của khe hở không gian trong thứ nguyên thực đạo, từ đó lợi dụng phương pháp tụ tập một lượng lớn sinh vật dưới hy vọng chi quan, để dẫn đến sự giáng lâm chính xác của hiện tượng khe hở không gian. Hơn nữa, lại là giáng lâm theo phương thức tiêu hóa diện rộng những kẻ yếu, chứ không giống như Cách Lâm, bị cô gái nhỏ hái nấm bắt đi một cách không thể chống cự. Mà điểm cuối cùng này, chính là nơi mà Cách Lâm khâm phục nhất trí tuệ của người đã khai quật ra nơi tập kết hy vọng chi quan. Thu thập thông tin biểu tượng, tổng kết quy luật, tra xét chân lý, đây chính là quá trình học tập và tiến bộ của một vu sư. Cách Lâm thậm chí không khỏi nghi ngờ, người này, có lẽ chính là một vị vu sư bị phong ấn vào thứ nguyên thực đạo. Như vậy việc Cách Lâm phải làm lúc này, chính là giống như người đã tổng kết ra quy luật về hiện tượng khe hở không gian tiêu hóa diện rộng kẻ yếu và giáng lâm vào thứ nguyên thực đạo, tìm ra quy luật giáng lâm của các cơn bão quang âm ở đây. Mà để tổng kết quy luật, điều đầu tiên cần có, đó là thu thập đủ thông tin biểu tượng. Ma lực lại dấy lên, Cách Lâm triệu hồi toàn bộ bốn phân thân mẫn diệt chi nguyên ra ngoài. Trời đất ơi, bản thể à, lần này ngươi cũng quá tàn nhẫn rồi, bắt cả bốn chúng ta cùng đi sao? Ngươi không thể đối xử với chúng ta như vậy, ta kháng nghị. Hay là để một mình ta đi thôi. Đều đừng ồn nữa, nghe bản thể nói xem thế nào. Bốn phân thân mỗi người một lời, những tình cảm chân thật như vậy đều bắt nguồn từ chính bản thân hắn, cũng là lý do Cách Lâm không muốn tiếp tục thử nghiệm một cách ngu ngốc như vậy. Cách Lâm lắc đầu, ngón út khẽ động, ngọn lửa đen hừng hực bùng cháy, viêm hồn vạn đầu điểu với vô số cái đầu tranh nhau kêu gào. Hiện giờ nó đã có 312 cái đầu, sức mạnh đang không ngừng tăng cường. Các ngươi mỗi người hướng về một phương khác nhau, đi thẳng một mạch 10 ngày đường. Sau đó ghi chép cẩn thận phương hướng của các cơn bão quang âm tại vị trí đó, thời gian kéo dài, khoảng cách giữa các cơn bão. Cứ mỗi 10 năm báo cáo nhanh cho ta một lần. Đi đi. 100 năm sau. Cách Lâm dùng dữ liệu tổng kết từ 6 điểm quan sát bão quang âm, vẽ ra một bản đồ quy luật hoạt động khổng lồ của các cơn bão quang âm. Hắn không ngừng thử tổng kết sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các cơn bão, nhưng vì manh mối quá ít, Cách Lâm có quá nhiều yếu tố không xác định. Cứ thế, Cách Lâm quyết định để bốn phân thân mẫn diệt chi nguyên mở rộng khoảng cách với mình, tiếp tục thu thập dữ liệu và thông tin để tổng kết. 300 năm sau, Cách Lâm đã phát hiện ra rằng trong thứ nguyên thực đạo, cứ mỗi 128 năm, sẽ hình thành một kiểu khí hậu gió mùa tương tự như khu vực ôn đới của thế giới vu sư. 800 năm sau, khoanh tròn từng dòng dữ liệu, Cách Lâm hưng phấn nói với bốn phân thân mẫn diệt chi nguyên phía sau, trong 64 ngày và hai thời gian xa lậu tới, khu vực tối tăm phía trước sẽ không xuất hiện bão quang âm. Lần này, ta sẽ có 32 ngày và một thời gian xa lậu để tìm kiếm thi thể của chúa tể hy vọng chi quan ở nơi sâu nhất trong bóng tối. Vút. Giữa vùng đại lục hài cốt tăm tối của thứ nguyên thực đạo, Cách Lâm vụt lướt qua, nhắm thẳng về phía trước theo chỉ dẫn của tấm vải liệm. Thời gian không mấy dư dả, Cách Lâm phải dốc toàn lực, không dám chậm trễ chút nào. Hắn gắng hết sức mở rộng phạm vi tìm kiếm, nếu không, muốn vạch ra một lộ trình an toàn trong nửa khoảng thời gian còn lại thì chẳng biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Từ 300 năm trước, Cách Lâm đã phát hiện, dù mình không ngừng sử dụng hiền giả chi thạch, thể chất cũng tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, đối với tổng thể thực lực của hắn mà nói, đã trở nên nhỏ bé không đáng kể, gần như bằng không. Cách Lâm biết, đó là giới hạn sinh vật của chính mình. Tiến thêm một bước nữa, chính là cấp bậc vô tận chúa tể, sinh vật cấp 7. Lúc này, Cách Lâm vẫn muốn thử đột phá gông cùng xiềng xích như hồi còn là đại vu sư cấp 3, để rồi từ trên đỉnh cao giới hạn, tiến thêm một tầng nữa, dùng thực lực đột phá đến chúa tể, nhưng điều này gần như là không thể. Tinh thần lực, 550, ma lực, 5468 đến 5999. Thể chất, 75.333, thể lực, 458.000 đến 790.000, lực lượng, 245.000 đến 795.800, hoặc tính tế bào, 556.700 đến 810.000. Như vậy, giới hạn lực công kích của Cách Lâm đã là 80 vạn độ, cộng thêm sự cộng hưởng của lực lượng nguyên tố từ hai điểm tựa, và sự gia tăng của quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên, công kích tối đa đã đột phá 100 vạn độ. Trong số các sinh vật cấp 6, sức mạnh cơ bản như vậy đã thuộc hàng cường giả cực kỳ hiếm thấy. Nhưng cũng chính vì thế, vì tự mình trải nghiệm sự giam cầm dưới quy tắc chúa tể, Cách Lâm mới biết, đây gần như là một chuyện không thể hoàn thành. Nếu nói có một tia cơ hội, thì đó là dựa vào hệ thống tri thức của tôn sinh mệnh, mở ra tầng thứ 7 của bản năng giả tính trước, hoàn thành biến thân nhân tổ, xem như có thể mở ra một tầng gông cùng xiềng xích. Thêm vào đó, vu thuật huyết mạch chúa tể hy vọng chi quan lần này cũng được coi là một tầng nữa, không hơn. Trước hết, Việc mở ra biến thân nhân tổ tầng thứ 7 của bản năng giả tính gần như là mục tiêu theo đuổi cao nhất của Vu sư luyện thể. Mà Cách Lâm lại định thử dùng trí tuệ của Vu sư nguyên tố để mở ra, chứ không phải qua rèn luyện sinh tử, điều này đòi hỏi rất nhiều manh mối tri thức. Mà đó lại là thứ Cách Lâm cực kỳ thiếu thốn trong thứ nguyên thực đạo. Tri thức của Vu sư bắt nguồn từ sự tập hợp trí tuệ của cộng đồng xã hội trong thế giới Vu sư, từ sự chỉ dẫn của nghiên cứu thông tin có thật, chứ không một Vu sư nào có thể chỉ dựa vào trí tuệ của bản thân mà tưởng tượng ra từ hư không. Nếu không, dù là thánh ngân Vu sư có kho tri thức cực kỳ phong phú như Cách Lâm, một khi thoát ly khỏi cộng đồng và môi trường học tập của Vu sư, cũng sẽ có giới hạn của riêng mình. Ngay cả chân linh Vu sư vĩ đại cũng không thể thoát ly khỏi trí tuệ của các Vu sư khác. Tất cả Vu sư thực tế đều đang tham khảo và học hỏi lẫn nhau trong một quá trình thu thập dữ liệu tiềm thức vô hình. Để mở ra biến thân nhân tổ tầng thứ 7, nơi học tập lý tưởng nhất đương nhiên là Hắc vực, nơi Hắc Vu vương chưởng quản thân thể nhân tổ, cộng với hệ thống tri thức hợp thành thú của người khai sáng áo nghĩa sinh tử, gần như là sinh vật có thành tựu luyện thể cao nhất thế giới Vu sư. Kế đến tất nhiên là Thâm Uyên dưới lòng đất. Năm vị chân linh Vu sư đã thành công mở ra biến thân nhân tổ chính là tiền lệ, sẽ cung cấp cho Cách Lâm khá nhiều manh mối. Nếu không thì đến dưới tháp đồng hồ vĩnh hằng của Thiên Không Chi Thành, nơi ký gửi trái tim nhân tổ, nói không chừng cũng có thể nhận được chút thông tin. Còn nếu như Cách Lâm chỉ dựa vào một ít huyết dịch nhân tổ trong cơ thể, muốn dùng tri thức của Tôn Sinh Mệnh để khổ công nghiên cứu mở ra tầng thứ 7 của bản năng giả tính, thì không phải là hoàn toàn không có cơ hội, chỉ là hy vọng quá mức xa vời mà thôi. Tiến hóa thể chất dường như đã đi đến cuối con đường, như vậy, Cách Lâm chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh lực vào việc tăng cường năng lượng của Vu sư nguyên tố. Chỉ cần thăng cấp lên Thánh Ngân Vu sư cấp 6, nhận được sự tăng phúc của hiện tượng mẫn diệt và dung hợp với nó, theo dự đoán của Cách Lâm, dù không thể đạt đến trình độ của Ma Wa Wa, chỉ cần đến trình độ của người giấy thôi cũng là chuyện nắm chắc trong tay. Cứ như vậy, Cách Lâm chỉ cần đưa tinh thần lực suy tưởng đến cực hạn 650 điểm, đồng thời tiến hành tích lũy xong tự mình phong ấn thuật, là sẽ có được thực lực áp chế hài cốt quái và đao phong chiến sĩ bốn tay trong nháy mắt, ít nhất là thực lực mà chúng thể hiện ra. Cách Lâm không dám chắc chúng nó còn có lực lượng đặc thù nào khác hay không. Nhưng Cách Lâm nghĩ, cho dù thật sự có con bài tẩy nào đó, chỉ cần mình giải trừ tự mình phong ấn bùng nổ sức mạnh gấp đôi, cũng có thể nắm chắc nghiền áp hai kẻ kia trong nháy mắt mà không có sức hoàn thủ. Nghĩ vậy, Cách Lâm không khỏi càng thêm mong đợi thi thể của chúa tể Hy Vọng Chi Quang, ánh mắt nóng rực chói mắt. Chỉ cần lấy được thi thể của chúa tể Hy Vọng Chi Quang, hoàn thành vu thuật huyết mạch đầu tiên đúng nghĩa của mình, thì Cách Lâm gần như là một bước lên trời, hoàn thành mục tiêu theo đuổi căn bản nhất khi tiến vào thế giới hư ảo nguy hiểm của thứ nguyên thực đạo này. Cho dù mất đi tất cả những thứ khác, cũng không còn quan trọng. 10 ngày trôi qua, phía trước chỉ có bóng tối, chẳng phát hiện được gì. 20 ngày trôi qua, Cách Lâm thậm chí không tiếc ma lực, không ngừng dùng nguyên tố thuấn di để di chuyển, hy vọng có thể thăm dò được xa nhất có thể trong khoảng thời gian an toàn. 30 ngày sau, sắc mặt hắn thoáng có chút tuyệt vọng, lẽ nào trong 2 ngày còn lại sẽ xuất hiện kỳ tích? Hay là, mình phải tiếp tục thăm dò về phía trước, cho dù vượt ra ngoài phạm vi thời gian an toàn mà mình đã tính toán, vào một vùng không xác định. 1 ngày sau, kia, đó là mơ hồ, trong mắt Cách Lâm, giữa khung cảnh đen kịt xa xôi, một luồng sáng dịu dàng tựa như ngọn lửa giữa đêm đen mịt mùng, chiếu sáng phương hướng, chỉ lối cho hy vọng. Luồng sáng này, nếu ở giữa một nơi rực rỡ sắc màu, gần như sẽ không hề nổi bật, thậm chí đại đa số mọi người sẽ xem nhẹ sự tồn tại của nó. Nhưng trong sự nôn nóng, vội vã, mờ mịt không biết giữa bóng tối này, nó lại rực rỡ chói mắt đến vậy. Lúc này, Cách Lâm như thấy được thế giới Vu sư thời thượng cổ, vô số Vu sư lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên gào thét, đối mặt với ý chí Thâm Uyên lạnh lẽo tăm tối còn thuần túy hơn cả thế giới Vu sư. Luồng sáng tuyệt vời này đã thắp lên hy vọng, dẫn dắt quân đoàn Vu sư tiến hành cuộc kháng cự bất khuất, kéo dài cho đến khoảnh khắc đòn bẩy vận mệnh cứu vớt thế giới Vu sư. Thi thể chúa tể Hy Vọng Chi Quang cuối cùng cũng tìm được rồi. Vội vã, cấp bách, hưng phấn, khát vọng. Tốc độ của Cách Lâm càng lúc càng nhanh, tuy rằng nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng cũng mất gần nửa giờ đồng hồ cát, mới cuối cùng đến được bên luồng sáng dịu dàng này. Nó giống như một ngọn đuốc, trông không có gì đặc biệt, chỉ lớn bằng bàn tay Cách Lâm, cứ lơ lửng trong bóng tối như vậy, tựa một đóa lửa vĩnh hằng, không vì thời gian xói mòn mà suy yếu, không vì sự yên tĩnh vô tận mà cô độc, không vì bóng tối triền miên mà dần lu mờ. Nó là ánh rạng đông và hy vọng. Chân thân hư ảo của Hy Vọng Cách Lâm đã có được năng lực của chân thân căm hận. Trong thế giới Vu sư, tuyệt đại bộ phận Vu sư có được chân thân hư ảo đều dựa vào việc hấp thu cảm xúc tiêu cực của kẻ địch để tăng cường cho chân thân. Mà khi Cách Lâm chứng kiến luồng Hy Vọng Chi Quang này, hắn lại thấy được một hình thức chân thân hư ảo hoàn toàn mới, hấp thu cảm xúc tích cực từ quân đoàn phe mình. Như thế, cho dù kẻ địch là những tồn tại không có tình cảm như quân đoàn người máy kim loại, Cách Lâm cũng có thể thi triển chân thân hư ảo áp dụng cho chiến tranh quy mô lớn. Cuối cùng cũng có được rồi. Bàn tay Cách Lâm nhẹ nhàng nâng lấy thi thể của chúa tể Hy Vọng Chi Quang. Phần trung tâm nhất, chính là chất lỏng ánh sáng cô đọng tinh túy nhất của hy vọng chi quang, là phần tinh hoa thừa kế còn lại sau khi thân thể chúa tể hy vọng chi quang tiêu tán. Chính phần tinh hoa này, cùng với những vệt máu loang lổ dính trên tấm vải liệm hy vọng chi quang, đã hình thành sự hấp dẫn lẫn nhau. Khạch khạch khạch khạch khạch khạch, tiếp theo chính là dung hợp vu thuật huyết mạch, dung hợp với hiện tượng mẫn diệt, thăng cấp lên thánh ngân đại vu sư cấp 6, trở về thế giới vật chất. Vút một tiếng, Cách Lâm bay ngược về phía đại lục hài cốt với tốc độ tối đa. Đường trở về không xảy ra bất cứ sự cố ngoài ý muốn nào, dường như cũng được luồng hy vọng chi quang trong tay che chở. Hướng sâu vào trong đại lục hài cốt bay một đoạn, mặt đất đầy rẫy hài cốt của những sinh vật hình thể khổng lồ. Dường như đây là di tích còn lại từ thời viễn cổ, của một tộc đàn sinh vật có hình thái giống bò tót khổng lồ, đã từng thử thách chân lý vận mệnh, tại mảnh đất rìa ngoài cùng của đại lục hài cốt trong thứ nguyên thực đạo này. Những bộ xương màu xám trắng, hình thể dễ dàng vượt qua 100 mét, mang theo vài đường vân màu xanh lục nhạt, hấp hối chút năng lượng nguyên tố sinh mệnh mỏng manh cuối cùng. Nhưng những mẫu vật hài cốt sinh vật này lúc này đã không thể khiến Cách Lâm chú ý chút nào. Xoẹt xoẹt. Hồ quang màu đen vặn vẹo ánh sáng bốn phương tám hướng, trong một cơn chấn động cao tầng khiến người ta sao động bất an, hồ quang chợt lóe lên, mặt đất hài cốt bị phá hủy thành một hang động nhẵn như gương. Cách Lâm tay cầm hy vọng chi quang, tam sắc quang mâu tràn đầy mong đợi nhìn chăm chú, rồi vụt một tiếng chui vào bên trong hang động. Ở đáy hang động, Cách Lâm mở ra một phòng thí nghiệm tạm thời. Ghế xương, bàn xương, dụng cụ thí nghiệm, ghi chép thí nghiệm, đèn ma pháp vô ảnh, thuốc làm tươi mát không khí, hương an thần, không vội không vàng, Cách Lâm từng cái một sắp xếp quy hoạch, phải làm cho thật hoàn mỹ. Khi phòng thí nghiệm đóng lại, mọi âm thanh bên ngoài đều không thể truyền vào. Cách Lâm giống như sinh vật kinh khủng kia, trốn dưới lòng đất, dùng phương pháp không biết tự cường hóa phong ấn để trốn tránh sự trừng phạt của chân lý vận mệnh. Hắn giấu mình dưới lòng đất, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho lần cấy ghép vu thuật huyết mạch này. Vì thế, Cách Lâm thậm chí còn tĩnh tâm suy tưởng một giờ đồng hồ cát, lúc này mới bắt đầu lật xem ghi chép thí nghiệm của mình. Bên trên ghi lại những nghiên cứu về vu thuật huyết mạch mà hắn đã chuẩn bị. Vì vu thuật huyết mạch hy vọng chi quang lần này có thể thực hiện được đạo mẫn diệt của ánh sáng và bóng tối, Cách Lâm đã âm thầm suy diễn vô số lần, cũng đã suy luận ra các bước thí nghiệm và những sự cố có thể xảy ra, tận tâm hết sức ghi lại mấy kế hoạch trong sổ tay thí nghiệm. Trên bàn thí nghiệm bằng xương nhẵn bóng, bên trong một dụng cụ thủy tinh, hy vọng chi quang vẫn đang lặng lẽ nở rộ ánh sáng thuộc về nó, không vì Cách Lâm có được mà thay đổi bất cứ điều gì. Khi vạn năng chi hồn của chúa tể hy vọng chi quang hoàn toàn tiêu tán, không giống như các chúa tể khác để lại lượng lớn hài cốt thậm chí di tích quy tắc, hy vọng chi quang vì muốn để lại truyền thừa cho hậu nhân, đã chủ động đem phần thừa thải của mình tiêu tán đi, trả lại cho hệ thống tiêu hóa quy tắc căn nguyên của vô tận thế giới, chỉ để lại chút ánh sáng tinh hoa dạng lỏng này, trong bóng tối của thứ nguyên thực đạo, lặng lẽ chờ đợi người thừa kế. Nhưng nào ngờ, không chỉ hy vọng chi quang đã xảy ra biến hóa, mà ngay cả người thừa kế cũng đã bị Cách Lâm lật đổ địa vị. Cho dù dùng thủ đoạn của chúa tể, dưới sự tạo hóa của vận mệnh vô tận thế giới, cũng trở nên giống như một trò đùa nực cười. Điều này trong mắt một vu sư theo đuổi tri thức trí tuệ như Cách Lâm, giống như đang bị vận mệnh vô tình đùa cợt. Như vậy, bắt đầu thôi. Cách Lâm không phải là hậu duệ của hy vọng chi quang, không phải người thừa kế chân chính có được truyền thừa căn nguyên. Bởi vậy muốn có được lực lượng của vị chúa tể này, chỉ có thể thông qua vu thuật huyết mạch. Huyết mạch cao cấp như vậy cần Cách Lâm tiến hành những bước chuẩn bị tương đương. Đầu tiên, Cách Lâm từ trên bàn thí nghiệm lấy ra một cây nến đỏ ngắn. Đây là sáp huyết mạch của cổ cự Sima trong người Cách Lâm, chính là vật tinh hoa nuôi dưỡng vũ khí trong cơ thể hắn trưởng thành. Dưới mặt nạ chân lý, Cách Lâm không khỏi lộ ra một tia cười tự đắc. Để hoàn thành thành công vu thuật huyết mạch hy vọng chi quang, Cách Lâm đã vận dụng trí tuệ để ngưng tụ ra cây sáp huyết mạch này, xem như đã hoàn thành một cải tiến trọng đại cho vu thuật huyết mạch. Chỉ là tài nguyên và yêu cầu đặc thù trong đó, không phải vu sư bình thường có thể thực hiện được. Lúc này, Cách Lâm mở dụng cụ thủy tinh chứa hy vọng chi quang, cẩn thận đặt hy vọng chi quang lên trên sáp huyết mạch. Xèo, hy vọng chi quang giống như một loại ngọn lửa dạng lỏng không có thuộc tính, sáp huyết mạch bị đốt cháy, tỏa ra một làn khói đặc thơm ngát. Cách Lâm tham lam hít một hơi, trầm giọng nói, xem ra hiệu quả không tồi. Nói xong, Cách Lâm dùng một cái nắp đậy phong kín ngọn nến hy vọng, lặng lẽ chờ đợi hai thứ hoàn toàn dung hợp. 7 tháng thời gian trôi qua. Mất khoảng 7 tháng, hy vọng chi quang và sáp huyết mạch tan chảy đã hoàn toàn hòa thành một khối, biến thành một loại huyết dịch màu vàng nhạt. Cách Lâm nghĩ một lát, rồi cẩn thận nặn ra một giọt máu của mình, nhỏ vào. Phục phản ứng khá mãnh liệt, giống như một giọt nước rơi vào chảo nóng, máu của Cách Lâm bị thứ chất lỏng trung hòa hoàn toàn mới này bài xích. Rõ ràng, nó không dịu dàng như hy vọng chi quang, không thể dung hợp với sáp huyết mạch của Cách Lâm. Cách Lâm dường như đã sớm đoán trước điều này, không có vẻ gì là ngạc nhiên. Tiếp theo, hắn lại lấy ra chiếc đồng hồ treo tường cổ xưa có khả năng ảnh hưởng đến thời gian, đem thứ chất lỏng trung hòa này bỏ vào, sau đó thêm một ít các thời gian rắc vào đáy đồng hồ, rồi đóng lại. Trước tiên dùng lực lượng thời gian để bào mòn nó đã. Vừa lẩm bẩm như vậy, Cách Lâm vừa lấy ra cỏ ô đề, 100 rết bạc, minh tinh, cánh bướm âm, móng tay của hóa thạch quỷ, 70ml nước ức xương, tóc của mình hàng loạt các bước khơi gợi sức mạnh thần bí được tiến hành. Đây không phải là kiến thức của Cách Lâm, mà là bài thuốc gia truyền do Tiểu Bác mách bảo. Thần bí học cực kỳ quỷ dị, kiến thức về thần bí học và ma pháp trận là hai lĩnh vực yếu nhất của Cách Lâm, nhưng Tiểu Bác lại rất tinh thông thần bí học. Vài ngày sau, Cách Lâm đem mấy sợi tóc đã chuẩn bị tốt của mình bỏ vào lò gia nhiệt. Trong lò, chất lỏng sền sệt sủi bọt ùng ục, nuốt chửng tóc của Cách Lâm trong nháy mắt. Trái ngược với dung dịch trung hòa của Hy vọng chi quang, mùi vị này cực kỳ cổ quái. Đây là thứ nước ùng ục mà Tiểu Bác nói sao? Tên thật lạ, phương pháp luyện chế cũng quỷ dị, thần bí học thật không thể tưởng tượng nổi. Cách Lâm vừa lẩm bẩm, vừa mở nắp đồng hồ treo tường thời gian, lấy dung dịch trung hòa bên trong ra. Lúc này, các thời gian dưới đáy đồng hồ đã mất hiệu lực, dung dịch trung hòa cũng dường như đã dịu dàng và nội liễm hơn một chút. Không chút do dự, Cách Lâm nhanh chóng hòa hai thứ lại với nhau, khuấy đều lên. Xèo xẹt, xèo xẹt nghe như tiếng rất nhiều kẹo nổ đang ngậm trong miệng. Cách Lâm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, dị hóa thuật. Dưới tấm áo biểu tượng, tổ chức cơ thể trên ngực Cách Lâm chậm rãi tách ra một lỗ hổng, để lộ nội tạng tràn đầy sức sống bên trong. Trong đó, trái tim đang đập thình thịch mạnh mẽ, phát ra tiếng kêu nha nha nha, nhẹ nhàng chui ra khỏi cơ thể Cách Lâm, để lộ một cái miệng rộng xấu xí mà dữ tợn, dưới sự điều khiển của hắn, mở ra hết cỡ. Cảnh tượng này, cực kỳ giống cảnh mẹ đang đút thuốc cho con nhỏ. Ngươi ngươi muốn làm gì? Trái tim dị hóa thuật la lên. Suỵt nhịn một chút là xong ngay. Cách Lâm hít sâu một hơi, cắn chặt răng, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cơn đau đớn nào đó. Giống như một đứa trẻ lần đầu uống rượu mạnh, hắn cầm lấy chất lỏng vu thuật huyết mạch đã hòa làm một trên bàn thí nghiệm, mặc kệ trái tim mình có muốn hay không, mạnh mẽ đổ vào. Bản thể ta trái tim mạnh mẽ chui trở lại vào cơ thể Cách Lâm, khôi phục nguyên trạng. Ngay sau đó, Cách Lâm chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị một ngọn núi hung hăng va phải, bên tai ông một tiếng, tam sắc quang mâu trợn trừng. Trong tứ chi bách hải, hắc ám chi nguyên và hy vọng chi quang đối chọi nhau. Ta không biết các đại vu sư thánh ngân khác khi thăng cấp sẽ có trải nghiệm như thế nào. Nhưng lúc này, Cách Lâm lại rơi vào một trạng thái dung hợp với hiện tượng mẫn diệt không thể diễn tả, hoàn toàn khác với những gì hắn từng nghĩ. Theo phỏng đoán trước đây của Cách Lâm, khi hy vọng chi quang và hắc ám chi nguyên đối chọi nhau, sinh ra đạo mẫn diệt, hắn sẽ nhân cơ hội này thăng cấp lên đại vu sư thánh ngân cấp 6, nhận được ít nhất 80 vạn độ gia tăng từ hiện tượng mẫn diệt. Sau đó, trong thời gian ngắn suy tưởng tinh thần lực đến giá trị tối đa 650 điểm, rồi xuất quan. Cách Lâm sẽ lập tức có được uy lực hủy thiên diệt địa, trở về nơi tụ tập của hy vọng chi quan. Nhưng mà, sau khi trái tim Cách Lâm nuốt vào dung dịch huyết mạch dung hợp, ngoài cơn đau đớn tột cùng trong nháy mắt, ngay sau đó, một cảm giác sảng khoái không thể tả lan khắp toàn thân, giống như khi thăng cấp trong thời kỳ vu sư học đồ, khi hắn hòa nhập vào trái tim của thế giới vu sư, cảm nhận sự ấm áp bao dung của người mẹ. Trong khoảnh khắc đó, Cách Lâm dường như mất đi mọi cảm giác với thế giới bên ngoài, nở một nụ cười ngọt ngào, ngây thơ như một đứa trẻ sơ sinh. Một sinh mệnh cổ lão đã sống gần một kỷ nguyên, lại có thể tỏa ra sức sống mới như vậy, thật là quỷ dị. Băng sương và hỏa diễm, nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của vạn vật sinh linh đối với tự nhiên. Trong vô số điển tịch tưởng tượng, tận thế chỉ là trời đất đóng băng, biển lửa thiêu rụi, thế giới sẽ vì thế mà hủy diệt. Đó là nỗi sợ hãi bản năng đến từ sâu thẳm linh hồn của tất cả sinh vật. Giống như sau khi vu sư mở ra bản năng giả tính, tế bào có được một đoạn ký ức hỗn độn của người giả mang. Đó là bởi vì trong quá trình di truyền và sinh sản của tế bào, tuy bị nhân tổ hạn chế phương hướng tiến hóa, nhưng vẫn lưu lại ký ức bản năng nguyên thủy nhất của nó. Mà nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của vạn vật đối với băng và lửa, không phải là không có căn nguyên. Mẫn diệt, đại biểu cho sự kết thúc. Cho dù là lực mẫn diệt có cường độ yếu nhất, do tính chất đặc thù, cũng tuyệt không bị bất kỳ năng lượng nào đánh tan, chỉ có thể là triệt tiêu lẫn nhau. Sự ra đời của lực mẫn diệt, đại biểu cho sự hủy diệt cuối cùng, nó giống như hệ thống tiêu hóa mạnh nhất của vô tận thế giới. Theo trí tuệ lý tính nhất, sự kết thúc của một quá trình phát triển như thế này, cũng là sự khởi đầu của một sự ra đời mới. Khi Cách Lâm nắm giữ được hiện tượng mẫn diệt đầu tiên, đó cũng là thứ tự hợp lý nhất. Cách Lâm như thấy được từng vật chất, năng lượng bị hồ quang mẫn diệt tiêu diệt, đang phá hoại sự cân bằng tổng thể của vô tận thế giới. Đây là sự ra đời của nguồn mẫn diệt. Vô số hư không nhiễm trùng là quy tắc hư không cơ bản nhất, không ngừng sinh ra lực hư không, từ đó diễn biến thành bão hư không, thậm chí là những sinh vật hư không khủng bố vượt qua cả thể tích thế giới. Thế giới hư không giống như cái bóng của thế giới vật chất. Nếu không có hư không vô tận thế giới tất nhiên sẽ hợp nhất trong một thời gian quá ngắn, và vô tận thế giới cũng sẽ mất đi sự rực rỡ đa dạng của nó. Còn thế giới vật chất thì là quá trình mà các sinh vật hư không trưởng thành đến cực hạn của bản thân, từ lượng biến dẫn đến chất biến, rồi trong nháy mắt trở thành một tính chất đối lập. Nó bù đắp cho số lượng thế giới không ngừng giảm sút do sự suy vong của trái tim thế giới, duy trì sự cân bằng tổng thể về số lượng và sự đa dạng của các thế giới trong vô tận thế giới. Đây là một sự diễn hóa sinh sôi không ngừng. Năng lượng vật chất và lực hư không va chạm nhau, sinh ra lực lượng sáng tạo của nguồn mẫn diệt. Trên thực tế, ma lực mà Cách Lâm tiêu hao để thi triển phân thân nguồn mẫn diệt thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế mà nó tạo ra. Lực lượng dư thừa được đòn bẩy quy tắc khuếch đại lên, đó chính là sự sáng tạo. Nguồn mẫn diệt mang tính sáng tạo, hoàn toàn đối lập với lực mẫn diệt. Nguồn mẫn diệt có thể mô phỏng và sao chép sức mạnh huyết nhục của Cách Lâm, không vì thể chất của Cách Lâm tăng cường mà không thể sao chép được. Sức mạnh dư ra đó chính là tính chất sáng tạo của nguồn mẫn diệt. Một bên là hoàn toàn tiêu diệt, một bên là sáng tạo từ hư không. Như thế, vô tận thế giới mới cân bằng. Hai thứ tuy là sự sáng tạo và hủy diệt trên quy tắc, nhưng không thể ngăn cản sự rực rỡ và tươi đẹp của vô tận thế giới, trong sự cân bằng đó tạo nên sự vô hạn không biết. Ông nhưng giờ phút này. Theo sự ra đời của đạo mẫn diệt từ sự đối chọi giữa ánh sáng và bóng tối của Cách Lâm, nó đại biểu cho thuộc tính liên thông không thời gian mang tính ngẫu nhiên, đại biểu cho sự sinh sôi rực rỡ và đa dạng của vô tận thế giới, đại biểu cho sự lộng lẫy và tuyệt diệu. Đây là sự trôi chảy của thời gian, là sự tiến hóa và trưởng thành của vô tận thế giới, là quá trình hỗn loạn mà hoa mỹ của vô tận thế giới. Nó không phải là sự sáng tạo của nguồn mẫn diệt, cũng không phải là sự tiêu diệt của lực mẫn diệt, nó cũng không có bất kỳ tính ứng dụng chiến đấu nào. Nó chỉ giống như quy tắc của tà thần nhạc viên, ngẫu nhiên mở ra một cánh cửa giao thông không thời gian, để cảm nhận sự rực rỡ của vô tận thế giới, không hơn. Bởi vì sự tồn tại của bóng tối, mặt tối của vô tận thế giới mới làm nổi bật lên sự tốt đẹp của ánh sáng, khiến cho sinh mệnh có thể phân chia ra sự hướng tới và trốn tránh, từ đó sinh ra tốt đẹp và phá hoại, ưu và khuyết, đủ loại tư tưởng tình cảm và ham muốn, xây dựng xã hội tộc đàn, dựa vào những quy tắc thế giới khác nhau, tô điểm cho vô tận thế giới bằng ánh sáng lưu ly, ngọc bích lấp lánh. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai trước đây sự theo đuổi mẫn diệt cuối cùng của mình, cả nguồn gốc và mục tiêu đều sai rồi. Tầng thứ nhất dung hợp mẫn diệt. Hô một tiếng, dưới mặt nạ chân lý, hai mắt Cách Lâm mở ra. Hai mắt trái phải, một bên là băng, một bên là lửa, hai con ngươi phát ra ánh lửa rực rỡ chói mắt. Hồ quang lực mẫn diệt màu đen xoẹt xoẹt vang lên quanh thân, xé rách ngọn đèn mỏng manh đáng thương trong đèn ma pháp của phòng thí nghiệm trong hang động, vặn vẹo hội tụ về phía cơ thể Cách Lâm. Giờ khắc này, Cách Lâm và hiện tượng mẫn diệt bắt đầu dung hợp. Mà theo sự dung hợp của Cách Lâm và hiện tượng mẫn diệt, thể chất vốn mấy năm mới có một chút biến hóa, lúc này dù đã đến cực hạn của bản thân, vẫn bắt đầu tăng trưởng điên cuồng. Đột phá một tầng gông cùng xiềng xích của sự áp chế cân bằng từ vô tận chúa tể. Hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc với gông cùng xiềng xích của thế giới chi chủ. Cách Lâm đột phá gông cùng xiềng xích của thế giới chi chủ, tổng cộng dùng hết 4 lần. Nhưng lúc này, trong cảm ứng mơ hồ của Cách Lâm, e rằng mình muốn thăng chức lên vô tận chúa tể theo phương thức này, ít nhất phải cần 10 lần trở lên. Cái này căn bản là không thể. Tinh thần lực, 550, ma lực, 5468 đến 5999. Thể chất, 75.333, thể lực, 458.000 đến 790.000, lực lượng, 245.000 đến 795.800, hoặc tính tế bào, 556.700 đến 810.000. Lúc này trong cảm ứng của Cách Lâm, thể chất của mình đang không ngừng hoàn thành sự tự đột phá, 75.696, 76.121, 76.868, 77.452, 77.963, 782, 78.224, 78.225 mãi cho đến 78.300 mới lại bị gông cùng xiềng xích cân bằng ở tầng cao hơn áp chế. Mà một khi thể chất đột phá, các thuộc tính khác chỉ cần thời gian thích ứng và rèn luyện, tự nhiên sẽ nước lên thuyền lên, được tăng cường tương ứng. Đến lúc đó, giới hạn công kích thuộc tính lực lượng của Cách Lâm sẽ có thể đạt tới 85 vạn độ. Từ nay về sau, trong mắt các sinh vật cấp thấp, Cách Lâm chính là một trong những hóa thân của hiện tượng mẫn diệt trong vô tận thế giới. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều là mẫn diệt, không thể chống lại, một đại vu sư thánh ngân cấp 6 mà chúng chỉ có thể ngưỡng vọng. Tầng thứ 2 dung hợp mẫn diệt. Rầm một tiếng, sâu thẳm trong trái tim Cách Lâm, một nhịp đập mạnh mẽ vang lên. Lực hư không và năng lượng ma lực đối chọi nhau, nguồn mẫn diệt tràn ngập cơ thể Cách Lâm. Đây là sức mạnh của sự sáng tạo, uy áp bàn bạc lan tỏa tùy ý, phòng thí nghiệm trong hang động rung động với tần số cao. Hỉ, nộ, ai, lạc, bi, thương, ưu, sầu. Theo cơ thể Cách Lâm không ngừng co bóp, 6 phân thân được tạo thành từ sự pha trộn ngẫu nhiên của các cảm xúc khác nhau, tách ra từ cơ thể hắn. Biểu cảm không đồng nhất, chúng từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, tất cả đều mong chờ nhìn về phía bản thể. Bản thể, Bây giờ ngài đã biết hậu quả của việc chúng ta thường xuyên chết đi rồi chứ? Một phân thân nguồn mẫn diệt tự đắc hỏi Cách Lâm. Trong mắt hắn, phân thân này được hình thành từ 60% hỷ, 30% nộ, 5% ưu và sầu. Chúng ta vốn là một thể, hà cớ gì phải phân biệt lẫn nhau? Một phân thân nguồn mẫn diệt khác lại an ủi Cách Lâm, tính cách khoan dung. Trong mắt hắn, phân thân này được hình thành từ 70% hỷ và 30% ai. Ha ha ha ha ha, bản thể, đừng nghe hai tên này la lối, cuộc sống muôn màu sẽ khiến tình cảm của ngài không ngừng được bổ sung và thăng hoa, tổn thất tình cảm mà chúng ta gây ra cho ngài, sẽ được ngài dần dần bù đắp lại. Phân thân này, được hình thành từ 50% hỷ, 40% lạc và 10% bi. Ha ha ha ha, nụ cười có vẻ ngây ngô, Cách Lâm lại nhìn sang phân thân này, so với mấy phân thân nguồn mẫn diệt khác, sự linh động của phân thân này rõ ràng kém hơn nhiều, hóa ra là được hình thành từ 100% hỷ. Phân thân nguồn mẫn diệt, mỗi lần đều ngẫu nhiên tổ hợp tình cảm, sẽ sinh ra ngàn vạn tính cách. Mà việc thường xuyên để những phân thân nguồn mẫn diệt này chết đi, sẽ dần dần lấy đi tình cảm của Cách Lâm, khiến hắn trở thành một tồn tại tuyệt đối lý trí. Tuy đó là mục tiêu theo đuổi của tất cả các vu sư cấp thấp, nhưng đối với một thánh ngân vu sư cấp cao nhất như Cách Lâm, lại phá hủy đi sự cân bằng đó. Luôn giữ được sự phán đoán lý trí rất cao là để các vu sư cấp thấp loại bỏ sự quấy nhiễu của tình cảm, theo đuổi tri thức tốt hơn. Nhưng khi tình cảm dần mất đi, các vu sư cấp cao lại cần không ngừng làm phong phú cuộc sống tình cảm của mình, đánh thức và duy trì tình cảm của bản thân. Vu sư theo đuổi tri thức là để trưởng khống quy tắc, thực hiện dục vọng và lý tưởng của mình, chứ không phải trở thành nô lệ của tri thức. Sự khác biệt vi diệu trong đó, thật khó mà kể hết. Giống như các vu sư theo đuổi hệ thống tiến hóa tri thức duy vật của vô tận thế giới, nguồn gốc của tất cả lực lượng mà họ theo đuổi lại nằm ngoài chiếc hộp, là một thần duy tâm. Lý tưởng và sự thật, thật nực cười và đáng buồn. Cách Lâm nhìn một vòng 6 phân thân nguồn mẫn diệt cấp 6 đỉnh phong. Mỗi phân thân nguồn mẫn diệt đều có được sức mạnh 85 vạn độ. Chỉ riêng sức mạnh này thôi cũng đủ để gọi Cách Lâm là một sinh mệnh thể kinh khủng trong số các sinh vật cấp 6. Chỉ thế này, nhưng không phải là mục tiêu cuối cùng của Cách Lâm. Tầng thứ 3 dung hợp mẫn diệt. Giờ khắc này, trong cơ thể Cách Lâm, mỗi một tế bào đều đang xảy ra chuyển biến bản chất. Trong thời kỳ vu sư cấp 2, vu sư nguyên tố sẽ lựa chọn những phương hướng khác nhau để tự chủ tiến hóa. Lúc đó, Cách Lâm đã giữ lại tiềm lực tiến hóa huyết nhục của tế bào, lấy vu sư luyện thể tăng vọt nguyên tố làm phương hướng thăng cấp cuối cùng. Giờ đây, đi một mạch đến đây, tế bào sắp xảy ra lần biến chất thứ 2 tương tự như vu sư cấp 2. Mỗi một tế bào đều đang hoan hô nhảy múa, tần suất đập của trái tim rầm, rầm, rầm càng lúc càng nhanh, tốc độ dòng chảy huyết dịch trong cơ thể càng lúc càng nhanh. Dưới thể chất của quy tắc thế giới chi y, hy vọng chi quang và hắc ám chi nguyên đối chọi nhau, đạo mẫn diệt đang dẫn dắt tế bào dung hợp với hiện tượng mẫn diệt tích tụ trong vô tận thế giới. Từ nay về sau, Cách Lâm chính là một hóa thân của mẫn diệt. Phòng thí nghiệm trong hang động được đào dưới lòng đất của đại lục hài cốt thứ nguyên thực đạo, dưới ngọn lửa hắc ám chi nguyên đang hừng hực thiêu đốt quanh thân Cách Lâm, đã gần sụp đổ. Trong ngọn lửa hắc ám chi nguyên, không ngừng hiện ra hình ảnh viêm hồn vạn đầu điểu xen giữa thực và ảo. Số đầu của viêm hồn vạn đầu điểu đang không ngừng gia tăng, từ 312 cái chậm rãi tăng trưởng, 313, 314, 315 tới 349, mới cuối cùng đạt đến cực hạn của Cách Lâm nhờ sự tăng lên về bản chất của hắc ám chi nguyên. Bên kia, khi ngón trỏ tay phải của Cách Lâm chỉ thẳng về phía trước, đạo mẫn diệt lấy một dạng dao động mỏng manh hoàn toàn trong suốt, tụ tập giữa không trung. Giống như cánh cổng thế giới mà tà thần nhạc viên mở ra theo định kỳ, lúc này trong những hài cốt xung quanh Cách Lâm, dâng lên từng luồng sương khói màu đen, hội tụ về phía đạo mẫn diệt. Cùng lúc đó, Cách Lâm cảm ứng rõ ràng, đầu kia của đạo mẫn diệt đang liên thông với một nơi không biết, có một lượng lớn lực lượng thuộc tính quang đang được đạo mẫn diệt triệu tập. Tất cả những điều này xảy ra, giống như một phiên bản suy yếu của việc tà thần nhạc viên dùng quy tắc đặc thù liên kết với thế giới bỉ ngạn hoa, liên quan đến sức mạnh không thời gian. Lần đầu tiên thi triển đạo mẫn diệt, Cách Lâm mượn uy lực bùng nổ trong nháy mắt của việc dung hợp mẫn diệt, gần như chỉ dùng vài hơi thở để tích tụ sức mạnh, đã dễ dàng mở ra cánh cửa ngẫu nhiên thông đến nơi không biết này. Nhưng mà, cảm nhận được bên trong vẫn là hơi thở quy tắc độc đáo của thứ nguyên thực đạo, tuy đã có chuẩn bị, thậm chí là điều hiển nhiên, Cách Lâm vẫn không khỏi khẽ thở dài. Chỉ là liên thông ngẫu nhiên trên cùng một tầng diện sao? Ầm ầm, phòng thí nghiệm dưới lòng đất này đang không ngừng sụp đổ, tuy rằng đối với Cách Lâm gần như không có ảnh hưởng gì, nhưng sau khi thở dài một tiếng, hắn vẫn cùng 6 phân thân nguồn mẫn diệt lần lượt bước vào cánh cửa không thời gian ngẫu nhiên này. Trước mắt là ánh sáng vô hạn, Cách Lâm và 6 phân thân nguồn mẫn diệt đã đến một nơi cực kỳ xa xôi trên đại lục hài cốt, cách phòng thí nghiệm dưới lòng đất rất xa. Bụp. 7 người đứng thành một vòng tròn, cánh cửa không thời gian trên cao phục một tiếng tiêu tán. Mặt nạ chân lý của Cách Lâm quét một vòng sinh vật vừa lúc bị mình và 6 phân thân nguồn mẫn diệt vây vào giữa, chỉ là cấp 5 mà thôi, không để ý, trực tiếp tiến vào cảm thụ cuối cùng của việc dung hợp mẫn diệt. Một lần. Không thể tin được. Sau khi Cách Lâm dung hợp mẫn diệt, sự tăng phúc của hiện tượng mẫn diệt đối với hắn chỉ có một lần. Nhưng Cách Lâm không hề biểu hiện ra bất kỳ sự kinh ngạc nào. Bất kể là lực mẫn diệt hay nguồn mẫn diệt, giờ này khắc này trong cảm giác của hắn, đều chỉ là điểm chung, thực sự không phải là nguồn gốc của sự tăng phúc mẫn diệt. Nguồn gốc của sự tăng phúc mẫn diệt chính là đạo mẫn diệt. Mà đạo mẫn diệt lại là sự trôi chảy của thời gian, là sự tiến hóa và trưởng thành của vô tận thế giới, là quá trình hỗn loạn mà hoa mỹ của vô tận thế giới. Nếu là quá trình, thì phải bắt đầu từ điểm gốc sáng tạo của nguồn mẫn diệt, tích lũy vô hạn đi xuống. Bởi vậy, sự tăng phúc mẫn diệt của Cách Lâm sẽ theo thời gian trôi qua mà ngày càng mạnh, tiềm năng của nó là vô cùng vô tận. Đạo mẫn diệt đối với sự tăng phúc của Cách Lâm sẽ chỉ bị giới hạn bởi giới hạn sinh mệnh, vĩnh viễn không có giới hạn trên. Mà ngoài giới hạn sinh mệnh của Cách Lâm, ảnh hưởng của đạo mẫn diệt đối với sự tăng phúc của hắn chính là tốc độ phát triển của nó. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, tí tách giống như một con lắc đồng hồ vô hình đang không ngừng dao động, Cách Lâm nhắm hai mắt lại, dùng tầng tinh tế nhất của linh hồn và tình cảm để thể nghiệm sự trôi chảy của thời gian, cảm nhận sự biến hóa của đạo mẫn diệt. Một giờ đồng hồ cát trôi qua, hai giờ đồng hồ cát trôi qua, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, mãi cho đến ngày thứ 10, đột nhiên, giống như một tiếng thì thầm trầm thấp bên tai, Cách Lâm đang nhắm mắt dùng linh hồn cảm thụ sự biến hóa của thời gian một cách tinh tế nhất, mạnh mẽ mở hai mắt ra. Hai độ tăng phúc. Cứ 120 đồng hồ cát là một tiết điểm trưởng thành, một năm là 36,5 tiết điểm, một kỷ nguyên là 365.000 tiết điểm, hít Cách Lâm hít sâu một hơi, một mặt là kinh hỉ vô hạn, một mặt khác cũng vô cùng ưu sầu. Lẽ nào, thật sự phải bị giam cầm ở thứ nguyên thực đạo này mấy kỷ nguyên, trở thành một trong những lão quái vật tồn tại vĩnh cửu ở đây rồi mới được ra ngoài. Kẻ cắn nuốt khủng ngạc, từng ở thế giới vũng bùn, nó dùng lớp vảy ma tinh mà mình tự hào để tung hoành ngang dọc, dần dần trở thành kẻ săn mồi cao nhất trong chuỗi thức ăn. Sức phòng ngự mạnh mẽ cùng với cú xoay tử thần đã cho nó sự tự tin vô cùng. Bị kẹt ở cấp 5 đỉnh phong, nó nóng lòng cần nhiều tài nguyên hơn để hỗ trợ mình tiến hóa. Rõ ràng, thế giới vũng bùn là một tiểu thế giới, đã rất khó để hỗ trợ nó tiến hóa lên cấp độ sinh vật cao hơn. Bởi vậy, cuộc chiến tranh xâm lược thế giới đã mở ra. Trên đỉnh Ma Tinh, đối thủ cũng là một sinh vật cấp 5, kẻ cắn nuốt khủng ngạc có tự tin chiến thắng nó. Đây là sự tự tin vô cùng mà lớp vảy tự hào trên người mang lại. Quyết chiến trên đỉnh Thánh Sơn, tên kia lại dùng ra một năng lực thần bí quỷ dị mà nó chưa từng nghe thấy ở thế giới vũng bùn, kéo nó vào một khe nứt màu xám, đến với vùng đất hài cốt vô tận này. Sự ngông cuồng lúc ban đầu, ngay sau đó đã bị nỗi sợ hãi vô tận bao phủ. Trong thế giới này, kẻ cắn nuốt khủng ngạc chỉ cảm thấy mình như trở về thời thơ ấu, khi nó là kẻ săn mồi hèn mọn ở tầng đáy nhất của thế giới vũng bùn, dãy dụa tiến lên giữa những vũng bùn có đầy những sinh vật khổng lồ. Mỗi lần đi săn, đều phải hết sức cẩn thận, bởi vì mình có thể trở thành thức ăn trong mắt những sinh vật khủng bố khác bất cứ lúc nào. Ở đây, lớp vảy tự hào không còn mang lại cho kẻ cắn nuốt khủng ngạc bất kỳ cảm giác an toàn nào nữa. Trong những năm tháng sau đó, kẻ cắn nuốt khủng ngạc cuối cùng cũng biết nơi này tên là Thứ Nguyên Thực Đạo, và lý do mình đến đây là vì phong ấn thuật. Cho đến ngày hôm nay, kẻ cắn nuốt khủng ngạc đang đói meo, sau khi trả giá bằng rất nhiều vết thương, cuối cùng cũng đánh bại được một thế giới chi chủ bị phong ấn khác, và tận tình hưởng dụng chiến lợi phẩm. Nhưng mà, khi những luồng sáng kỳ dị đột nhiên dâng lên từ khắp nơi trên mặt đất, kẻ cắn nuốt khủng ngạc còn tưởng là quy tắc của thế giới hư ảo nào đó giáng xuống, trong lúc sợ hãi còn chưa kịp phản ứng, 7 điểm sáng đã lần lượt bắn ra từ một cánh cổng trên trời, vừa vặn vây quanh nó. Trong đó, 6 tồn tại đáng sợ có hơi thở hoàn toàn giống nhau. Cảm giác sợ hãi hủy thiên diệt địa đó lại khiến nó như bị hóa đá trong nháy mắt, chỉ chờ đối phương tùy ý đùa giỡn, mặc cho số phận. Mà nếu nói 6 sinh mệnh có hơi thở hoàn toàn giống nhau này mang đến là sự sợ hãi, thì giờ phút này, sinh mệnh thể kinh khủng như một hố đen giao hội giữa ánh sáng và bóng tối, xé rách ánh sáng 4 phương 8 hướng này, lại khiến kẻ cắn nuốt khủng ngạc có một cảm giác bất lực bị áp đảo và nghiền ép. Cảm giác này, nó đã từng diễn vô số lần trên thế giới vũng bùn. Thế giới chi chủ săn mồi sinh vật cấp thấp, căn bản không cần vây bắt. Sự áp đảo về cấp độ sinh mệnh khiến bất kỳ sự chống cự hay trốn chạy nào cũng trở nên vô nghĩa. Khoảng 10 ngày trôi qua, kẻ cắn nuốt khủng ngạc và 6 phân thân mẫn diệt, cùng với bản thể Cách Lâm đã hoàn toàn dung hợp mẫn diệt, giống như những bức tượng điêu khắc đứng trang nghiêm, không hề nhúc nhích, không khí quỷ dị vô cùng. Kẻ cắn nuốt khủng ngạc chỉ cảm thấy nội tâm mình bị bóng tối vô tận chiếm cứ. Mấy tên này vây quanh mình, rốt cuộc là muốn làm gì? Đã là ngày thứ 10 rồi, bị dọa nạt như vậy 10 ngày, kẻ cắn nuốt khủng ngạc chỉ cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Cho đến lúc này, Cách Lâm, người đang ở trung tâm của sự vặn vẹo giữa ánh sáng và bóng tối, hóa thân của mẫn diệt, không cho phép có một chút sai số nào, đột nhiên động đậy. Cứ 120 đồng hồ cát là một tiết điểm trưởng thành, một năm là 36,5 tiết điểm, một kỷ nguyên là 365.000 tiết điểm. Hít, lẽ nào, thật sự phải bị giam cầm ở thứ nguyên thực đạo này mấy kỷ nguyên, trở thành một trong những lão quái vật tồn tại vĩnh cửu ở đây rồi mới được ra ngoài. Cho dù chỉ là sai số nửa đồng hồ cát, nhưng khi mở rộng con số ra đến mấy kỷ nguyên, cũng là chênh lệch mấy vạn độ tăng phúc mẫn diệt. Nếu Cách Lâm ở lại thứ nguyên thực đạo 4 kỷ nguyên, đó là 146 vạn độ tăng phúc. Nếu Cách Lâm ở lại thứ nguyên thực đạo 5 kỷ nguyên, đó là 182 vạn 5.000 độ tăng phúc. Nếu Cách Lâm ở lại thứ nguyên thực đạo 6 kỷ nguyên, đó là 219 vạn độ tăng phúc. Sự tăng phúc đáng sợ như vậy, cộng với năng lực công kích cơ bản hơn 20 vạn độ của lực mẫn diệt của Cách Lâm, và sự chồng chất của việc tăng vọt nguyên tố từ sức mạnh 85 vạn độ của cơ thể, thậm chí còn có sự bùng nổ từ tự mình phong ấn. Quy lực này, dùng cơ thể của sinh vật cấp 6 để đối kháng với vô tận chúa tể trong thời gian ngắn, cũng hoàn toàn có thể. Tuy rằng vô tận chúa tể có được vạn năng chi hồn, gần như là bẩm sinh đã đứng ở thế bất bại. Nếu Cách Lâm bùng nổ tự phong ấn thuật xong, chỉ có nước bỏ chạy. Nhưng có thể dùng sinh mệnh cấp 6 để vượt cấp đối kháng với vô tận chúa tể, đã là một tồn tại đáng sợ cấp truyền thuyết. E rằng ngay cả ở tầng sâu nhất của hư ảo thứ nguyên thực đạo trong vô tận thế giới, những tồn tại như vậy cũng không có mấy. Tồn tại như vậy, gần như hoàn toàn có thể áp chế được Ai Ba Tang Chi Vương, luyện ngục cự nhân, ở trạng thái tà thần nhạc viên, cứng rắn chống lại trạng thái luyện ngục dông lô của vô gian luyện ngục. Trong lòng suy nghĩ vạn ngàn, Cách Lâm vẫn chưa đưa ra quyết định sẽ thật sự ở lại một thời gian dài như vậy, chỉ coi đó là kế hoạch cuối cùng để xử lý. Dù sao thì thánh ngân chi hồn của Cách Lâm, theo ước tính của hắn, vì thường xuyên bị tổn thương, tuyệt không có được sinh mệnh lâu dài như một số lão quái vật đáng sợ trong thứ nguyên thực đạo. Cho dù cộng thêm sự hiến tế trong thứ nguyên thực đạo, có thể kéo dài một chút, nhưng nếu ở lại thứ nguyên thực đạo quá lâu, cho dù thoát ly thứ nguyên thực đạo thông qua hy vọng chi quang, cũng không biết sẽ đến quần lạc thế giới nào của vô tận thế giới, thậm chí là trong hư không. Đường về nhà vẫn còn xa xôi. Đối với Cách Lâm, người có thể sẽ phải lang thang giữa các quần lạc thế giới để tìm đường về thế giới vu sư, thời gian càng dư dả thì càng có nắm chắc. Nhưng so với đó, thời gian ở lại thứ nguyên thực đạo càng ngắn, khả năng thành công của việc Cách Lâm muốn rời đi thông qua hy vọng quyền trượng lại càng nhỏ. Vạn nhất thất bại, hy vọng quyền trượng bị những người thăng quan khác đoạt đi, bị giam cầm ở thứ nguyên thực đạo chỉ có một con đường chết. Như vậy xem ra, có lẽ thật sự nên nhân cơ hội này, đi xem thử các nơi tụ tập khác trong thứ nguyên thực đạo xem có cơ hội khác không, cũng lĩnh giáo một chút sức mạnh của các sinh mệnh thể cấp cao nhất khác ở đây. Cách Lâm chậm rãi thở ra một hơi hít sâu trong miệng, đang định đi tìm kiếm một cách vô mục đích, đồng thời suy tưởng tinh thần lực của mình đến cực hạn 650 điểm, thì ngạc nhiên phát hiện, 6 phân thân nguồn mẫn diệt của mình lại đứng yên như tượng, không hề nhúc nhích. Còn có con quái vật vảy cấp 5 kia, đang đứng như hóa đá giữa vòng vây của mình và mấy phân thân. Các ngươi đang làm gì vậy? Trong sự thay đổi vặn vẹo của ánh sáng và bóng tối, Cách Lâm truyền đi ý chí ngạc nhiên. Hu hu hu, vị cường giả vĩ đại không biết tên, ngài muốn ăn thì cứ ăn đi, đã 10 ngày rồi, đừng dọa ta nữa. Bịch một tiếng, kẻ cắn nuốt khủng ngạc phủ phục xuống đất, thân hình khổng lồ không ngừng run rẩy, một bộ dạng hoàn toàn sụp đổ, muốn chém muốn giết muốn làm gì cũng được, không bao giờ muốn tiếp tục sống trong sợ hãi như vậy nữa. Cũng khó trách, án tử hình bị treo 10 ngày, đổi lại là ai cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Xung quanh có rất nhiều dấu vết chiến đấu, nhưng rất nhanh sẽ bị bảo thời gian xóa phẳng, là cuộc tranh đấu giữa kẻ cắn nuốt khủng ngạc bị thương và con mồi của nó. Anh ngươi! Ặc Cách Lâm trầm ngâm một lát. Từ khi thể chất đạt đến cực hạn, không thể tiến hành tiến hóa bị động nữa, Cách Lâm đã ngừng sử dụng hiền giả chi thạch. Với sức mạnh khống chế nguyên tố tuyệt đối của vu sư nguyên tố, hắn gần như không có cảm giác đói khát, căn bản không nghĩ đến việc ăn tên to xác này. Hả? Các ngươi lại đang làm gì vậy? Cách Lâm nhìn về phía 6 phân thân nguồn mẫn diệt. Qua ha ha ha, ta nhận thua, chịu không nổi nữa rồi, qua ha ha ha ha. Là phân thân nguồn mẫn diệt được hình thành từ 50% hỉ, 40% lạc, 10% bi, rốt cuộc không nhịn được nữa, chỉ vào kẻ cắn nuốt khủng ngạc mà ha ha ha cười phá lên. Nó lại còn bảo chúng ta chủ động ăn nó, ha ha ha xì, nhạt nhẽo, ta là người ăn chay. Xem kìa, ta đã nói tên này tuyệt đối là sợ bản thể ăn nó mà. Mấy phân thân nguồn mẫn diệt nhau nhau nói, hóa ra là đang chơi trò đứng im ngây thơ. Cách Lâm lắc đầu, thu hồi mấy phân thân nguồn mẫn diệt. Lúc này, so với trước khi tiến giai, chỉ nói về sức mạnh thôi thì hắn cũng không có biến hóa bản chất gì. Nhưng dù vậy, sự kết hợp giữa giới hạn của tiến hóa bị động và sức mạnh của đòn bẩy cộng hưởng hai điểm tựa từ tăng vọt nguyên tố, cũng đủ để Cách Lâm coi thường sinh vật cấp 5 này. Bị 7 sinh vật tinh anh vừa qua cả quỷ tinh chung kết giả vây quanh, khó trách nó sẽ bị dọa đến run rẩy, không dám nhúc nhích. Biết gần đây có nơi tụ tập của cường giả nào không? Cách Lâm thử hỏi con quái vật vẫy này. Kẻ cắn nuốt khủng ngạc gầm lên một tiếng, sợ bị Cách Lâm cho là vô dụng rồi ăn thịt luôn, phản ứng kịch liệt khiến Cách Lâm ngạc nhiên. Ở hướng kia, ta nghe một bộ xương khô băng giá nói, có một nơi tụ tập tên là điểm tận cùng sụp đổ. Điểm tận cùng sụp đổ. Cách Lâm không ngừng lẩm bẩm. Nơi có thể trở thành điểm tập kết trong thứ nguyên thực đạo, tất nhiên phải tồn tại một số tình huống đặc thù, rất có khả năng giống như điểm tập kết của Hy vọng chi quang, có cây cầu truyền thuyết dẫn đến thế giới vật chất. Chỉ dựa vào cách dùng từ điểm tận cùng sụp đổ, Cách Lâm cũng không thể phỏng đoán được điểm tập kết kia có gì đặc biệt. Ta cũng không biết nơi đó có tình huống gì, đó là mấy trăm năm trước khi ta mới bị phong ấn đến thứ nguyên thực đạo này, ngẫu nhiên gặp được một vị cường giả bộ xương khô băng giá nói cho ta biết. Bởi vì nơi này quá nguy hiểm, mấy trăm năm nay ta cũng không đi đâu nhiều, cho nên vẫn còn nhớ phương hướng mà vị cường giả bộ xương khô băng giá kia chỉ, ngay ở bên kia. Kẻ cắn nuốt khủng ngạc đang phủ phục, chỉ vào một phương hướng, khẳng định nói. Dưới hốc mắt của lớp vảy tựa như kim loại đen, hai con ngươi không ngừng dò xét trung tâm của sự vặn vẹo ánh sáng bốn phương tám hướng, nơi khởi nguồn của sự thay đổi giữa ánh sáng và bóng tối, ý đồ nhìn trộm bản thể của Cách Lâm. Được rồi, dẫn ta qua đó. Nếu dám lừa ta, ta sẽ ăn thịt ngươi. Cách Lâm hung tợn nói, giọng nói chân thật đáng tin. Kẻ cắn nuốt khủng ngạc nghe vậy, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, sợ đến mức không dám có bất kỳ lời từ chối nào, vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất. Nếu gặp phải thông đạo hư ảo của thứ nguyên thực đạo, có sinh mệnh thể không biết tên, mạnh mẽ, đáng sợ này ở bên cạnh, chắc là sẽ không có vấn đề gì chứ. Về phần những kẻ săn mồi khác, kẻ cắn nuốt khủng ngạc thật sự không thể tin được, ngoài vô tận chúa tể trong truyền thuyết, còn có sinh mệnh thể nào có thể uy hiếp được tồn tại đáng sợ đến từ thế giới không biết này. Nó thật sự quá mạnh mẽ. Cho dù là bộ xương khô băng giá kia, e rằng cũng không bằng một góc của sinh mệnh thể quỷ dị ở trung tâm của sự vặn vẹo ánh sáng bốn phương tám hướng, nơi ánh sáng và bóng tối thay đổi liên tục. Vâng. Kẻ cắn nuốt khủng ngạc từng bước một cẩn thận đi về phía trước, dùng phương pháp nhận biết vị trí hài cốt mà bộ xương khô băng giá đã dạy, cẩn thận tránh đi những đoạn tầng thời gian lớn có thể tồn tại. Về phần một số đoạn tầng thời gian nhỏ, thương tổn là không thể tránh khỏi. Hiện giờ kẻ cắn nuốt khủng ngạc cũng chỉ có thể hy vọng bộ xương khô băng giá không lừa mình. Đương nhiên, còn phải chắc chắn là mình không nhớ nhầm phương hướng mới được. 3 năm sau, chậm rãi tiến về phía trước, Cách Lâm đi theo bên cạnh kẻ cắn nuốt khủng ngạc đang rì rầm dò đường, cũng không thúc giục gì. Một mặt là cần không ngừng suy tưởng, để nâng tinh thần lực lên đến cực hạn 650 điểm của bản thân. Mặt khác là vì tính chất tăng phúc đặc thù của việc dung hợp mẫn diệt của Đại Vu Sư Thánh Ngân cấp 6 của Cách Lâm, cần một thời gian tương đương để tích lũy. Kẻ cắn nuốt khủng ngạc mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, nó chưa bao giờ rời xa khu vực quen thuộc của mình một khoảng cách xa như vậy. Đói bụng rồi sao? Cách Lâm đang đứng trên lưng kẻ cắn nuốt khủng ngạc, đột nhiên hỏi. Thông qua mặt nạ chân lý, hắn cảm nhận được trạng thái đói khát của kẻ cắn nuốt khủng ngạc dưới thân. Lúc này Cách Lâm đã lại mở ra trạng thái tự mình phong ấn thuật. Tuy rằng vì dung hợp mẫn diệt, bốn phương tám hướng vẫn đang vặn vẹo ánh sáng rất nhiều, nhưng ở trung tâm điểm thay đổi của ánh sáng và bóng tối, đã có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người nhỏ bé tràn ngập phù văn nhiều màu. Dưới mặt nạ chân lý, tam sắc quan mô lộ ra ánh sáng trí tuệ, chưởng khống quy tắc, đứng trên đòn bẩy quy tắc, quan sát chúng sinh. Vu sư mẫn diệt vĩ đại, lớp vảy của ta cần sức mạnh lớn hơn để chống đỡ, đi một thời gian dài như vậy không có con mồi, quả thật đói bụng rồi. Mấy năm nay, kẻ cắn nuốt khủng ngạc xem như đã hiểu biết một chút về tính tình của Cách Lâm, không phải là sinh vật tàn bạo, ít nhất tạm thời là như vậy, thậm chí còn dễ giao tiếp hơn cả bộ xương khô băng giá mà nó từng gặp. Thứ này đã theo một lúc lâu rồi, chắc là tiếng bước chân của ngươi đã thu hút sự chú ý của nó. Nếu đã đưa đến cửa, thì chọn nó đi. Nói xong, Cách Lâm từ trên lưng kẻ cắn nuốt khủng ngạc hạ xuống, nhìn như lơ đãng mà nhẹ nhàng dẫm chân một cái. Ông một tiếng, chỉ trong nháy mắt, một tầng sóng âm vô hình khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, rầm rầm ầm ầm, mặt đất chấn động, lấy Cách Lâm và kẻ cắn nuốt khủng ngạc làm trung tâm, đại lục hài cốt nháy mắt sụt xuống, một dấu chân khổng lồ rộng một cây số lan ra nứt nẻ. Kẻ cắn nuốt khủng ngạc ở bên cạnh Cách Lâm, đờ người ra, bị loại sức mạnh hủy thiên diệt địa bộc phát ra một cách dễ dàng này làm cho chấn động, thậm chí không dám thở mạnh. Nơi này, chính là thứ nguyên thực đạo A, những tồn tại để lại hài cốt này, từng là thế giới chi chủ. Vệ đột nhiên, dưới đại lục hài cốt, một con quái vật khổng lồ bị đè ép, từ bên trong chen ra. Hóa ra là một sinh vật khổng lồ tựa như dung đất, toàn thân không biết dài bao nhiêu mét, đại bộ phận vẫn còn chôn dưới đất, thân thể có hình dạng từng đốt, trên đỉnh đầu mọc một cái sừng nhọn màu đỏ sậm. Miệng nó mở ra 180 độ, một hàng răng nanh sắc như dao găm xếp thành hình xoắn ốc sâu vào trong khoang miệng, rậm rạp không biết bao nhiêu vạn cái. Con quái vật này há mồm ra, phun ra một lượng lớn dịch nhầy màu xanh biếc có tính ăn mòn, đồng thời trên cái sừng nhọn màu đỏ sậm trên đỉnh đầu, điện quang lượn lờ, tương xứng với cái sừng, hiện ra màu đỏ sậm, như một loại năng lượng thuộc tính có khả năng gây tê liệt cao độ cho hệ thần kinh tế bào. Không có trí tuệ. Cách Lâm cảm nhận được sinh vật đã có cường độ cấp 6 này, ý chí lại là một mớ hỗn loạn, thoáng có chút kinh ngạc. Lại là một sinh mệnh kỳ dị không biết từ thế giới nào sinh ra, hoặc là một tai nạn thế giới, sau đó bị phong ấn đến thứ nguyên thực đạo, chờ đợi số phận bị vô tận thế giới tiêu hóa đi. Nhưng nghĩ lại, nếu trong một tiểu thế giới nào đó sinh ra một vị thế giới chi chủ giả thú không có trí tuệ như vậy, cũng thật là một thảm họa. Các tộc đàn sinh vật có trí tuệ sinh ra trong đó, mỗi ngày đều phải sống dưới áp lực của một bóng đen khó có thể hình dung, lo lắng thành thị, nơi tụ tập bị tấn công. Chỉ là ở thứ nguyên thực đạo, quái vật cấp bậc này, chẳng qua chỉ là một sinh mệnh thể có thể thấy ở khắp nơi mà thôi. Dưới mặt nạ chân lý, tam sắc quang mâu nhảy lên, Cách Lâm làm khởi nguồn của sự vặn vẹo thay đổi giữa ánh sáng và bóng tối, bước đi nhẹ nhàng, thông dong, những dịch nhầy có tính ăn mòn mạnh mẽ kia, lại bị hắn dễ dàng né tránh toàn bộ trong lúc di chuyển. Xoẹt xoẹt. Mà khi tia hồ quang màu đỏ sậm có tính gây tê liệt mạnh mẽ đối với hệ thần kinh sinh vật mà Cách Lâm cảm nhận được bắn đến, lại bị một tia hồ quang mẫn diệt từ ánh sáng vặn vẹo bốn phương tám hướng của hắn dễ dàng tiêu diệt. Sau đó, hồ quang mẫn diệt dưới sự khống chế của sức mạnh đại vu sư thánh ngân cấp 6 của Cách Lâm, lại hoàn thành việc thay đổi phương hướng, bắn về phía sinh vật không biết tên này. Mu ngay sau đó, tiếng gào thét chói tai truyền đến, dường như con quái vật này đã phải chịu đựng một nỗi đau khổng lồ. Dưới sự điều khiển chính xác không sai một ly của Cách Lâm, hồ quang mẫn diệt lại cắt đôi con quái vật này sau khi tiêu diệt phần giữa của nó. Càng làm người ta kinh ngạc hơn là, con quái vật bị cắt thành hai đoạn lại trở thành hai sinh mệnh thể độc lập. Phần sau đang chôn dưới đại lục hài cốt trực tiếp bỏ chạy, chỉ để lại nửa trên lộ ra trên mặt đất đang đau đớn giãy giụa, cũng định đào đất trốn chết. Bùng, bùng, bùng, bùng, bùng. Dưới sự vung vẩy của quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên, từng đòn công kích cực độ thâm hàn có thể dễ dàng đóng băng hoàn toàn cả một tòa thành thị. Phần trước của con quái vật bị Cách Lâm đóng băng hoàn toàn. Hắn mặc kệ phần sau của nó thoát đi mà không để ý, mà trực tiếp nhìn về phía cái sừng nhọn màu đỏ sậm kia. Mẫu vật sinh vật không tồi như vậy, có giá trị nghiên cứu tương đương. Cách Lâm một bên cẩn thận bảo tồn mẫu vật sừng nhọn màu đỏ sậm này, một bên trầm giọng nói với kẻ cắn nút khủng ngạc đang ngơ ngác, không ngừng nhìn lên mình, thân thể của tên kia rất khổng lồ, nửa này chắc chỉ có 1/10 của nó mà thôi, nhưng cũng đủ cho chúng ta ăn. Cách Lâm nói xong, hồ quang mẫn diệt dưới sự điều khiển chính xác đến khó tin của hắn, lại giống như cắt xúc xích, cắt xuống một miếng thịt có đường kính hơn 10 mét, ra hiệu phần còn lại đều thuộc về kẻ cắn nuốt khủng ngạc. Sự điều khiển lực mẫn diệt như vậy, giống như đã hòa làm một với cơ thể, chỉ huy như cánh tay, dễ dàng hoàn thành việc quay hướng trên phạm vi lớn. Điều này ở thời kỳ cấp 5, quả thực là khó như lên trời. Kẻ cắn nuốt khủng ngạc ngay như khúc gỗ cắn xé thức ăn dễ dàng có được, hai mắt ngây dại. Ở thứ nguyên thực đạo, những tên kinh khủng như vu sư mẫn diệt còn có bao nhiêu? 15 năm sau. Cho dù không giao tiếp ý chí với các sinh vật khác, chỉ dựa vào những dấu vết hoạt động của sinh vật chưa bị bảo thời gian xóa phẳng, thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt đất và ngày càng thường xuyên hơn, có thể thấy phương hướng này đích xác có một nơi tập kết tương tự như hy vọng chi quan. Kẻ cắn nuốt khủng ngạc không lừa mình. Lộ trình, chắc cũng không quá xa xôi. U trên đỉnh hang động, bảo thời gian tàn phá, dưới hốc mắt của lớp vảy nặng trĩu, con ngươi màu vàng nhạt của kẻ cắn nuốt khủng ngạc lẳng lặng nhìn Cách Lâm đang không ngừng ghi chép kết quả thí nghiệm trong sự vặn vẹo của ánh sáng và bóng tối. Dưới một kính hiển vi, hơn 10 mẫu máu được xếp hàng đánh số. Tuy trong lòng Cách Lâm không muốn ở lại thứ nguyên thực đạo mấy kỷ nguyên, đợi trở thành một trong những lão quái vật tồn tại vĩnh cửu rồi mới dùng sức một địch ba, đánh bại ba kẻ thăng quan khác, dùng hy vọng quyền trượng triệu hồi hy vọng chi quan giáng lâm, là phương pháp cuối cùng để đột phá sự giam cầm của thứ nguyên thực đạo. Bởi vậy hắn mới định xem xét tình hình của các điểm tập kết khác, nhưng cũng không thể không chuẩn bị cho tình huống xấu nhất này. Như thế, cho dù Cách Lâm phát hiện ra hy vọng xa vời về việc biến thân tầng thứ 7 của bản năng giả tính thông qua huyết nhân tổ trong cơ thể, nhưng nếu lấy mấy kỷ nguyên làm đơn vị thời gian, thì dù hy vọng xa vời đến đâu, cũng sẽ có một tia sinh cơ. Không từ bỏ hy vọng, Cách Lâm đã quy hoạch khá nhiều đề tài thí nghiệm tối thượng cho khoảng thời gian dài mà mình có thể sẽ phải trải qua ở thứ nguyên thực đạo. Đầu tiên, đó là nghiên cứu lĩnh vực tri thức của tôm sinh mệnh. Nghiên cứu lĩnh vực di truyền của tôm sinh mệnh không chỉ là điều kiện tiên quyết cho kế hoạch vu sư chi tổ của Cách Lâm, mà sau khi tiến hóa sinh mệnh của mình đã đạt đến cực hạn, sau vu thuật huyết mạch hy vọng chi quan, việc mở ra biến thân nhân tổ để đột phá gông cùng xiềng xích lần thứ hai là để chuẩn bị sẵn sàng cho việc sớm hơn và có nắm chắc hơn để một địch ba đánh bại liên thủ của các kẻ thăng quan khác, nhanh chóng thoát khỏi thứ nguyên thực đạo. Tiếp theo là nâng cấp sách chân lý. Phong ấn thuật không thời gian chân lý lãng quên, trong tương lai không chỉ là một phong ấn thuật không thời gian mạnh mẽ, mà theo lời Tiểu Bác nói, chính là cơ sở của phong ấn thuật đòn bẩy hai lần, là điều kiện tiên quyết để Cách Lâm có thể thi triển phong ấn thuật khe nứt duy độ mà không có di chứng. Điều này cần Cách Lâm mở rộng sách chân lý lớn hơn nữa, để thỏa mãn nhu cầu nguyên liệu ký ức lên đến mấy ngàn năm của phong ấn thuật khe nứt duy độ. Lại nữa, đó là nuôi dưỡng 6 món vũ khí có công năng khác nhau từ năng lực đặc thù của cổ cự si ma. Quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên, cửu cửu quy nhất kiếm, cửu sùng sơn, đèn minh dị hóa âm ảnh, lưới nhiếp hồn, hổ phách hoàng. Nếu Cách Lâm thật sự bị giam cầm ở thứ nguyên thực đạo mấy kỷ nguyên, khó có thể tưởng tượng được đến lúc đó những món vũ khí này sẽ có uy lực kinh thiên động địa đến mức nào. Cuối cùng, là mặt nạ chân lý và quyền trượng đòn bẩy chân lý. Những sinh mệnh mạnh mẽ bị giam cầm trong thứ nguyên thực đạo đến từ mọi quần lạc thế giới của vô tận thế giới, bản thân việc bị phong ấn ở đây đã là một biểu tượng của thực lực. Trong đó có một số sinh mệnh đặc thù, đủ đáng giá để Cách Lâm nghiên cứu sâu về một hệ thống cảm giác hoàn toàn mới. Ý nghĩa tồn tại của mặt nạ chân lý chính là nhìn thấu sự khác biệt giữa biểu tượng và chân lý, điều này cần phải không ngừng bổ sung thêm các hệ thống cảm giác mới có thể. Chỉ là mặt nạ chân lý muốn trở thành thánh vật vô thượng mang tầm di sản văn minh, ngoài những hệ thống cảm giác mới mẻ rải rác này, còn cần những thứ có thể khiến nó xảy ra biến chất hoàn toàn mới, tương tự như mắt thế giới. Bởi vậy, mặt nạ chân lý còn một con đường rất dài phải đi. Về phần quyền trượng đòn bẩy chân lý, rất may mắn, Cách Lâm đã có được ánh sáng đòn bẩy cân bằng và đại thiên thế giới cầu trong thứ nguyên thực đạo, chính là những vật liệu cơ bản hoàn mỹ nhất để chế tạo đầu trượng và thân trượng. Nhưng mà, nếu muốn lắp ráp, chế thành một thánh vật vô thượng mang tầm di sản văn minh, nhất là thánh vật vô thượng trong lòng Cách Lâm có thể sánh ngang với quyền trượng đòn bẩy vận mệnh, còn cần một con đường dài. Hiện giờ, trong tay Cách Lâm chẳng qua chỉ là hai bảo vật, ánh sáng quy tắc đòn bẩy cân bằng và đại thiên thế giới. Ánh sáng đòn bẩy cân bằng làm thân trượng, Cách Lâm đã rất hài lòng. Chỉ là đối với đại thiên thế giới, thứ quyết định thuộc tính chất của quyền trượng ma pháp, trong lòng Cách Lâm vẫn chưa hoàn mỹ. Về phần làm thế nào để nối hai thứ lại với nhau, và thêm vào công năng của phù văn dấu vết khe nứt duy độ, cũng là một thách thức khổng lồ. Thậm chí, trong lòng Cách Lâm còn có một kế hoạch cao cấp hơn, kết hợp đại thiên thế giới với vận mệnh vô hạn không biết của truyện cổ Grimm, thử bổ sung công năng sáng tạo duy độ này, để tạo ra một chiếc hộp hoàn toàn mới trong vô tận thế giới, để đối kháng với sự tồn tại ở vĩ độ cao hơn bên ngoài chiếc hộp. Hàng loạt kế hoạch to lớn trong lòng Cách Lâm, và hắn cũng đang từng bước một đi trên con đường thực hiện kế hoạch này. Lúc này, kẻ cắn nuốt khủng ngạc đang trốn bão thời gian trong hang động, chẳng qua chỉ là một khách qua đường đang lặng lẽ dõi theo Cách Lâm tiến bước trên con đường vu sư dài đằng đẵng của hắn mà thôi. Khi tiếng ồn của bão thời gian trên đỉnh đầu dần dần lắng xuống, Cách Lâm thu hồi dụng cụ thí nghiệm. Đi thôi, chắc không mất bao nhiêu thời gian nữa là đến nơi. Cách Lâm nói xong, dẫn đầu bay ra khỏi hang động. Nhưng đúng lúc kẻ cắn nuốt khủng ngạc định theo sau, đột nhiên, Cách Lâm vừa ra khỏi hang động đã mạnh mẽ dừng lại. Bầu không khí ngưng trọng trong nháy mắt làm kẻ cắn nuốt khủng ngạc hoảng sợ kêu lên một tiếng, lại rơi xuống sâu trong hang động. Hô một tiếng, ngọn lửa hắc ám chi nguyên hừng hực bùng lên, sắc mặt Cách Lâm ngưng trọng. Thế giới hư ảo ảnh hắc ám. Lúc này, dưới mặt nạ chân lý, tam sắc quang mâu của Cách Lâm nhìn ra bốn phương tám hướng. Trải qua trận bão thời gian này, bốn phương tám hướng lại đã sớm liên thông với một thế giới hư ảo, quy tắc đã thay đổi lớn. Từng luồng khói đen vạn vẹo hội tụ giữa không trung, rồi lại không ngừng tiêu tán, hình thành đủ loại hình thái. Càng khiến Cách Lâm chú ý hơn là, từng đám bóng đen dán trên mặt đất, chợt lóe lên rồi biến mất. Gầm. Vu sư mẫn diệt vĩ đại, cứu ta. Trong hang động, kẻ cắn nuốt khủng ngạc hoảng sợ gầm thét. Trong hang động còn tối hơn cả bóng tối, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số bóng đen mơ hồ vặn vẹo, đang tấn công cái bóng của kẻ cắn nuốt khủng ngạc, giống như từng đội binh lính hung ác. Theo tiếng kêu thảm thiết không ngừng của kẻ cắn nuốt khủng ngạc và tình trạng không hoàn chỉnh của cái bóng, có thể thấy nó đang phải chịu một loại tổn thương quy tắc hư ảo nào đó. Đây là quy tắc hư ảo quỷ dị giống như thế giới tro tàn. Nếu thật sự là ảnh hắc ám, Cách Lâm lẩm bẩm, đột nhiên vẫy tay, hắc ám chi nguyên thuần túy nhất không lẫn lửa viêm hồn trào ra, đánh về phía kẻ cắn nuốt khủng ngạc đang gào thét trong hang động. Gần như ngay trong nháy mắt hắc ám chi nguyên hạ xuống, tiếng kêu của kẻ cắn nuốt khủng ngạc liền ngừng lại. Nó hoảng sợ nhìn chằm chằm vào từng đám bóng đen vặn vẹo chợt lóe lên rồi biến mất ở bốn phương tám hướng. Vu sư mẫn diệt vĩ đại, đây là cái gì? Loại sinh vật hoàn toàn mới không biết tên này, làm cho kẻ cắn nuốt khủng ngạc cảm thấy linh hồn mình run rẩy từ sâu thẳm. Đại thiên thế giới, vô cùng vô tận, cái gì lạ cũng có. Từng nghĩ rằng mình dựa vào thân thể rắn chắc này và sức cắn mạnh mẽ mà tung hoành ngang dọc, thật sự là quá ngây thơ. Đây là thế giới ảnh hắc ám, là một thế giới hư ảo sâu hơn liên thông bên trong thế giới hư ảo gương hắc ám. Chúng sẽ nuốt chửng cái bóng của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ bị quy tắc kéo hoàn toàn vào thế giới ảnh hắc ám, trở thành một thành viên trong số chúng, biến thành một ảnh hắc ám mới. Thánh ngân vu sư gương hắc ám của Thất Hoàng Thánh Tháp từng cùng với thánh ngân vu sư hắc tác tháp đã vẫn lạc dưới luyện ngục dông lô của Ai Ba Tang Chi Vương. Cách Lâm có nghiên cứu về ảnh hắc ám chính là vì mối quan hệ với thánh ngân vu sư gương hắc ám. Nhưng yên tâm, hắc ám chi nguyên này có thể bảo vệ chúng ta hoàn hảo để không bị chúng cảm nhận được. Đi nhanh thôi, rời khỏi nơi này. Cách Lâm dẫn đầu, dị thú Phệ Ngạc bám theo ngay sau, cả hai cùng bay về phía điểm tập kết cuối cùng của Thứ Nguyên Thực Đạo, nơi đang dần sụp đổ. Những luồng khói đen liên tục lướt qua bên cạnh họ. Từng đội quân sinh vật ám chi ảnh đông như kiến cỏ có thể thấy ở khắp mọi nơi. Dưới sự bảo vệ của cội nguồn hắc ám, trong cảm nhận của đám ám chi ảnh này, dường như Cách Lâm và dị thú Phệ Ngạc đã không còn tồn tại. Dùng cội nguồn hắc ám để ẩn đi ảnh tử của bản thân chính là cách đối phó tốt nhất. Mặt khác, bất kỳ năng lượng nào mang thuộc tính quang đều có thể gây tổn thương cho đám ám chi ảnh này. Thế nhưng, quân đoàn ám chi ảnh đông đúc đến mức không thể tưởng tượng. Lũ sinh vật hư ảo này không bị giới hạn về thể tích, chúng có thể ập đến rợp trời kín đất. Một khi bị chúng tấn công, e rằng cường giả như Cách Lâm cũng khó lòng tránh khỏi việc ảnh tử của mình bị tổn hại, vô cùng nguy hiểm. Bỗng, một cảm giác khác lạ xuất hiện. Biển ám chi ảnh hư ảo mênh mông vô tận này không chỉ có những sinh vật cấp thấp đông đúc, mà cũng tồn tại những cường giả ở các cấp độ khác nhau. Ngay dưới chân Cách Lâm và dị thú Phệ Ngạc lúc này, một bóng đen khổng lồ đang trôi lững lờ, tỏa ra một cảm giác quỷ dị hoàn toàn khác biệt. Cách phân chia cấp bậc của thế giới vật chất không có nhiều tác dụng đối với quy tắc tiến hóa của thế giới hư ảo, giống như ác mộng thế giới mà Cách Lâm từng bước vào. Ực dị thú Phệ Ngạc cảm nhận được nỗi sợ của mình, lén nuốt một ngụm nước bọt. Nếu vừa rồi bị gã khổng lồ này tấn công, chỉ sợ ngay cả tiếng gào thét cầu cứu nó cũng không phát ra nổi. Cẩn thận một chút. Cách Lâm mắt tay, một gợn sóng dẫn lực tỏa ra. Thân thể khổng lồ của dị thú Phệ Ngạc trong tay y chẳng khác nào một món đồ chơi, bị y kéo giật lại khỏi một cột sáng hội tụ từ những luồng khói đen phun ra từ mặt đất. Ngươi không muốn sống nữa sao? Một khi bị thế giới ám chi ảnh hút vào, ngay cả những cường giả cấp cao nhất của Thứ Nguyên Thực Đạo cũng khó có đường sống. Một kẻ như ngươi chỉ sợ sẽ bị nuốt chửng trong nháy mắt, không còn lại dù chỉ là một mẩu xương, phải tuân theo quy tắc hư ảo của ám chi ảnh, trở thành một ảnh tử chu nho hèn mọn nhất. Vừa rồi, dị thú Phệ Ngạc vì mãi nhìn bóng đen khổng lồ bên dưới mà thất thần, quả thật quá nguy hiểm. Lời răn dạy của Cách Lâm khiến dị thú Phệ Ngạc liên tục gật đầu, sự hoảng sợ khiến tư duy đơn giản của nó trở nên rối loạn. Những âm thanh quái dị vang lên. Cột sáng khói đen dâng lên từ mặt đất, lên đến tận trời cao rồi hình thành một cơn lốc xoáy không thời gian méo mó, không biết thông đến nơi nào, giống như một quân đoàn hư ảo đang viễn chinh một thế giới hư ảo khác, hoặc nói cách khác là đang gây ảnh hưởng đến một thế giới hư ảo khác. Nhưng đúng lúc này, từ trong cơn lốc xoáy hư ảo méo mó đó, đột nhiên xuất hiện một đám bong bóng sặc sỡ. Những bong bóng sặc sỡ này gần như ngay lập tức, tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện của Cách Lâm trợn trừng, y hít một hơi thật sâu. Mê cảnh thận dục. Đây là thế giới hư ảo kinh hoàng có thể khiến sinh vật đắm chìm trong những ảo tưởng tốt đẹp do chính mình tạo ra, rồi bị tiêu hóa lúc nào không hay. Hơn nữa, theo phỏng đoán của Cách Lâm, bản thân thế giới này giống như thế giới thụ, là một sinh mệnh thể hình vỏ sò khổng lồ đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả thế giới thụ. Nếu không, nó đã chẳng khiến hủy diệt chi nhãn thương nham cự sơn phải tốn bao tâm tư để trộn lấy hoán tỉnh chi quan. Rít chạy mau. Tuyệt đối không được mê muội trong đó, đây là thế giới hư ảo còn đáng sợ hơn cả ám chi ảnh. Cách Lâm không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước nữa. Dù cho y lúc này đã ở đỉnh phong lục cấp, dưới quy tắc cuồn cuộn của vô tận thế giới, y vẫn chỉ là một hòn đá nhỏ khó tiêu, không đáng kể. Từng bị mê cảnh thận dục do hủy diệt chi nhãn tạo ra lừa gạt, dù đó chỉ là một phần nhỏ năng lực, Cách Lâm cũng biết thế giới này đáng sợ đến nhường nào. Còn việc trốn thoát khỏi mê cảnh thận dục thật sự, chạy ra từ khe hở của con sò khổng lồ đó, độ khó ấy hử. Thế nhưng, khi Cách Lâm quay đầu nhìn lại, dị thú Phệ Ngạc đã bị bản năng cám dỗ, đắm chìm trong những suy nghĩ tuyệt vời của riêng nó. Một quả bong bóng sặc sỡ đã chụp lên đầu nó và đang không ngừng phình to ra, cho đến khi bao bọc hoàn toàn lấy nó. Chết tiệt, Cách Lâm không dám lấy thân thử hiểm, chỉ thở dài một tiếng rồi một mình bay về phía trước. Một số bong bóng sặc sỡ cỡ lớn phân tán ra rất nhiều bong bóng nhỏ hơn. Cách Lâm dùng tam sắc quang mâu không ngừng quét nhìn, phán đoán quỹ đạo hoạt động của chúng để né tránh. Còn dị thú Phệ Ngạc, sau khi bị quả bong bóng sặc sỡ bao bọc hoàn toàn, nó dần dần bay lên trời cao. Trên bầu trời cao, gió cuốn mây vần. Trong cảm nhận bản năng của Cách Lâm, màn sương mù u tối của Thứ Nguyên Thực Đạo đang nứt ra một khe hở khổng lồ, càng nhiều bong bóng sặc sỡ hơn nữa ồ ạt tuôn ra. Trên vùng đất hài cốt, con mồi của những quả bong bóng sặc sỡ không chỉ có những kẻ lưu vong trong Thứ Nguyên Thực Đạo như Cách Lâm hay dị thú Phệ Ngạc. Mục tiêu chính của chúng là quân đoàn ảnh tử vô tận, không bị giới hạn thể tích, tuôn ra từ thế giới ám chi ảnh. Bất kể con mồi là ai, một khi bị nhốt vào trong đó, sẽ lập tức chìm vào giấc mộng do chính mình tạo ra, bị bắt vào mê cảnh thận dục và trở thành một phần của nó. Thật đáng sợ, hóa ra hai thế giới hư ảo tầng sâu đang giao hội tại nơi này, hơn nữa còn gây ra xung đột quy tắc lẫn nhau. Tương tự, không chỉ có bong bóng sặc sỡ nuốt chửng quân đoàn ảnh tử, mà quân đoàn ảnh tử cũng đang phản công. Những quả bong bóng đó cũng có ảnh tử giả, một khi ảnh tử bị quy tắc ám chi ảnh cuốn hút, chúng sẽ bị kéo vào thế giới hư ảo ám chi ảnh. Hơi thở của Cách Lâm ngày càng dồn dập, bởi vì cuộc giao tranh giữa thế giới ám chi ảnh và thế giới mê cảnh thận dục ngày càng kịch liệt, y bỗng trở thành một dị vật bị kẹt giữa hai chiến trường hư ảo. Những âm thanh kỳ quái vang lên từ khắp nơi. Cách Lâm không biết phạm vi ảnh hưởng của hai thế giới này trong thứ nguyên thực đạo rộng lớn đến đâu, nhưng y biết, tuyệt đối không thể cứ thế này mà trì hoãn được nữa. Một khi hoán tỉnh chi quan của mê cảnh thận dục giáng xuống, hoặc một con quái vật ảnh tử đáng sợ nào đó từ tầng sâu của ám chi ảnh xuất hiện, Cách Lâm đang ở giữa sẽ là người đầu tiên bị ảnh hưởng. Nghĩ vậy, trong tiếng kêu to của viêm hồn vạn đầu điểu, Cách Lâm được nó bao bọc lấy, tăng tốc tối đa lao ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của hai thế giới hư ảo đáng sợ. Dù Cách Lâm đã cố hết sức né tránh, một số khe nứt không gian nhỏ hơn vẫn không thể tránh khỏi, chúng sắc bén như những con dao găm, xé nát từng mảng huyết nhục của viêm hồn vạn đầu điểu. Thế nhưng, viêm hồn vạn đầu điểu không hề để ý, nó dùng khả năng tái tạo siêu tốc để chữa lành thân thể thương tích, dốc toàn lực để phá tan phạm vi giao tranh của bong bóng sặc sỡ và quân đoàn ảnh tử. Giống như đột ngột xuyên qua một lớp màng mỏng, những quả bong bóng sặc sỡ và quân đoàn ảnh tử từ bốn phương tám hướng đều biến mất. Trong bụng viêm hồn vạn đầu điểu lóe lên, Cách Lâm dùng một thuật nguyên tố thuấn di đáp xuống đất, rồi quay đầu nhìn lại. Một luồng sáng cuồn cuộn tĩnh lặng xuyên thấu trời đất, hùng vĩ giáng xuống. Đó là hoán tỉnh chi quan. Cùng lúc đó, bên cạnh Cách Lâm, thể tích của viêm hồn vạn đầu điểu không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng sau một tiếng kêu to, nó hóa thành một ngọn lửa đen nhỏ, đậu trên ngón út tay phải của Cách Lâm. Một luồng dao động ngang ngửa với hoán tỉnh chi quan lan tỏa từ bên dưới nó, đó là một vị chúa tể hư ảo từ sâu trong thế giới hư ảo ám chi ảnh. Đúng rồi. Cách Lâm đột nhiên nhớ lại, Tiểu Bác từng nói, gần như mỗi thế giới hư ảo đều có ít nhất một chúa tể hư ảo. Ngay cả ác mộng thế giới cũng từng xuất hiện, chỉ là sau khi bị quyết phán chi trượng tìm ra điểm yếu của sinh vật ác mộng, nó đã bị tiêu diệt bằng sức mạnh thực tế. Như vậy, liệu thứ nguyên thực đạo có tồn tại một, hay thậm chí là nhiều chúa tể không? Không, không thể nào. Dù sao đi nữa, nơi này chính là thông đạo của chiến tranh thứ nguyên. Một tháng sau, Cách Lâm không để ý đến những sinh vật vô danh đang âm thầm dò xét mình từ bốn phương tám hướng. Y từng bước một, vững vàng tiến về phía có dao động quy tắc độc đáo mà y cảm nhận được trên vùng đất hài cốt âm u cuối cùng. Một đoạn tầng không thời gian khổng lồ không thấy điểm cuối đã xuất hiện trong cảm nhận của y, tiếng ngáy to như sấm vang lên. Nhìn từ xa, đó là một quả cầu pha lê khổng lồ có đường kính hơn 100 mét, đang phát ra tiếng ngáy vang trời. Nhưng dưới tầm nhìn xuyên thấu bản chất kết cấu của tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện, quả cầu pha lê khổng lồ này lại là một con rắn khổng lồ đang cuộn tròn. Nó là một sinh vật đỉnh phong lục cấp, thân dài gần 1000 mét, thân thể bán trong suốt, trên đầu mọc hai cái sừng, bốn đôi cánh bao bọc lấy thân thể đang cuộn tròn thành một khối. Nếu không phải Cách Lâm dùng chân lý chi diện để nhìn xuyên thấu kết cấu, y sẽ không thể nào phát hiện ra hình thể của sinh vật này lại là một con rắn khổng lồ, mà chỉ tưởng nó là một sinh vật hình cầu mà thôi. Cường giả vô danh kia, nếu ta là ngươi, ta sẽ đổi một hướng khác. Con trọc tích này mỗi lần bị đánh thức khỏi giấc ngủ say, nó đều nuốt chửng hơn 10 kẻ lưu vong gần đó. Hay là ngươi muốn thay thế vị trí kẻ săn mồi của nó trong khu vực này? Các sinh vật xung quanh sớm đã nhận ra hơi thở cường giả trên người Cách Lâm và đều lảng ra xa. Chỉ có con quái vật nửa thân trên là phụ nữ nhân loại lõa thể, nửa thân dưới là con nhện tám chân này chủ động lại gần. Cách Lâm dùng tam sắc quang mâu nhìn lại, ngay lập tức liền xuyên thấu bản chất của sinh vật cấp 5 này, nó chỉ mạnh hơn dị thú vệ ngạc một chút. Đây chỉ là một cái xác không da, bị một sợi tơ nhện kết nối và điều khiển từ một nơi cực kỳ xa xôi. Về phần con quái vật khổng lồ tên trọc tích ở phía trước, theo cảm ứng của Cách Lâm, nó quả thực rất mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ ngang với bản thể của Cách Lâm lúc này. Thậm chí so với Cách Lâm được vô số vũ khí hỗ trợ, con trọc tích này cũng không có bảo vật gì, chỉ là tiến hóa bị động một cách nguyên thủy và đơn thuần nhất. Nơi này chính là điểm cuối của sự sụp đổ sao? Bị ảnh hưởng bởi thuật tự phong ấn, trung tâm của ánh sáng và bóng tối giao thoa, nơi Cách Lâm đứng, ánh sáng méo mó do dị năng hủy diệt tạo ra đã dịu đi rất nhiều so với trước kia. Mơ hồ có thể thấy một thân ảnh sinh vật hình người phủ đầy phù văn bảy sắc, có khuôn mặt màu xám trắng, giữa tam sắc quang mâu, vô số mắt kép nhấp nháy, vô cùng quỷ dị. Hì hì hì hì, điểm cuối của sự sụp đổ ở nơi này, chính là do năng lượng khổng lồ khi một đại thế giới chi tâm sụp đổ trong vô tận thế giới xuyên qua tạo thành. Năng lượng kinh người không thể tưởng tượng trong khoảnh khắc đại thế giới sụp đổ đã làm méo mó không thời gian giữa thực tại và hư ảo. Ngươi gọi nơi này là điểm cuối của sự sụp đổ cũng không sai, nhưng những người ở đây chúng ta quen gọi nó là quán xuyên chi môn hơn. Nói xong, cái xác nửa người nửa nhện cười trầm thấp một cách nham hiểm, nói cách khác, trong khoảnh khắc thế giới vật chất sụp đổ, một phần năng lượng sẽ xuyên qua thực tại và hư ảo, hình thành một thông đạo ngắn ngủi. Đây cũng chính là cánh cửa thoát khỏi thứ nguyên thực đạo mà các cường giả tụ tập ở đây đang mòn mỏi chờ đợi trên lý thuyết. Nghe lời giải thích của con quái nửa người nửa nhện, Cách Lâm hít một hơi thật sâu, không thể tin nổi. Hóa ra, Lý do nơi này được gọi là điểm cuối của sự sụp đổ lại là như vậy. Nhưng, sự bùng nổ khi một đại thế giới sụp đổ và hủy diệt, với tư cách là một thế giới thể khổng lồ có thể chịu đựng được cuộc đại chiến của các vô tận chúa tể, năng lượng bùng nổ trong khoảnh khắc đó kinh khủng đến mức nào? Đủ để xuyên qua không thời gian giữa thực tại và hư ảo. Những kẻ tụ tập ở đây lại vọng tưởng từ nơi này đi ngược lại luồng sóng năng lượng cấp độ đó để trở về thực tại. Chỉ sợ còn chưa đến được tầng hư ảo nông, chỉ cần đến gần không, thậm chí còn không thể đến gần được bức tường ngăn cách của đoạn tầng không thời gian này, đã bị luồng sóng năng lượng kinh khủng xung kích đến mức cho cốt cũng không còn. Cách Lâm cười lạnh một tiếng, cuối cùng y cũng hiểu ra. Tại sao vô số cường giả chạy trốn đến nơi tập kết hy vọng chi quang trước đây đều cho rằng hy vọng chi quang gần với thực tại hơn? Ít nhất đó là một con đường thực sự tồn tại, chỉ cần có đủ sức mạnh để mở nó ra. Hừ hừ, xuyên qua thực tại và hư ảo. Luồng xung kích năng lượng ở cấp độ đó, ngay cả vô tận chúa tể ở trong đó cũng chỉ có một con đường chết, vạn năng chi hồn bị nghiền nát. Các ngươi lại vọng tưởng coi đây là thông đạo để xông ra ngoài. Thật cuồng vọng. Không, nữ quái nhện bình tĩnh cười. Nơi này vì thường xuyên bị ảnh hưởng bởi một số quy tắc của thế giới thực tại, nên quy tắc hư ảo rất hiếm khi giáng xuống. Hơn nữa, mỗi lần một thế giới sụp đổ, những mảnh tinh hoa của thế giới chi tâm từ quán xuyên chi môn rơi lạc vào thứ nguyên thực đạo cũng là những vật kỳ diệu giúp linh hồn tăng trưởng. Vì vậy, cho dù không có điều kiện thoát ra từ quán xuyên chi môn, đây cũng là một trong những nơi tập kết an toàn của thứ nguyên thực đạo. Huống chi giọng của nữ quái nhện dần trở nên vô cùng bí ẩn, khàn khàn nói, ở đây, quả thực đã có tiền lệ trốn thoát. Tuy rằng đã qua không biết bao nhiêu thế hệ kẻ lưu vong, nhưng truyền thuyết đó vẫn thực sự tồn tại. Vô tận thế giới, luôn có một vài thế giới với quy tắc kỳ dị, phát sinh một số phản ứng kỳ lạ với không thời gian hư ảo. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm nhìn chằm chằm vào nữ quái nhện, trầm mặc một lúc lâu. Có tiền lệ đã từng trốn thoát. Vô tận thế giới, có một vài thế giới với quy tắc kỳ dị, khi tan vỡ sụp đổ sẽ phát sinh một số phản ứng kỳ lạ với không thời gian hư ảo. Điều này cũng phù hợp với quy tắc cân bằng của chủ thể sao chổi vô hạn trong vô tận thế giới. Nếu nói như vậy tên của ta là dị năng hủy diệt vu sư, có gan cử khối phân thân này đến gần ta, các hạ hẳn là thủ lĩnh hoặc là một trong những kẻ săn mồi ở quán xuyên chi môn này phải không? Cách Lâm trầm thấp nói, y bắt đầu có chút hứng thú với bản thể của con nhện mặt người này. Hì, thủ lĩnh thì không dám nhận, nhưng quy mô của nơi tập kết quán xuyên chi môn này trong cả thứ nguyên thực đạo cũng có thể là một trong vài nơi lớn nhất. Nơi này chỉ tuân theo quy tắc tiến hóa bằng cách giết chóc nguyên thủy nhất. Gần đây nhất một kỷ nguyên mà nói, nơi này tổng cộng chia làm 12 khu vực, do 12 kẻ săn mồi tự mình cai quản. Ngươi muốn trở thành kẻ săn mồi thứ 13, hay là xử lý một kẻ săn mồi để lật đổ địa vị của nó, không ai sẽ ngăn cản ngươi đâu. Nữ quái nhện nói xong, từ trong miệng nhả ra một con nhện nhỏ, ném cho Cách Lâm. Ngươi có thể gọi ta là Minh Chu Vương, đến lãnh địa của ta, nó sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn, miễn cho bị một số kẻ lưu vong mang rợ làm phiền. Minh Chu Vương. Ta biết rồi. Cách Lâm há miệng, lại trực tiếp nuốt con nhện này vào. Khi cần, y có thể dùng dị năng hủy diệt để mô phỏng lại một con là được. Khóe mắt của nữ quái nhện giật giật, chỉ nghĩ rằng đây là cách trao đổi đặc biệt của vu sư, nên không nói thêm gì nữa, vừa lùi lại vừa nói, theo thời gian những năm qua, con trọc tích này cũng sắp tỉnh lại để ăn rồi. Trong 12 kẻ săn mồi ở quán xuyên chi môn, nó tuy không phải là kẻ săn mồi cấp cao nhất, nhưng cũng không kém. Nếu không có nắm chắc thì nên đổi một con khác đi. Vùng đất hài cốt mênh mông vô bờ, xa xa lờ mờ có một vài dấu vết hoạt động của những sinh vật vô danh. Ở đây, quán xuyên chi môn tạo thành một khu vực đoạn tầng không thời gian khổng lồ. 12 kẻ săn mồi lớn chính là dựa vào khu vực đoạn tầng không thời gian rộng lớn này để phân chia lãnh địa của mình. Hừm, sau một hồi trầm ngâm, y đột nhiên lắc đầu cười nói, không cần, cứ là nó đi. Nói xong, ma lực của Cách Lâm chấn động một trận. Dưới ánh mắt chăm chú của phân thân nữ quái nhện đang đi xa và những sinh mệnh yếu ớt lờ mờ xung quanh, 6 khối phân thân dị năng hủy diệt từ cơ thể Cách Lâm tách ra, trần trụi, từ tư thế cúi đầu dần dần đứng thẳng tắp, biểu cảm và cảm xúc không đồng nhất. Mục tiêu lần này là quả trứng lớn kia sao? Một khối phân thân dị năng hủy diệt hỏi Cách Lâm. Nơi này là nơi tập kết quán xuyên chi môn, có giá trị nghiên cứu nhất định, có lẽ có thể tìm được manh mối thoát khỏi thứ nguyên thực đạo. Cứ thử vận may xem, coi như là tích lũy độ phù hợp dị năng hủy diệt. Cách Lâm nói xong, với tư cách là trung tâm điểm của sự giao thoa ánh sáng và bóng tối, trong mắt những sinh vật khác đang âm thầm dò xét, y trở thành một hiện tượng dị năng hủy diệt quỷ dị thần bí. Y dẫn theo 6 khối phân thân, từng bước một tiến về phía con trọc tích đang ngủ say ở xa. Đôi mắt lạnh như băng với đồng tử co rút lại, để lộ ra sự băng giá đặc trưng của loài máu lạnh. Xa xa đột nhiên xuất hiện một luồng áp lực lẫm liệt không hề che giấu, khiến trọc tích, một trong 12 kẻ săn mồi gần quán xuyên chi môn, đột ngột mở đôi mắt đã ngủ say hàng chục năm, phá vỡ sự yên tĩnh đã kéo dài bấy lâu. Khè khè khè. Từ trong miệng, một chiếc lưỡi đỏ chẻ đôi thè ra. Trọc Tích dường như đã ngửi thấy mùi vị nguy hiểm trong không khí. Đôi cánh che chở thân thể trong lúc ngủ say dần dần mở ra, để lộ thân hình con trăng đang cuộn tròn bên trong. Những chiếc vảy dày đặc và mịn màng như đá pha lê, khiến thân thể bán trong suốt của nó, vốn đang cuộn tròn như một quả cầu, dần dần giãn ra. Nhìn chằm chằm vào bảy bóng dáng nhỏ bé đang lơ lửng giữa không trung, những kẻ đã quấy rầy giấc ngủ của nó, Trọc Tích biết rằng, lại có một kẻ khiêu chiến muốn trở thành kẻ săn mồi. Tuy nhiên, khác với những kẻ khiêu chiến đã từng chui vào bụng nó, bảy kẻ có hơi thở hợp nhất thành một này lại là những gã quỷ dị có sức mạnh cường hãn, vượt xa tầm với của những kẻ khiêu chiến trước đây. Dám quấy rầy giấc ngủ của ta, đồ vật nhỏ bé, ngươi cũng đến để thách thức vương vị của ta sao? Mặc dù có tổng cộng 7 bóng người, nhưng Trọc Tích, với cái đầu đầy vảy đã ngẩng lên và thân hình khổng lồ nhìn xuống từ trên cao, lại tập trung ánh mắt vào bóng người thần bí đang làm méo mó ánh sáng và bóng tối ở trung tâm. Lúc này, cơ thể nó đã hoàn toàn giãn ra từ trạng thái cuộn tròn như quả cầu. Cái đuôi rắn pha lê vô tình quất xuống mặt đất một tiếng ầm, một vết nứt lan ra, thể hiện sức mạnh bùng nổ chứa đựng bên trong cơ thể nó. Từ những bước đi lảo đảo ban đầu cho đến lúc này đã đạt đến đỉnh cao tiến hóa của bản thân, khoảng thời gian ngủ say dài đằng đẵng trong thứ nguyên thực đạo đã mang lại cho Trọc Tích một sinh mệnh lâu dài và một nền tảng hùng hậu. Nó tự tin rằng mình đã trở thành một trong những cường giả cấp cao nhất thực sự trong thứ nguyên thực đạo vô biên. Khặc khặc khặc, ta rất có hứng thú với quán xuyên chi môn ở đây, nhưng nghe nói chỉ có trở thành kẻ săn mồi ở đây mới có được quyền giành lấy những mảnh vỡ thế giới chi tâm của quán xuyên chi môn. Cho nên mời ngươi tự mình tránh ra, hoặc là bị ta giết chết, rồi ta sẽ biến xác của ngươi thành mẫu vật thí nghiệm để uy hiếp những kẻ dám thách thức ta sau này. 6 khối phân thân dị năng hủy diệt có sắc mặt khác nhau, có kẻ ngạo nghễ cười to, có kẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm. Theo bước chân của Cách Lâm, chúng không ngừng chậm rãi tiến lại gần Trọc Tích. Khè, vật nhỏ, đã đến lúc để ngươi nếm trải sự đáng sợ của kẻ săn mồi quán xuyên chi môn rồi. Trạng thái trầm trọng ban đầu của Trọc Tích đã chuyển thành sự quyết đoán sinh tử. Cùng với tiếng gầm giận dữ đó, một tiếng vù vang lên, đuôi rắn mạnh mẽ hóa thành tàn ảnh, như thể cắt ngang không gian. Ngoại trừ Cách Lâm đang đeo chân lý chi diện, 6 khối phân thân dị năng hủy diệt khác đều không kịp phản ứng. Mẹ kiếp, một tiếng ầm vang lên, một khối phân thân dị năng hủy diệt bị đuôi rắn quật bay đi như một viên đạn pháo, không biết bay xa đến đâu, cắt ngang bầu trời rồi biến mất. Trong cảm nhận của bản thể Cách Lâm, khối phân thân dị năng hủy diệt đó không hề hấn gì. Y cười lạnh liên tục, đầu trượng ma pháp cực độ thâm uyên hội tụ ra một đóa hoa lửa dị năng hủy diệt. Cùng với những chấn động tần số cao khiến người ta bất an, một vòng hồ quang đen làm méo mó ánh sáng xung quanh lóe lên. Dịch độc trọc màu xám đen ập đến như trời sập, đó là sức mạnh cội nguồn của Trọc Tích, có khả năng ăn mòn tư duy, cực kỳ đáng sợ đối với các sinh vật tiến hóa bị động. Nhưng đối với Thánh Ngân Vu sư đã vượt qua tâm kiếp, tác dụng uy hiếp của nó không đáng nhắc tới. Tam sắc quang mâu nhanh chóng phân tích thuộc tính của chất lỏng màu xám đen này. Hồ quang dị năng hủy diệt dễ dàng xuyên qua bức tường dịch độc, rồi phục một tiếng, dưới sự điều khiển tinh vi và tỉ mỉ của Cách Lâm, nó đánh trúng vào vị trí tim của Trọc Tích, ngay trên lớp vảy pha lê. Lại có năng lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy, không thể xuyên thủng. Cách Lâm còn chưa kịp kinh ngạc vì hồ quang dị năng hủy diệt của mình chỉ có thể gây ra vết thương ngoài da cho Trọc Tích, thì ở phía bên kia, Trọc Tích lại vô cùng hoảng sợ. Lớp vảy pha lê mà nó luôn tự hào, lại bị tia hồ quang đó tấn công, chỉ một kích đã bị đánh tan hoàn toàn, phá hủy một phần mô cơ thể bên trong. Người bản thể của Cách Lâm, trước khi phán đoán được thuộc tính của chất lỏng màu xám đen đó, đã cẩn thận tránh khỏi sự ô nhiễm của dịch độc. Bóp. Đột nhiên, một phân thân dị năng hủy diệt dưới hình dạng người tí hon, tung một cú đấm vào đầu Trọc Tích. Sức công kích đáng sợ 85 vạn độ ngay lập tức tạo ra một lớp sóng âm chói tai xung quanh, làm vỡ vụn cả lớp hài cốt trên mặt đất, khiến những sinh vật yếu ớt đang âm thầm dò xét ở xa xa kinh hồn bạc vía. Bóp. Một bóng ảnh lướt qua, một khối phân thân dị năng hủy diệt khác gầm lên một tiếng trầm thấp, lạnh lùng tung một cú đấm vào bụng Trọc Tích. Trên đầu nắm đấm lại bộc phát ra một luồng sức mạnh làm méo mó không gian. Không hổ là lớp vảy pha lê mà Trọc Tích tự hào. Dù cho một cú đấm 85 vạn độ đáng sợ của phân thân dị năng hủy diệt, nó vẫn chỉ truyền lại chấn động công kích, không thể phá hủy được lớp vảy này. Hửm. Cách Lâm kinh ngạc phát hiện, cuộc chiến không diễn ra như y nghĩ, rằng 6 khối phân thân dị năng hủy diệt sẽ xông lên, áp chế hoàn toàn Trọc Tích khiến nó không còn sức phản kháng, rồi y sẽ tung ra đòn chí mạng. 3 khối phân thân dị năng hủy diệt sau khi bị nhiễm chất lỏng màu đen bụi bặm, đều tỏ ra đau đầu muốn nứt, đau đớn không chịu nổi, thân thể sắp sụp đổ, muốn hóa thành ma lực trở về. Ồ, lại có thể ảnh hưởng đến tư duy, loại năng lượng này quả thật có giá trị nghiên cứu đáng kể. Khặc khặc khặc, ta càng mong đợi vào mẫu vật sinh vật của ngươi hơn rồi đấy. Cách Lâm cười âm u, trong tay lóe lên, đột nhiên xuất hiện một vật, hổ phách hoàng. Lúc này, bản thể và phân thân của Cách Lâm nhìn bề ngoài, về mặt công kích bản chất, dường như chỉ kém hơn 20 vạn độ tăng phúc nguyên tố. nhưng về sức chiến đấu lại có sự khác biệt trời vực. Điều này chính là do sự đa dạng hóa chiến đấu mà vũ khí và sức mạnh nguyên tố của bản thể cách lâm mang lại. Đúng lúc này, vút một tiếng, khối phân thân dị năng hủy diệt bị trọc tích một đuôi quật bay đi, lại bay trở về bên cạnh cách lâm. Tuy có chút tổn thương, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng tác chiến. Đều tại ngươi, không nên tiến hành thí nghiệm cô động huyết mạch nhân tổ sau này, làm hại đến cả chúng ta cũng không thể triển khai chân thể, bị tên kia coi là đồ tí hon. Khối phân thân dị năng hủy diệt này vừa oán hận cách lâm, vừa nhìn về phía ba khối phân thân dị năng hủy diệt đang đau đớn không chịu nổi vì bị nhiễm dịch độc. Chúng nó bị sao vậy? Hừ, ngươi nên may mắn là chưa mở ra chân thể, nếu không bây giờ cũng giống như chúng nó rồi. Cẩn thận nọc độc trong cơ thể nó, tuyệt đối đừng để dính vào người. Bản thể cách lâm trong khi nói chuyện, đã biến ba khối phân thân dị năng hủy diệt đang đau đớn vì nhiễm dịch độc thành ma lực trở về trong cơ thể. Là kết quả của sự tiến hóa bị động thuần túy nhất, các phân thân dị năng hủy diệt chỉ có tư duy cảm xúc cơ bản nhất của cách lâm và khả năng mô phỏng tiến hóa bị động. Do đó, chúng gần như đã phát huy hiệu quả của dịch độc đến mức mạnh nhất, dính vào là chết. Không ngờ ở nơi này, lại gặp phải một năng lực kỳ dị cực kỳ khắc chế các phân thân dị năng hủy diệt của cách lâm. Những thứ tưởng chừng cứng rắn mạnh mẽ, thường thường lại có mặt yếu đuối mỏng manh của nó. Nói xong, tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện của cách lâm chớp động, khóa chặt quỹ đạo tình hình của trọc tích, rồi y biến mất bằng một thuật nguyên tố thuấn di. Chờ ta. Ầm một tiếng, dưới chân khối phân thân dị năng hủy diệt này dễ dàng nứt ra một vết chân dài trăm mét, thân thể lóe lên bắn ra, lao về phía chiến đoàn của trọc tích, nơi đang bị hai khối phân thân dị năng hủy diệt khác áp chế. Giữa luồng sáng tối méo mó, cách lâm đột ngột hiện thân bằng nguyên tố thuấn di. Tuy nhiên, ngay khi xuất hiện, y không tấn công mà là trói buộc. Hổ phách hoàng trong tay y lóe lên, phóng về phía cái miệng to của trọc tích đang không ngừng phun ra dịch độc. Chờ chính là ngươi. Đột nhiên, trọc tích gầm lên một tiếng ý chí, cái đuôi rắn của nó đột ngột ập đến, tốc độ nhanh không thể tả. Âm thanh bùng nổ khi nó cắt qua không gian đã hình thành một chấn động không gian, giống như một bóng đen khổng lồ bao phủ lấy cách lâm. Một lực áp bức đáng sợ truyền đến từ bốn phương tám hướng, như muốn giam cầm cách lâm tại chỗ. Bình tĩnh. Cách lâm gần như không có phản ứng gì lớn, hổ phách hoàng trong tay lóe lên rồi biến mất. Y đi dạo trong luồng sáng tối thực tại, nhẹ nhàng né sang bên trái. Ngay sau đó, một bóng ảnh mang theo sức mạnh kinh người lướt qua, sượt qua bên phải cách lâm. Những vòng áp suất không khí làm nhiễu loạn các phù văn bảy màu trên biểu tượng chi bào của y, nhưng cũng chỉ có vậy. Bùng bùng. Điều đáng sợ hơn là, cách lâm lại ngoắt tay tạo ra một hồ quang dị năng hủy diệt khác. Với những rung động tần số cao khiến người ta bất an, hồ quang đen làm méo mó ánh sáng xung quanh, dưới sự điều khiển tinh diệu tuyệt luân của một thánh ngân đại vu sư nguyên tố cấp 6 như cách lâm, nó bắn về phía cái đuôi dài đầy uy hiếp kia. Phục một tiếng, lại một mảng vảy nữa bị tiêu diệt hoàn toàn, máu tươi chảy ra. Bóp. Ở phía bên kia, phân thân dị năng hủy diệt vốn bị trọc tích quật bay, lúc này lao tới như một viên đạn pháo, tung một cú đấm vào cánh của trọc tích đang theo lệ thường đỡ đòn. Sau một tiếng va chạm kim loại ma sát ngắn ngủi, trọc tích kêu lên một tiếng đau đớn, đôi cánh dùng sức mạnh mẽ, hất văng khối phân thân dị năng hủy diệt này ra. Cùng lúc đó, hổ phách hoàng đã siết chặt miệng của trọc tích, không ngừng co lại, càng ngày càng nhỏ, khiến nó không thể phun ra dịch độc cực kỳ nguy hiểm đối với các phân thân dị năng hủy diệt nữa. Là cành của thế giới thụ, từng phong ấn Medusa đỉnh phong lục cấp, sau khi cách lâm chế nó thành hổ phách hoàng, y đã thai nghén nó trong cơ thể hơn 1.000 năm. Thời gian không ngắn, huyết dịch của cổ cự Sima đã có thể bước đầu tạo ra sự gia trì hiệu quả cho nó. Quả nhiên, lúc này trọc tích dù có dãy dụa thế nào, hổ phách hoàng cũng như dòi bám vào xương, căn bản không thể thoát ra. Bóp. Bóp. Bóp. Bóp. Bóp. Bóp không còn mối đe dọa từ dịch độc, ba phân thân dị năng hủy diệt tuy không thể mở ra chân thể, nhưng trong những cú tấn công liên tiếp với sức mạnh bùng nổ, chúng tạo ra những chấn động không ngừng lên trọc tích. Tiếng nổ âm thanh liên tục vang lên giữa không trung, xuyên qua lớp vảy pha lê khó phá hủy đó, tấn công vào nội tạng của nó. Dao động chiến đấu mạnh mẽ, liên tục tiếp cận trăm vạn độ, không chỉ thu hút rất nhiều kẻ lưu vong yếu kém âm thầm dò xét, mà các kẻ săn mồi ở vài khu vực lân cận cũng đều dừng việc của mình, hoặc thức tỉnh từ giấc ngủ say, thân ảnh lóe lên rồi tụ tập lại. Ánh mắt của chúng đều đổ dồn về phía sinh mệnh thể thần bí quỷ dị đang không ngừng chớp động trong luồng sáng tối giao thoa méo mó, cùng với trọc tích, kẻ đã lâu nay là kẻ săn mồi của khu vực này. Ồ, một gã mới đến sao? Lại có phân thân mạnh mẽ như vậy, không biết là sinh mệnh thể sinh ra từ thế giới nào. Xem ra trọc tích lần này khó thoát khỏi kiếp nạn. Một tiểu nhân bằng tinh thạch màu vàng, chỉ to bằng ngón tay cái, lại tỏa ra hơi thở năng lượng khiến người ta phải dè chừng. Từng vòng sóng gợn khuếch tán ra, nó trầm thấp nói. Cạch cạch, cạch cạch, cạch cạch bên cạnh tiểu nhân tinh thạch màu vàng, là một con rối gỗ cao ba thước. Từ trong cơ thể nó liên tục truyền đến tiếng dây cót bánh răng cạch cạch, cạch cạch ma sát chuyển động. Quả thật rất mạnh, ta thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được sức mạnh thực sự đang bị áp chế trong cơ thể nó. Nếu xếp 12 kẻ săn mồi hiện tại của Quán Xuyên Chi Môn, trừ Sơn Hải Ngao và Ma Vũ Phượng Hoàng, cũng chỉ có Minh Chu Vương và hai chúng ta có thể đối kháng. Khối rối dây cốc này, bề ngoài nhìn có vẻ thô ráp, lại là gỗ của chúa tể, thật không thể tin nổi. Ai bảo đám lão quái vật thế hệ trước lại định đi săn giết một vị chúa tể, cướp đoạt vạn năng chi hồn. Kết quả tuy đã giết được vị chúa tể đó, nhưng vạn năng chi hồn cũng đã hao hết, chỉ lấy được một khối thi thể nát vụn mà thôi. Bây giờ Quán Xuyên Chi Môn chỉ còn lại Sơn Hải Ngao đang trọng thương dưỡng sức và Ma Vũ Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh, hai kẻ săn mồi thực sự. Cũng không biết Quán Xuyên Chi Môn còn cần bao nhiêu kỷ nguyên nữa mới có thể khôi phục lại sức mạnh đỉnh phong năm xưa. Lời nói của con rối dây cóc vô cùng tiếc hận. Theo thông tin trong giọng nói của nó, nơi tập kết Quán Xuyên Chi Môn này, trước đó lại từng xảy ra sự kiện săn giết chúa tể, cướp đoạt và chia cắt linh hồn chúa tể. Nhưng thật đáng tiếc, tuy vị vô tận chúa tể đó đã ngã xuống, nhưng những lão quái vật bị nhốt trong thứ nguyên thực đạo này lại không chia được vạn năng chi hồn. Rõ ràng chúng cũng không tập hợp đủ sức mạnh để nghiền ép chúa tể, khiến vị chúa tể ngã xuống đó đã tự tiêu hao hết linh hồn của mình. Bên kia, mặt đất gồ ghề, nát vụn. Không biết từ lúc nào, khi cách lâm ngày càng mạnh mẽ, ngay cả các phân thân dị năng hủy diệt tiến hóa bị động cũng đã thuộc cấp độ sinh vật đỉnh phong lục cấp. Mỗi hành động của chúng đều sẽ gây ra sức phá hoại quy mô lớn, như một tai họa tự nhiên. Bị hổ phách hoàng giam cầm miệng, không thể phun ra dịch độc có uy hiếp lớn đối với các phân thân dị năng hủy diệt, dưới sự tấn công liên tiếp của ba phân thân, trọc tích chống đỡ không nổi, thân thể khổng lồ ngược lại trở thành gánh nặng. Trong tuyệt vọng, trọc tích dường như đã từ bỏ việc tiếp tục giữ vững vương vị kẻ săn mồi này, bốn đôi cánh dang rộng bay cao, ra vẻ muốn trốn chạy. Dẫn lực. Trên không trung, bóng đen khổng lồ bị bàn tay trái của Cách Lâm tạo ra một thuật dẫn lực kéo giật xuống. Thậm chí vì có hộ phách hoàng, nó ngay cả tiếng than khóc cũng không thể phát ra, ầm một tiếng rơi xuống đất. Những bóng người lờ mờ ở xa xa thấy vậy, nhanh chóng tản đi. Chúng biết khu vực này sẽ sớm chào đón một kẻ săn mồi mới. Ba phân thân dị năng hủy diệt liên tục tấn công trọc tích bằng những cú đánh bùng nổ, tiếng ầm ầm vang vọng đến tận chân trời xa xôi, rồi bị đoạn tần không thời gian phản chấn trở lại, tạo thành tiếng vang. Con quái vật khổng lồ toàn thân là vảy pha lê này, hiện giờ máu tươi không ngừng tuôn ra từ giữa các lớp vảy, sinh mệnh của nó đã đến bờ vực. Đúng lúc này, đột nhiên, từ dưới chân phía sau Cách Lâm, một sinh vật nhỏ da xanh lục, chỉ cao khoảng nửa mét, tay cầm một cây dùi dài, đột một bùng nổ lao lên từ dưới đất. Tốc độ kinh người, với một khí thế chưa từng có, nó đâm thẳng vào sau lưng Cách Lâm, muốn đẩy y vào chỗ chết. Hừ hừ, tùy tùng sao? Cách Lâm sớm đã có cảm ứng, tam sắc quang mâu dưới chân Lý Chi Diện hơi liếc mắt. Chỉ trong thoáng chốc, một bầu không khí quỷ dị thần bí bao phủ lấy Cách Lâm và kẻ đánh lén. Trong sự kinh ngạc không thể tin nổi của sinh vật nhỏ da xanh, từ đầu mũi dùi trong tay đến gót chân, nó bị hóa đá lan rộng. Cùng với sự nhìn thấu điểm yếu của thạch hóa chi nhãn, pho tượng hóa đá này trong mắt Cách Lâm đầy những điểm đỏ. Cách Lâm nhanh như chớp thu tay trái lại, bốp một tiếng, pho tượng hóa đá vỡ tan thành bụi phấn. Rầm rầm ầm ầm, gần như cùng lúc đó, trọc tích không còn sức chống cự, dưới sự vây công của ba phân thân dị năng hủy diệt, đã ầm ầm ngã xuống. Cách Lâm không để ý đến nó, tam sắc quang mâu của y nhìn xa về phía mấy luồng ý chí mạnh mẽ vẫn đang không ngừng dò xét ở phương xa, trầm thấp nói, tên ta là dị năng hủy diệt Vu Sư, từ nay về sau là kẻ săn mồi ở đây. Kẻ nào có nghi ngờ cứ việc đến đây lĩnh giáo. Lời uy hiếp thực sự đáng tin, mấy luồng ý chí chú ý dần dần rút lui, tỏ vẻ thừa nhận địa vị kẻ săn mồi của Cách Lâm tại nơi tập kết Quán Xuyên Chi Môn. Lấy thi thể của trọc tích để uy hiếp, Cách Lâm đã có được một cuộc sống tương đối yên tĩnh trong thứ nguyên thực đạo tại nơi tập kết Quán Xuyên Chi Môn. Dùng hài cốt làm vật liệu, dưới sự kết dính của một loại keo đông đặc, một tòa phòng thí nghiệm kích thước không lớn nhưng đầy đủ công năng đã được Cách Lâm xây dựng trong vài ngày. Bên trong, trang thiết bị thí nghiệm đầy đủ mọi thứ. Không còn bị thế giới hư ảo và bão táp không thời gian ảnh hưởng, Cách Lâm một mặt dốc lòng nghiên cứu tri thức về sinh mệnh chi thi, một mặt lặng lẽ chờ đợi một thế giới vật chất sụp đổ, mở ra Quán Xuyên Chi Môn. Không biết từ lúc nào, vài năm đã trôi qua. Ngày hôm đó, đang sống một cuộc sống tương đối nhàn nhã và tiến hành mở rộng chân lý chi thư, Cách Lâm đột nhiên có cảm ứng. Y giật mình ngẩng đầu lên, tam sắc quang mâu lóe sáng. Y nhanh chóng cất bút lông ngỗng và chân lý chi thư đi, rồi bước ra ngoài phòng thí nghiệm. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc tiếng không thời gian vỡ vụn bén nhọn chói tai, giống như vô số mảnh thủy tinh đang ma sát vào nhau trong một không gian hẹp, tỏa ra những tạp âm sao động bất an khiến người ta khó thở. Đứng trước đoạn tầng không thời gian khổng lồ trước cửa phòng thí nghiệm, cảm nhận dao động uy lực dần dần tỏa ra từ trong đoạn tầng không thời gian vô hình khổng lồ có thể so với một hố vẫn lạc của chân linh, Cách Lâm biết, đó là một đại thế giới trong vô tận thế giới đang sụp đổ. Không có sự tồn tại nào có thể vĩnh hằng. Dù là đại thế giới có quy tắc ôn hòa và tuần hoàn vững chắc nhất, cũng sẽ có một ngày sụp đổ hủy diệt, tuân theo quy tắc cân bằng rực rỡ và thay đổi không ngừng của sự sống và cái chết, sáng tạo và hủy diệt. Dưới sự quan sát của Cách Lâm, từng luồng sáng màu đỏ sậm nở rộ từ trung tâm của đoạn tầng không thời gian khổng lồ chưa từng có này. Bên trong ẩn chứa sức mạnh hỏa diễm hùng hậu, nội liễm và tràn đầy sinh khí, khiến Cách Lâm như thấy được lịch sử sinh ra, trưởng thành và kết thúc của một thế giới tinh linh hỏa nguyên tố đầy sức sống. Từ những gợn sóng quy tắc lộ ra, quy tắc của đại thế giới này hẳn thuộc loại tương đối vững chắc, chứ không phải là thế giới có quy tắc nóng nảy, do đó nó đã tồn tại trong vô tận thế giới ít nhất mấy chục trên trăm kỷ nguyên. Hửm! Năng lượng lại lớn đến mức độ này. Không chỉ xuyên qua không thời gian giữa thực tại và hư ảo, mà năng lượng khuếch tán đến một phần nhỏ bé của thế giới hư ảo cũng có thể xuyên thấu qua một đoạn tầng không thời gian quy mô như thế này. Dưới tam sắc quang mâu của chân lý chi diện, Cách Lâm dường như thấy được một vài cảnh tượng kỳ dị, y hơi giật mình thì thầm. Đối với dao động năng lượng kinh khủng phát ra trong khoảnh khắc một đại thế giới sụp đổ, xuyên qua thực tại và hư ảo, Cách Lâm chỉ có thể hiểu trên khái niệm, bởi vì y không rõ cần đến mức năng lượng nào, khoảng cách đó đối với y quá xa xôi. Tuy nhiên, đối với việc năng lượng xuyên qua đoạn tầng không thời gian, Cách Lâm lại có nhận thức trực quan và rõ ràng hơn. Trước khi đi vào thế giới hư ảo lưu quang hồi tố, Cách Lâm ở một tầng thế giới hư ảo nông hơn đã bị vây khốn trong một đoạn tầng không thời gian. Vô cùng nguy hiểm. Đó là một mảnh vỡ không gian có quy tắc thời gian hỗn loạn trôi qua. Vật chất và năng lượng ở trong đó có thể phát huy đường sống rất hạn chế, do đó Cách Lâm không thể di động, giống như một mẫu vật hộ phách bị không thời gian vĩnh hằng giam cầm. Bất đắc dĩ, Cách Lâm phải dựa vào một lượng lớn quang âm chi sa và tơ không thời gian để bảo vệ, dệt thành một cái kén khổng lồ, ẩn náu trong đó, ngăn cách sự phản chiếu của đoạn tầng không thời gian, lúc này mới có thể bình an đến được thế giới hư ảo lưu quang hồi tố. Nếu là bây giờ, với sức mạnh đỉnh phong lục cấp của Cách Lâm để cảm nhận lại đoạn tầng không thời gian, y đã mơ hồ có thể cảm giác được, nếu mình bây giờ lại rơi vào đoạn tầng không thời gian, đã có thể miễn cưỡng di động với tốc độ chậm như rùa. Nhưng đó cũng chỉ là loại đoạn tầng không thời gian quy mô nhỏ nhất. Lúc này, đoạn tầng âm trọc cuồn cuộn của Quán Xuyên Chi Môn, diện tích của nó to lớn, chỉ sợ đủ để so sánh với vài hố vẫn lạc của chân linh chồng lên nhau. Và trong một đoạn tầng không thời gian quy mô như vậy, ở trung tâm nhất, sau khi ánh sáng của thế giới chi tâm sụp đổ xuyên qua không thời gian, thế giới chi tâm vỡ nát, bắn ra tứ phía. Động năng xuyên thấu khổng lồ, từng khối mảnh vỡ thế giới chi tâm vài trăm mét, không ngừng phân tách, tan rã, tiêu hao, rồi phục đột phá đoạn tầng không thời gian, giáng xuống thứ nguyên thực đạo. Giống như từng chùm pháo hoa nhiều màu, thoáng chốc xinh đẹp. Đó chính là Quán Xuyên Chi Môn kết nối thế giới vật chất và thế giới hư ảo sao? Thật sự có thể đi ra ngoài từ đó sao? Nhưng lúc này, ánh mắt của Cách Lâm lại nhìn chằm chằm vào nơi sâu nhất của đoạn tầng không thời gian, cánh cửa gần như ma mị đó, từ bên trong không ngừng tuôn ra một lượng lớn năng lượng quy tắc hỏa diễm màu đỏ sậm và những mảnh vỡ thế giới chi tâm. Mặc dù bị đoạn tầng không thời gian ngăn cách, không thể cảm nhận trực quan rõ ràng, nhưng chỉ với cái nhìn thoáng qua về quy tắc của vô tận thế giới, chỉ sợ nó đã dễ dàng đột phá triệu độ thậm chí là chục triệu độ. Những lão quái vật bị thứ nguyên thực đạo giam cầm đến gần như điên cuồng lại định đi ra ngoài từ một nơi như vậy sao? So với nơi này, Cách Lâm thậm chí thà bị một thế giới hư ảo khác cuốn vào, tìm một con đường khác để trở về thế giới thực tại, chứ tuyệt đối không đi tìm cái chết. Về phần một số thế giới có quy tắc đặc thù mà Minh Chu Vương nói, sau khi xuyên qua không thời gian giữa thực tại và hư ảo, có thể cung cấp một con đường cho các sinh vật bị giam cầm trong chiều không gian này đi ra ngoài. Cho dù thật sự có cơ hội một phần vạn như vậy, có một Quán Xuyên Chi Môn như vậy, nhưng chỉ riêng đoạn tầng không thời gian khổng lồ này, dù có yếu đi một chút khi Quán Xuyên Chi Môn mở ra, cũng không phải người bình thường có thể xâm nhập. Ngay cả Cách Lâm lúc này cũng còn lâu mới đủ. Nếu là Cách Lâm của vài kỷ nguyên sau, với sự tăng phúc của dị năng hủy diệt lên đến hơn trăm vạn độ, cởi bỏ phong ấn tự thân để bùng nổ thì có thể có một chút khả năng. Thế giới chi tâm của Vu sư thế giới, cho dù dùng thuật phong ấn không thời gian bảy màu để bù đắp, trước khi đi vào thứ nguyên thực đạo cũng chỉ còn hơn 3 kỷ nguyên thôi. Cách Lâm nghĩ đến Vu sư thế giới, không khỏi sắc mặt lo âu trầm mặc. Nếu Vu sư thế giới không thể trở lại tọa độ thế giới ban đầu trước khi hết hạn, bù đắp lại quy tắc cân bằng, chỉ sợ khi đó, hài cốt của thế giới sụp đổ mà những kẻ lưu vong tụ tập trước Quán Xuyên Chi Môn này chứng kiến, sẽ là Vu sư thế giới. Vút, vút, vút, vút, vút, vút những mảnh vỡ thế giới chi tâm ngày càng thường xuyên hơn. Ngoài một lượng lớn mảnh vỡ thế giới nhỏ bằng ngón tay, thỉnh thoảng cũng có những mảnh vỡ thế giới siêu cấp to bằng đầu người. Cách Lâm ngoắc tay, dưới dao động của dẫn lực, y hút mấy khối mảnh vỡ thế giới cỡ lớn to bằng đầu người lại gần. Dao động năng lượng hỏa diễm tinh túy bên trong đang không ngừng tiêu tán, Cách Lâm chăm chú nghiên cứu một lát, rồi một ngọn lửa đen trong tay lóe lên, một ảo ảnh đầu chim viêm hồn nuốt chửng chúng. Khè khè khè khè dần dần, Một sinh vật nửa thân trên là một người phụ nữ lõa thể quyến rũ với mái tóc là những con rắn duỗi lượn, nửa thân dưới là thân rắn hoa văn, tiến lại gần Cách Lâm. Tam sắc quan mâu dưới chân Lý Chi Diện của Cách Lâm nhìn qua, lại cảm thấy một luồng sức mạnh tương tự với mình. Đây lại là một kẻ lưu vong Medusa. Ồ, ngươi đến để thách thức vương vị kẻ săn mồi của ta sao, Medusa? Cách Lâm có nghiên cứu sâu về sức mạnh nguyền rủa hóa đá, hiểu rõ sự đáng sợ của năng lực này, nhưng không có bất kỳ sợ hãi nào. Medusa này so với Medusa bị phong ấn trong mẫu vật hổ phách mà thế giới thụ tặng cho Cách Lâm, kém xa. Không, thưa dị năng hủy diệt vu sư vĩ đại, ta chỉ hy vọng có thể làm tùy tùng của ngài, giống như hắn. Dù sao, ngài vĩ đại cũng cần một người giám sát lãnh địa, phải không? Medusa chỉ vào con quái vật da xanh chu nho đã bị hóa đá khi đánh lén Cách Lâm trong trận chiến với Trọc Tích. Lại 2000 năm nữa trôi qua. Chân Lý Chi Diện lần lượt hoàn thành công trình vòng tuổi thứ 13 và công trình lưu động huyết dịch thứ 14. Đối với Cách Lâm thời kỳ sinh vật cấp thấp, chúng còn có chút tác dụng, nhưng đối với Cách Lâm lúc này, hai công trình này cũng chỉ là công trình phụ trợ cho sự trưởng thành của Chân Lý Chi Diện mà thôi. Chân Lý Chi Thư cũng đã có sự phát triển vượt bậc. Lúc này, nếu Cách Lâm thi triển thuật phong ấn không thời gian lãng quên trong điều kiện hoàn hảo, đã có thể dễ dàng phong ấn một sinh vật cấp 6 không quá mạnh như quỷ tinh chung kết giả. Điều này cũng cung cấp sự hỗ trợ ký ức cơ bản nhất cho việc Cách Lâm thi triển thuật phong ấn duy độ khe hở. Về trượng ma pháp chân lý đòn bẩy, vì Cách Lâm lúc này bị giam cầm trong thứ nguyên thực đạo, nên không thể hoàn thành việc kết hợp sự vô hạn không biết của vận mệnh trong truyện cổ Grimm với đại thiên thế giới. Về việc làm thế nào để kết nối đại thiên thế giới với ánh sáng quy tắc của đòn bẩy cân bằng, cũng là một việc vô cùng quan trọng. Xem ra, muốn hoàn thành cây trượng ma pháp chân lý đòn bẩy này, trong thời gian Cách Lâm bị giam cầm ở cấp Thánh Ngân Đại Vu sư lục cấp trong thứ nguyên thực đạo là không thể. Nhất định phải trở lại vu sư thế giới sau mới có được một số điều kiện cần thiết. Về phần nghiên cứu lĩnh vực tri thức sinh mệnh chi thi, tiến triển của Cách Lâm cực kỳ nhỏ bé, chủ yếu là không thấy được hy vọng gì. Ngược lại, về phương diện điều khiển sức mạnh dị năng hủy diệt, y lại ngày càng thuận buồm xuôi gió. Như vậy, Cách Lâm lúc này đã hoàn thành việc tích trữ sức mạnh của thuật tự phong ấn, cộng thêm trượng ma pháp cực độ thâm uyên, cửu cửu quy nhất kiếm, hổ phách hoàng, nhiếp hồn võng, cửu sùng sơn, âm dương dị hóa minh đăng. Sáu món vũ khí đang không ngừng được tăng phúc và thai nghén trong cơ thể. Nếu lúc này có thể trở lại vu sư thế giới, tham gia cuộc chiến văn minh, gần như ngay lập tức sẽ bổ sung cho vu sư liên minh một sức chiến đấu mạnh mẽ đủ để ảnh hưởng đến cục diện chiến trường của một thế giới lớn. Tuy nhiên, muốn dựa vào đó để trở lại nơi tập kết hy vọng chi quang, thách thức bốn gã thăng quan giả kia, vẫn còn xa mới đủ. Nhất là người giấy và ma hoa hoa. Theo phỏng đoán của Cách Lâm, chỉ sợ mình không có hơn 2 kỷ nguyên tích lũy uy lực của dị năng hủy diệt. Căn bản không thể đối đầu với chúng. Như vậy, tạm thời ở lại nơi tương đối an toàn này, không bị thế giới hư ảo và bão táp không thời gian quấy nhiễu, có cơ hội một phần tỷ thoát ra ngoài từ quán xuyên chi môn, lặng lẽ chờ đợi, mở rộng hệ thống tri thức đại nguyên tố vu sư lục cấp của mình đến cực hạn mà một người có thể đạt tới, cũng coi như không tồi. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cách Lâm đang tiến hành thí nghiệm ngẩng đầu lên, tam sắc quang mâu xuyên qua bức tường hài cốt, thoáng ngạc nhiên. Phân thân của Minh Chu Vương sao? Mời vào. Cách Lâm đứng dậy, lễ phép nghênh đón Minh Chu Vương đang đi sau Medusa. Hai người tuy không được coi là bạn tốt, nhưng trong nơi xa lạ và bất an như thứ nguyên thực đạo, khi không có xung đột lợi ích, có thể trao đổi bình đẳng và hòa thuận đã là điều hiếm có. Hì hì, từ khi ngươi đến nơi tập kết quán xuyên chi môn này, ngoài việc thanh trừng một vài tên tạp nham trong lãnh địa 2000 năm trước, ngươi gần như không để lộ chút tiếng gió nào, thật là thần bí. Không đi đến lãnh địa của các kẻ săn mồi khác giao lưu một chút sao? Vẫn là khối phân thân Minh Chu Vương đó, đi theo Medusa vào phòng của Cách Lâm, đã quen thuộc như khách quen, đối với bài trí trong phòng thí nghiệm của Cách Lâm rõ như lòng bàn tay. Cách Lâm lắc đầu nói, không vội, vốn định qua thêm vài ngàn năm nữa rồi mới thử đi bái phỏng một chút. Sao vậy, có biến cố gì à? Cách Lâm đưa một ly cà phê thơm nồng cho khối phân thân Minh Chu Vương này. Mỗi lần đến, khối phân thân Minh Chu Vương này tất nhiên phải nếm thử loại đồ uống kỳ diệu này của Cách Lâm, dường như đã hơi nghiện. Biến cố quả thật là có chút biến cố. Một trong hai kẻ săn mồi mạnh nhất của quán xuyên chi môn này, Sơn Hà Ngao, vì thương thế quá nặng, đã gần đến giới hạn sinh mệnh rồi. Chỉ sợ từ nay về sau, Ma Vũ Phượng Hoàng sẽ một mình độc bá quán xuyên chi môn này. Điều đó có lẽ không phải là điều chúng ta muốn thấy, cho nên ta đã lén mời một vài kẻ săn mồi mạnh mẽ khác đến thương thảo đối phó. Dị năng hủy diệt vu sư có hứng thú không? Ồ, Cách Lâm nhíu mày. Về việc thế hệ săn mồi của dẫn dắt rất nhiều kẻ lưu vong, tấn công một vị chúa tể gần quán xuyên chi môn. Những năm gần đây Cách Lâm đã nghe nhiều đến mức thuộc lòng. Chỉ là không ngờ, đã trở lại nơi tập kết quán xuyên chi môn, với tư cách là một kẻ săn mồi mạnh mẽ của thế hệ trước, lại sắp ngã xuống như vậy. Hiện tại, cái gọi là 12 kẻ săn mồi của quán xuyên chi môn, so với trước kia, quả thực là một trời một vực. Sao vậy, nếu chỉ còn lại Ma Vũ Phượng Hoàng một mình độc bá, sẽ sinh ra hậu quả gì? Cách Lâm khó hiểu hỏi. Đó là thời kỳ ta mới đến Quán Xuyên Chi Môn, lúc đó nơi này tụ tập đủ 27 vị săn mồi đỉnh cấp, mỗi một người đều mạnh mẽ như Sơn Hải Ngao, Ma Vũ Phượng Hoàng lúc này. Cũng chính là trong một lần nội chiến xảy ra ở đây, ta mới tình cờ biết được năng lực độc đáo của Ma Vũ Phượng Hoàng. Giọng của Minh Chu Vương trầm thấp, vô cùng ngưng trọng. Mỗi một lần Ma Vũ Phượng Hoàng dục huyết trùng sinh, để có cơ hội dục huyết trùng sinh lần sau, tất nhiên phải tích lũy một viên huyết trứng tinh hoa. Mà viên huyết trứng tinh hoa đó chỉ có thể được hình thành từ huyết dịch tinh thuần nhất của vài cường giả tiếp cận nó. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Hửm. Tại sao không dùng Sơn Hải Ngao? Cách Lâm kinh ngạc, cũng cuối cùng hiểu được tại sao Minh Chu Vương lại lo lắng. Nếu không có Sơn Hải Ngao đối kháng, đối tượng để Ma Vũ Phượng Hoàng cô động huyết trứng tinh hoa, tất nhiên sẽ là những kẻ săn mồi đỉnh cấp khác trong Quán Xuyên Chi Môn, hơn nữa không chỉ là một hai người. Hừ, xem ra ngươi đối với các kẻ săn mồi khác ở đây thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Sơn Hải Ngao chính là một con rùa đá trời sinh, làm gì có huyết dịch. Bị phân thân Minh Chu Vương tức giận trả lời, Cách Lâm không khỏi thoáng ngạc nhiên, hóa ra là như vậy. Hừm, vậy kẻ săn mồi Sơn Hải Ngao đó, còn có thể chống đỡ được bao lâu? Minh Chu Vương không ngừng nháy mắt, dường như đang tính toán, trầm thấp nói, ta phỏng chừng, nhiều nhất là thêm 1-2 ngàn năm nữa, thương thế của nó thật sự quá nặng. 1-2 ngàn năm. Nếu nơi này sắp xảy ra hỗn loạn, thì rõ ràng nên rời khỏi nơi tập kết Quán Xuyên Chi Môn này. Ý nghĩ không thực tế là thoát khỏi thứ nguyên thực đạo từ Quán Xuyên Chi Môn này, trực tiếp bị Cách Lâm loại trừ. Về phần đợi ở đây vài kỷ nguyên sau, rồi tụ tập một đám cường giả đáng sợ, đi thử săn giết chúa tể Giáng Lâm, Cách Lâm lại không hề nghĩ tới. Thay vì như vậy, y thà đi một mình đối đầu với ba kẻ, thử giết chết ba gã thăng quan giả, tìm được thời gian hạp còn hơn. Tuy nhiên, đối với các cường giả của Quán Xuyên Chi Môn lúc này, Cách Lâm vẫn khá tò mò. Đó cũng là một tham chiếu cho việc y đối kháng với các thăng quan giả. Gặp mặt trước một lần, cũng không phải là không thể. Nghĩ như vậy, Cách Lâm nói, được, khi nào tụ tập. Các kẻ săn mồi khác của Quán Xuyên Chi Môn, cũng không biết so với một nơi tập kết hy vọng chi quan khác mà ta từng đi qua thì như thế nào. Hy vọng chi quan. Phân thân Minh Chu Vương lắc đầu, ra vẻ chưa từng nghe qua, hút một tiếng, uống một ngụm cà phê thơm nồng trong chén, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Vậy 100 năm sau đi, nhanh chóng chuẩn bị, cũng đỡ phải lại xảy ra biến cố gì khác. Nói xong, dưới ánh mắt nhìn theo của Cách Lâm, Minh Chu Vương uống một hơi cạn sạch cà phê trong chén, rời khỏi phòng thí nghiệm. 100 năm sau. Đây là lần đầu tiên Cách Lâm rời khỏi phạm vi lãnh địa của mình. Phía sau là Medusa bán lõa thể. Y đi theo một con nhện đen nhanh nhẹn trên mặt đất, dọc theo đoạn tầng không thời gian rộng lớn, hướng về lãnh địa của Minh Chu Vương. Dọc đường đi, thỉnh thoảng có thể cảm giác được một vài kẻ lưu vong ẩn nấp, đang chờ đợi khi Quán Xuyên Chi Môn mở ra để có thể may mắn nhặt được vài viên mảnh vỡ thế giới chi tâm, không hơn. Tuy nhiên, nơi này là một nơi kỳ diệu trong thứ nguyên thực đạo, hiếm khi bị thế giới hư ảo ảnh hưởng. Mặc dù mật độ kẻ lưu vong rất cao, và cũng có những cuộc săn lùng không định kỳ của các kẻ săn mồi, nhưng ít nhất sẽ không vì quy tắc của một thế giới hư ảo đột nhiên giáng xuống mà tuyệt vọng chết đi. Hửm. Đến biên giới lãnh địa của Minh Chu Vương, Cách Lâm có cảm ứng, tam sắc quang mâu nhìn ra xa. Đó là một con quái vật nguyên tố giống như được quấn quanh bởi vô số sợi rong biển dài nhỏ. Toàn thân trên dưới tỏa ra một luồng hơi thở khô héo. Mỗi bước đi, hơi thở khô héo lưu lại trên vùng đất hài cốt kéo dài không tan. Thân thể cao 5 mét của nó dường như có chút cảm ứng, một luồng ý chí bao trùm về phía Cách Lâm. Đại sư, đây là kẻ săn mồi mới thăng cấp trong mấy trăm năm gần đây, là từ bên ngoài đến, tên là Khô Héo Đê Ngâm Giả. Bị Cách Lâm dặn dò riêng, Medusa cũng đã quen gọi Cách Lâm là đại sư. Cách Lâm gật đầu, sinh vật nguyên tố này không kém, hơn nữa những sợi rong biển ký sinh đó cũng tỏa ra một luồng hơi thở tàn bạo, dường như là quan hệ cộng sinh với sinh vật nguyên tố khô héo này. Thật có vài phần tương tự với bạn sinh trùng, linh hồn đồng bọn, thâm uyên phi long của Vu sư. Biết rồi, ta đi tiếp đón một chút, ngươi trở về đi. Cách Lâm phất tay, ý bảo Medusa có thể trở về. Vâng. Medusa xoay người, lay động cái đuôi rắn hoa văn thanh hồng, trở về lãnh địa phòng thí nghiệm của Cách Lâm. Cách Lâm thì hướng về phía Khô Héo Đê Ngâm Giả dường như đang chờ đợi mình, chống trượng ma pháp cực độ thâm uyên, từng bước một đi tới. Dị năng hủy diệt Vu sư. Con quái vật nguyên tố quái dị mà mạnh mẽ này lại chủ động chào hỏi Cách Lâm bằng ý chí. Cách Lâm thoáng kinh ngạc nói, ngươi biết ta sao? Một mảnh rong biển dài nhỏ bay lượn giữa không trung, trông thật có vài phần tương tự viêm hồn vạn đầu điểu, dương nanh múa vuốt, vô cùng dữ tợn. Cách Lâm chú ý tới, đây là một loại sinh vật huyết nhục ngoại tộc. Trước khi bị lưu đày vào thứ nguyên thực đạo, Ta từng ở mẫu giới, cùng với phong chi ngữ thánh ngân vu sư của thế giới các ngươi tiến hành hai lần tiếp xúc không thời gian. Nghe nói đến vu sư tục danh của ngươi mới có thể để ý như vậy. Thế nào, các hạ có nhận ra vị phong chi ngữ vu sư này không? Phong chi ngữ. Cách Lâm lắc đầu, vu sư thế giới có hàng ngàn vạn thánh ngân vu sư, hơn nữa trên con đường tiến đến chân linh không ngừng thay đổi. Trừ một phần nhỏ vu sư ở nhị hoàng thánh tháp, lục hoàng thánh tháp, thất hoàng thánh tháp mà y có biết, đối với Cách Lâm mà nói, đại đa số vu sư đều là xa lạ. Chưa từng nghe qua vị phong chi ngữ thánh ngân vu sư này cũng là bình thường. Thật xin lỗi, vu sư thế giới có vô số thánh ngân vu sư, ngay cả ta cũng chỉ là một tiểu vu sư ở một góc nhỏ của vu sư thế giới thôi, không đáng nhắc tới. Lời khiêm tốn của Cách Lâm khiến Khô Héo Đê Ngâm Giả phát ra tiếng thở dài kinh ngạc. Dị năng hủy diệt vu sư trước mắt cũng không yếu, thế nhưng ngay cả hắn cũng chỉ là một tiểu vu sư ở một góc nhỏ của vu sư thế giới. Vu sư thế giới này, rốt cuộc là một thế giới kinh khủng như thế nào? Cùng đi qua chứ. Cách Lâm mời Khô Héo Đê Ngâm Giả. Quan sát gần hơn, Cách Lâm phát hiện, đây không chỉ đơn giản là một sinh vật nguyên tố, mà dường như còn là một loại sinh vật quy tắc. Công kích thuần túy nhất có lẽ không tính là cao, nhưng lại cực kỳ phiền phức, thường thường có một số năng lực quỷ dị không ngờ tới, khó lòng phòng bị. Được. Ngay lập tức, hai người đi theo con nhện chỉ dẫn, cùng nhau hướng về hang ổ của Minh Chu Vương. Tơ trắng phủ đầy trời đất, vô số con nhện nhỏ leo trèo trên những mạng tơ đó, dệt nên một cung điện trắng tinh rộng lớn như băng tuyết. Mọi thứ bên trong đều được dệt bằng tơ nhện. So với cung điện hài cốt sơ sài của Cách Lâm, tòa cung điện tơ nhện này hiển nhiên rộng lớn và xa hoa hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc này, từng con phân thân Minh Chu Vương có thân nhện mặt người, tám chân đi lại thành thạo, đang bưng lên những mâm hoa quả và rượu ngon hiếm thấy trong thứ nguyên thực đạo trên đại sảnh. Hì hì hì hì, dị năng hủy diệt vu sư, Khô Héo Trầm Ngâm Giả, hoan nghênh đến với minh điện của ta. Cách Lâm và Khô Héo Trầm Ngâm Giả bên cạnh cùng nhìn về phía vương tọa hài cốt ở vị trí cao nhất, cách đó vạn mét trong đại điện. Những luồng hơi thở màu đen đậm đặc du dương không ngừng tỏa ra từ cơ thể Minh Chu Vương. Hoàn toàn khác với những phân thân thân người chân nhện mà Cách Lâm từng thấy, Minh Chu Vương là một con nhện thuần túy có lông tơ màu đỏ, lại ngồi dựa vào vương tọa như một sinh vật hình người. Cả cung điện tơ nhện dường như đều nằm trong lòng bàn tay của nó, được đúc nặng thành một lĩnh vực khống chế. Tam sắc quan mâu của Cách Lâm hơi co lại. Thực lực của Minh Chu Vương này, chỉ sợ với trạng thái tự phong ấn 70% của mình lúc này, khó có thể địch lại. Trong đại sảnh, có khoảng hơn 20 phân thân cấp 5, nửa thân trên là phụ nữ lõa thể, nửa thân dưới là nhện tám chân. Cộng với cả tòa đại điện tơ nhện hợp nhất thành một thể và trong cảm nhận của Cách Lâm, dưới lòng đất cung điện mơ hồ chứa đựng một thiết bị nguồn năng lượng không rõ, thực lực của vị Minh Chu Vương này trong tòa cung điện tơ nhện này mạnh mẽ, hẳn là ở dưới Ma Wa Wa và người giấy trong số các thăng quan giả của Hy Vọng Chi Quang, và trên tứ cánh tay đao phong chiến sĩ và quái vật hài cốt. Cũng không biết thiết bị nguồn năng lượng che giấu đó là gì. Dù Cách Lâm dùng chân lý chi diện thử cảm nhận, cũng không có kết quả, dường như là cố ý che giấu. Nhưng bất kể thế nào, luồng uy áp từ nguồn năng lượng khổng lồ mơ hồ đó lại bị mỗi một vị tiến vào đại sảnh cảm nhận rõ ràng. Đương nhiên, sự kết hợp giữa thực lực của phân thân và ngoại lực đối với việc mở ra hy vọng chi quan không có ý nghĩa gì. Nếu không, với mối quan hệ trao đổi giữa vị Minh Chu Vương này và Cách Lâm, thử lôi kéo y vào nhóm thăng quan giả của hy vọng chi quan cũng không phải là không thể. Có thể thuận lợi rời khỏi thứ nguyên thực đạo là tốt nhất, dùng một mình địch ba để thông qua hy vọng quyền trượng rời đi chính là lựa chọn cuối cùng của Cách Lâm. Dưới sự dẫn dắt của hai phân thân Minh Chu Vương, Cách Lâm và Khô Héo Trầm Ngâm Giả lần lượt ngồi xuống. Lúc này, họ mới nhìn về phía ba người khác cũng bị Minh Chu Vương mời đến. Một con rối gỗ mà bên trong không ngừng phát ra tiếng máy móc bánh răng cạch cạch, cạch cạch chuyển động. Bởi vì lớp gỗ của chúa tể tồn tại bên ngoài, Cách Lâm không thể nhìn rõ bản chất thực sự của nó. Chỉ từ khứu giác săn mồi mơ hồ của mình, y đã phát hiện bên trong con rối gỗ này có mùi tuyến mồ hôi của một sinh vật huyết nhục. Một khối bảo thạch hỗn hoàng đột ngột lơ lửng giữa không trung. Nhưng khác với một sinh vật tiến hóa bị động khác chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài, lúc này Cách Lâm dùng chân lý chi diện cảm nhận, bên trong khối bảo thạch siêu năng lượng cao chỉ to bằng ngón tay cái này, đang có một trái tim không biết đã bị niêm phong bao nhiêu thời gian, phát ra sức sống của nó. Về phần vị cường giả cuối cùng, lại là một ma nhãn được sấm sét bao quanh, trong khoảng một thước. Điều quỷ dị là, bên trong đồng tử của ma nhãn, thỉnh thoảng nó lại dùng sức mạnh sấm sét tinh diệu để nghiền nát hoa quả đặt trước mặt, rồi hấp thu vào trong đồng tử, dường như liên kết với một không gian ngoại tộc. Sáu người trong đại sảnh, không ai là kẻ yếu, hơn nữa đều có bộ phận huyết nhục. Trong lúc mọi người quan sát lẫn nhau, không biết từ lúc nào cửa đại sảnh đã bị vô số con nhện nhỏ phong bế. Nhất thời, ngay cả Chu Ti Minh điện rộng khoảng vạn mét này cũng trở nên có chút áp lực, một luồng sóng năng lượng không rõ bao phủ lấy mọi người. Dây cót khôi lỗi, viễn cổ chi tâm, lôi đình ma nhãn, dị năng hủy diệt vu sư, Khô héo trầm ngâm giả, hì hì hì hì, số lượng vậy là đủ rồi. Minh Chu Vương lần lượt giới thiệu 5 người trong Chu Ti Minh Điện, cười quái dị. Vô số phân thân mặc người thân nhện mang hoa quả và rượu ngon lên, sau đó đứng cung kính và ngay ngắn ở rìa Chu Ti Minh Điện, tạo thành một vòng tròn. Bảo Thạch Hỗn Hoàng, Viễn Cổ Chi Tâm, tỏ ra có vẻ không kiên nhẫn. Minh Chu Vương, nếu không có Sơn Hà Ngao kiềm chế, liệu 6 kẻ săn mồi mới nổi chúng ta đây có thể áp chế được Ma Vũ Phượng Hoàng không? Một thoáng tim đập nhanh, Viễn Cổ Chi Tâm dường như nhớ lại tình hình cường thịnh của Quán Xuyên Chi Môn năm xưa. Trong số 27 kẻ săn mồi lúc trước, Sơn Hải Ngao và Ma Vũ Phượng Hoàng tuy không phải là mạnh nhất, nhưng cũng là một trong những cường giả hàng đầu. Nếu không, sau khi giết chết vị chúa tể giáng lâm kia, hàng trăm kẻ săn mồi và kẻ lưu vong đã không chỉ còn lại 2 kẻ này trở về. Với 6 người chúng ta hiện tại, lại không hề hiểu rõ lẫn nhau, liệu có thể đối kháng và áp chế được con Ma Vũ Phượng Hoàng đó không, ngươi có chắc chắn không? Bên cạnh Cách Lâm, Khô Héo Đê Ngâm Giả bổ sung, nhất định phải ký kết khế ước vận mệnh cùng tiến cùng lùi, nếu không ta thà đi lang thang trên vùng đất hài cốt, tìm kiếm một điểm tập kết khác. Hì hì hì hì, chư vị quá lo lắng rồi. Giọng Minh Chu Vương bình tĩnh. Không biết tại sao, Cách Lâm cảm thấy, ngay khi nhìn thấy bản thể của Minh Chu Vương, y đã cảm thấy có gì đó không ổn. Y nhíu mày, cầm lấy một quả trái cây hình như quả lê, cầm vào tay rất mềm mại, giống như một miếng thạch, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ực ực của thịt quả bên trong. Đặt lên miệng nhẹ nhàng hút một ngụm nước ép của quả này, hương vị thơm ngon tuyệt vời, không thể tả được. Trên vương tọa cao, Minh Chu Vương cười an ủi mọi người, chân nhện đầy lông của nó cũng cầm lấy mấy quả trái cây, cũng đang thưởng thức một cách tuyệt vời, trầm thấp nói, Sơn Hải Ngao và Ma Vũ Phượng Hoàng tuy mạnh, nhưng cũng còn lâu mới đến mức như Thái Dương Hạt Nữ, Chấn Thiên Quái, Ảm Nhiên Hành Giả năm xưa. Với sức mạnh hợp lực của 6 người chúng ta, đủ để áp chế. Nhưng mà nghe Minh Chu Vương nói đủ để áp chế một cách chắc chắn như vậy, mọi người vốn đang kinh ngạc bỗng mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó, tự nhiên mà lại khiến cả nhóm đồng loạt nhíu mày. Nhưng mà cái gì? Lôi Đình Ma Nhãn, kẻ đang không ngừng dùng sấm sét nghiền nát hoa quả rồi hút vào trong mắt, hỏi bằng ý chí. Tiếng cười khàn khàn hì hì hì hì của Minh Chu Vương càng thêm trầm thấp và âm tà. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nó nói tiếp, nhưng mà, 6 đối 1 và 5 đối 2, chính là một trời một vực a, hơn nữa, trong Chu Ti Minh Điện này của ta, các ngươi không có cơ hội đâu. Bây giờ để ta giới thiệu cho các ngươi một chút về Ma Vũ Phượng Hoàng nhé. Tất cả đều trợn mắt há mồm, kinh hãi tột độ. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, Minh Chu Vương, kẻ đã tụ tập mọi người lại, lại phá lên cười lớn. Từ dưới đất Chu Ti Minh Điện, hàng nghìn con nhện nhỏ trào lên như suối phun. Ngay sau đó, một sinh vật hình người có khuôn mặt bẹp dí, toàn thân mọc đầy lông chim màu đen, tỏa ra ma khí cuồn cuộn, được vô số con nhện bao quanh, từ từ bay lên. Hừ hừ, hừ hừ hừ hừ, làm tốt lắm, Minh Chu Vương. Có huyết dịch của 5 tên tiểu tử này, cũng đủ để cô đọng một viên ma trứng tinh hoa cho lần dục huyết trùng sinh tiếp theo rồi. Bóng đen lượn lờ ma khí cười trầm thấp một cách âm trầm, ý chí tham lam lướt qua mọi người, như thể coi mọi người là vật sở hữu riêng của mình, hay là cách một kẻ săn mồi đối xử với những kẻ lưu vong trong lãnh địa của nó. Bốp. Khô Héo Đê Ngâm Giả dùng một xúc tu trong biển huyết nhục đập mạnh vào bàn, định đứng dậy ngay lập tức, mở ra chân thể, nhưng dưới lực áp chế quỷ dị của Chu Ti Minh Điện, nó đã thất bại, vô cùng kinh ngạc. Hì hì hì hì, vô dụng thôi, và Chu Ti Minh Điện này được ta kinh doanh gần 2 kỷ nguyên, đủ để áp chế mọi người ở đây khởi động chân thể. Minh Chu Vương cười gian trá, 8 cái chân nhện đầy lông màu đỏ di chuyển đến bên cạnh Ma Vũ Phượng Hoàng. Cùng lúc đó, hơn 20 phân thân mặc người thân nhện của Minh Chu Vương trong đại điện đều đồng loạt phun tơ, thân thể sụp đổ xuống, bên trong không ngừng ngọ ngoại, dường như những con nhện nhỏ trong cơ thể chúng sắp lâm vào điên cuồng, chuẩn bị triển khai một trận chiến toàn lực. Ngươi dám lừa gạt chúng ta? Sơn Hải Ngao đâu? Nơi này xảy ra một trận chiến quy mô như vậy, Chu Ti Minh Điện của ngươi có thể làm được không? Đồng tử của Lôi Đình Ma Nhãn không ngừng quét qua lại trên người Ma Vũ Phượng Hoàng và Minh Chu Vương. Nếu đây là một kế hoạch được bố trí tỉ mỉ như vậy, lần này mọi người chỉ sợ đã không thể thoát khỏi. Nhưng Lôi Đình Ma Nhãn vẫn không khỏi hỏi ra tiếng lòng của mọi người. Khác với những cuộc tụ họp thường xuyên của các kẻ săn mồi trước đây, sau khi kế hoạch giành lấy linh hồn chúa tể thất bại, chỉ còn lại Sơn Hải Ngao và Ma Vũ Phượng Hoàng, hai cường giả trọng thương trở về, thực lực của Quán Xuyên Chi Môn đã giảm sút nghiêm trọng, quy tắc hỗn loạn, không còn chặt chẽ như xưa. Do đó, mọi người gần như rất ít tiếp xúc, một số cường giả đã tự lập làm kẻ săn mồi, thống lĩnh một khu vực. Hóa ra, những kẻ săn mồi mới nổi lần này cũng chỉ là vật phẩm tiếp tế trong mắt Ma Vũ Phượng Hoàng mà thôi, cho nên nó mới không thèm quản thúc gì cả. Sơn Hải Ngao. Ma Vũ Phượng Hoàng cười âm trầm sảng khoái, 100 năm trước nó đã hoàn toàn hóa đá, bị thứ nguyên thực đạo tiêu hóa rồi. Hừ hừ, hừ hừ hừ hừ, huống chi, lẽ nào các ngươi nghĩ kế hoạch này lại không có sự tham gia của nó sao? Không biết từ lúc nào, Lôi Đình Ma Nhãn, Viễn Cổ Chi Tâm, Dây Cót Khôi Lỗi, Khô Héo Trầm Ngâm Giả trong Chu Ti Minh Điện đã tụ lại với nhau, Như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm vào Hắc Vũ Phượng Hoàng, Minh Chu Vương và vô số phân thân, hơi thở đối đầu gay gắt. Chỉ duy nhất một mình Cách Lâm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng tại chỗ, tam sắc quang mâu và vô số mắt kép dưới chân lý chi diện, không chớp mắt nhìn chằm chằm Ma Vũ Phượng Hoàng. Thậm chí hơi thở cũng không thể ổn định, y thở hổn hển, thân thể không ngừng run rẩy. Bốn người kia không ngừng thử liên lạc với Cách Lâm bằng ý chí, muốn kề vai chiến đấu, nhưng hoàn toàn không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Cách Lâm chỉ đứng bất động tại chỗ run rẩy, nhìn chằm chằm Ma Vũ Phượng Hoàng, tâm trí vô cùng hỗn loạn, giống như vô số người đang gào thét trong ý chí của y. Ma Vũ Phượng Hoàng cũng chú ý đến sự bất thường của Cách Lâm, đắc ý nói, xem ra, đã bị ma uy của ta dọa sợ hoàn toàn rồi. Tuy quy tắc hư ảo trong Thứ Nguyên Thực Đạo đã hạn chế việc triệu hoán Ma Long quân đoàn, nhưng tiếng thở dốc hỗn hển, Cách Lâm vẫn không hề bị lay động, vẫn đang nhìn chằm chằm vào Ma Vũ Phượng Hoàng, như thể đã hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Chết tiệt Khô Héo Trầm Ngâm Giả, người đã đến cùng Cách Lâm, cắn chặt răng, tức giận lẩm bẩm. Mất đi một sức chiến đấu, lấy bốn địch hai sao. Nhưng mà giờ khắc này, trong tam sắc quang mâu của Cách Lâm, thứ biểu lộ ra không phải là sợ hãi và tuyệt vọng. Tam sắc quang mâu phát ra ánh sáng chói lòa chưa từng có, đó là sự phẫn nộ và uất ức tận đáy lòng của một vu sư, là tiếng gầm phản kháng bất khuất của các vu sư thượng cổ, là ý chí bùng nổ để rửa sạch nỗi nhục bại trận. Nó tuôn ra không ngừng từ mỗi tế bào, từ nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn và ý chí của Cách Lâm. Sự run rẩy của Cách Lâm không phải là sợ hãi, đó là sự căm hận bản năng vô tận, khiến huyết dịch trong cơ thể y tuần hoàn siêu tốc, tuyến thượng thận tiết ra một lượng lớn kích thích tố, trái tim bình đập điên cuồng, giống như cả người y đã hoàn toàn bốc cháy vào giờ khắc này. Nên bắt đầu từ ai trong số các ngươi đây nhỉ? Ma Vũ Phượng Hoàng ra vẻ ung dung chần chừ, dường như đã tự động bỏ qua Cách Lâm đang run rẩy ở một bên. Cánh tay nó lượn lờ ma khí, phủ đầy lông vũ màu đen, khói đen không ngừng bốc lên, rồi từ từ dơ cao. Đột nhiên, thế giới vực sâu. Giống như âm thanh của một con giả thú khàn đặc phát ra từ nơi sâu nhất trong cổ họng, cơ thể Cách Lâm ngừng run rẩy. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, sàn minh điện tơ nhện dưới chân hắn bỗng ầm một tiếng, vỡ nát. Ngay sau đó, một luồng hồ quang hủy diệt chói lòa nổ tung. Ở trung tâm nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa, tam sắc quang mâu của Cách Lâm dần trở nên đỏ rực, tựa như đã nổi cơn cuồng bạo sau khi sung huyết. Vô tướng cổ ma. Đột nhiên, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, trong ý chí linh hồn của hắn, vô số tiếng gầm gừ nối tiếp nhau. Từng cánh tay khô héo giơ cao ngọn đuốc nguyên tố, trong nháy mắt, Cách Lâm đã bị lửa giận và lòng căm thù ngùn ngụt bao phủ. Lấy Cách Lâm làm trung tâm, từng vòng sóng âm đinh tai nhức óc ầm ầm khuếch tán ra. Âm thanh ấy bi tráng tựa như tiếng tù và cô độc của những vu sư cổ đại, trong trận chiến cuối cùng để bảo vệ thế giới vu sư, lớp trước ngã xuống, lớp sau lại xông lên không chút sợ hãi. Mỗi bước chân của hắn hằn sâu xuống mặt đất tạo thành những vết nứt lan rộng, hoàn toàn phớt lờ những kẻ khác. Tay hắn cầm ma pháp trượng cực độ thâm uyên, khơi lên một luồng hồ quang hủy diệt bóp méo cả không gian, mục tiêu nhắm thẳng vào Ma Vũ Phượng Hoàng, điên cuồng lao tới. Thánh Ngân vu sư dựa vào ma lực chi nguyên được tưới bằng ý chí của thế giới vu sư, đã từ lâu bị ảnh hưởng bởi ý chí khuất nhục và báo thù của vu sư thượng cổ đối với cổ ma vực sâu. Điều đó đã vô tình trở thành một loại ý chí tinh thần của thế giới vu sư, một tín ngưỡng về cuộc viễn chinh săn ma báo thù. Sắc mặt Ma Vũ Phượng Hoàng, vốn đang bình tĩnh, thoáng thay đổi. Cánh tay lông vũ mà nó chìa ra, thứ lượn lờ trên đó không phải là ma khí thông thường, mà là cổ ma khí vực sâu hoàn toàn tương thích với reo vực sâu. Trong quang âm chân thật, lực xung kích cuồng bạo từ những bước chân nứt nẻ lan tràn mang đến, Cách Lâm tựa như một dòng lũ không thể ngăn cản, bùng nổ tấn công. Để ta. Mặc dù Minh Chu Vương không biết tại sao Cách Lâm lại đột nhiên bùng nổ như vậy, nhưng nó cũng biết đôi chút về sức mạnh của hắn. Hai sợi tơ nhện trắng tinh xảo diệu từ miệng hai phân thân mình người thân nhện bắn ra. Cùng lúc đó, Minh Chu Vương nhảy lên, một tấm mạng nhện màu đen tức khắc hình thành, hướng về phía Cách Lâm trùng tới. Bùng bùng. Bất kể những sợi tơ nhện này có thuộc tính gì, dưới sự bóp méo của ánh sáng và bóng tối từ hồ quang hủy diệt của Cách Lâm, chúng đều lần lượt bị tiêu diệt, không thể phát huy tác dụng trói buộc. Hắn hoàn toàn phớt lờ đòn tấn công của Minh Chu Vương và các phân thân, một mực nhắm thẳng về phía Ma Vũ Phượng Hoàng. Vu sư hủy diệt. Vu sư. Đột nhiên, Ma Vũ Phượng Hoàng như nghĩ đến điều gì đó, tiếng cười châm chọc chói tai truyền đến. Ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là trước khi thế giới vực sâu tiêu diệt thế giới hư không hành giả, lũ vu sư các ngươi đã bị các ma tổ thượng cổ truy sát như chó nhà có tang. Cuối cùng phải mang cả thế giới mà cúp đuôi chạy trốn, thì ra vẫn chưa tuyệt diệt hoàn toàn sao? He he he he, thật thú vị. Minh Chu Vương, nếu đã là kẻ thù truyền kiếp thì cứ giao tiểu tử này cho ta, ngươi đi cầm chân mấy kẻ kia trước đi. Việc truyền đạt ý chí nhanh hơn lời nói rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt, cánh tay chìa ra của Hắc Vũ Phượng Hoàng, ma khí lượn lờ hội tụ trên bàn tay, tạo nên một cảm giác phân tách rõ rệt tựa trời và đất. Trong tiếng cười lạnh lẽo trầm thấp, nó không tránh không né, mà trực tiếp chụp tới đầu trượng ma pháp cực độ thâm uyên đang bóp méo ánh sáng và bóng tối, nhảy múa hồ quang hủy diệt trong tay Cách Lâm. Phục không có tiếng nổ dữ dội và năng lượng bắn ra tứ phía như tưởng tượng. Hồ quang hủy diệt và ma khí vực sâu tựa như sự hủy diệt cuồng bạo nhất đối đầu với sự ăn mòn vô tận của bóng tối. Trong lúc cả hai cùng tiêu tán, ma khí vực sâu trong tay Hắc Vũ Phượng Hoàng lại gần như vô tận. Nó đột nhiên vung tay, một lực lượng kinh người khó tin ập đến. Cách Lâm vút một tiếng, bị ma Vũ Phượng Hoàng ném bay ra ngoài, văng xa mấy trăm mét đập vào vách tường của Minh Điện Tơ Nhện, phát ra tiếng vang nặng nề như kim loại va chạm. Sàn nhà bằng tơ nhện của đại điện bị vạch ra hai vết chân hằn sâu, nhưng dưới sự bổ sung của một nguồn năng lượng không xác định, chúng nhanh chóng trở lại như cũ. Giữa không trung, Minh Chu Vương đang định giao chiến một trận với Cách Lâm thì bị ma Vũ Phượng Hoàng cướp mất đối thủ. Nó oán giận nói, không ngờ kẻ kia ngoài phân thân mạnh mẽ ra, bản thể hủy diệt chi lực lại cực đoan cuồng bạo đến vậy, trước đó đúng là đã xem thường hắn rồi. Trong lúc lẩm bẩm, một sợi tơ khó hiểu, dưới sự điều khiển của một đám mắt kép trên bụng nó, các phân thân mình người thân nhận tương đương với sinh vật cấp 5 lập tức linh hoạt lao về phía Lôi Đình Ma Nhãn, Viễn Cổ Chi Tâm, Dây Cốc Khôi Lỗi và Khô Héo Trầm Ngâm Giả. Cùng lúc đó, trên trần của Minh Điện Tơ Nhện, hàng ngàn vạn con nhện độc túa ra, nọc độc tím lục xen kẽ trên cặp kìm, lũ lượt lao xuống, dày đặc, hoa cả mắt. Còn bản thể Minh Chu Vương thì rung lên những sợi lông tơ màu đỏ trên người. Những sợi lông tơ này dường như có một số hiệu quả đặc biệt, sau khi bong ra một lượng lớn liền trở nên vô hình, biến mất không dấu vết. Một đôi mắt nhện đen kịch lạnh băng âm thầm nhắm mục tiêu vào Dây Cốc Khôi Lỗi đang hỗn loạn nghênh chiến. Bùm bùm. Lôi Đình Ma Nhãn được điện quang bao quanh, hễ có con nhện độc nhỏ nào đến gần liền lập tức tan nát, sau đó bị đồng tử trung tâm hút vào một nơi không xác định. Lúc này, thấy Cách Lâm bị Ma Vũ Phượng Hoàng tát bay, nó liền bắn một đạo lôi đình về phía Ma Vũ Phượng Hoàng đang định truy kích để tung đòn chí mạng. Cùng lúc đó, đồng tử của nó lóe lên ánh sáng xám nhạt, một tấm màn gợn sóng che chắn trước người Cách Lâm. Phốc, phốc, phốc. Ba chiếc lông vũ màu đen bị tấm màn ném vào một nơi không xác định, Ma Vũ Phượng Hoàng lạnh lùng khóa chặt ý chí vào lôi đình ma nhãn, rồi tiếp tục nhắm về phía Cách Lâm. Không cần phải nói, đợi Ma Vũ Phượng Hoàng giải quyết xong Cách Lâm, mục tiêu thứ hai chính là nó. Vút, vút, vút, vút, vút, vút vô số sợi tơ nhện, hơn 20 phân thân tương đương sinh vật cấp 5, lại được Minh Điện Tơ Nhện cường hóa, đồng thời Minh Điện Tơ Nhện áp chế mọi người không thể mở ra chân thân. Thực lực của những phân thân mình người thân nhện này được phát huy tối đa, lần lượt hóa thành từng đám tàn ảnh. Tám chân nhện lướt đi nhanh chóng, thường thì mấy tàn ảnh cùng lúc công kích một mục tiêu, khiến người ta không kịp trở tay. Bản thân Khô Héo Đê Ngâm Giả là một đoàn sinh mệnh nguyên tố khô héo, không nằm trong phạm vi săn mồi của Hắc Vũ Phượng Hoàng. Tuy nhiên, vật cộng sinh của nó lại là sinh mệnh huyết nhục thực sự, thậm chí độ đậm đặc của khí huyết, ngoài Viễn Cổ Chi Tâm ra, so với Cách Lâm chỉ có hơn chứ không kém, càng thịnh vượng hơn Dây Cốc Khôi Lỗi và Lôi Đình Ma Nhãn. Giờ phút này, thân thể nguyên tố của Khô Héo Đê Ngâm Giả chủ động tan rã, bám vào những sợi huyết nhục giống như tảo biển đang dương nanh múa vuốt. Hơn 10 xúc tu tảo biển bay đầy trời, mặc cho những phân thân mình người thân nhện kia có linh hoạt thế nào cũng không hề sợ hãi. Nó còn không ngừng thu thập huyết nhục từ thi thể của nhện độc cấp thấp và nữ nhện mặt người, không ngừng tái sinh, khuếch trương phạm vi của mình. Nếu có đủ thời gian, chỉ sợ một mình nó cũng đủ để phá tan tòa Minh Điện Tơ Nhện này. Trầm một viên bảo thạch vàng đục chỉ to bằng ngón tay, Viễn Cổ Chi Tâm bất ngờ nhảy lên, như thể ý chí ký sinh trong đoạn tầng quang âm bỗng chốc bị đánh thức. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, ba đoạn tầng quang âm trống rỗng xuất hiện giữa không trung Minh Điện Tơ Nhện, hợp thành một sinh mệnh quy tắc đoạn tầng quang âm. Chợt lóe lên, Viễn Cổ Chi Tâm chui vào trong cơ thể sinh mệnh quy tắc đoạn tầng quang âm. Hình thể của nó không có quy luật, giống như một con quái vật bùn hay amip. Trên người sinh mệnh quy tắc đoạn tầng quang âm này dính vài sợi tơ nhện, hàng trăm con nhện độc bám vào. Tuy nhiên, chúng chỉ duy trì được một khoảnh khắc rồi lần lượt tan rã, bị đoạn tầng quang âm phân giải khuếch tán. Ngăn nó lại. Dây Cốc Khôi Lỗi thế mà lại bắn ra một cánh tay, trong tiếng máy móc không ngừng vang lên, nó rời khỏi cơ thể, hướng về phía Ma Vũ Phượng Hoàng đang lao đến như một bóng ma quỷ dị. Đó chính là Ma Vũ Phượng Hoàng vốn định tung đòn chí mạng với Cách Lâm, nhưng đã bị hồ quang và tấm màn gợn sóng của Lôi Đình Ma Nhãn ngăn cản. Cánh tay máy này xé gió lao đi, tạo ra từng tầng sóng âm, thanh thế uy lực to lớn. Dù bị áp chế bởi Minh Điện Tơ Nhện, nó vẫn khiến người ta phải liếc nhìn, vượt xa dự đoán của mọi người, không ngờ lại mạnh đến thế. Cơn đau nhói từ sau lưng truyền đến, dị hóa thuật đang tự động chữa lành vết thương do va chạm. Cách Lâm dần tỉnh táo lại từ cơn hận thù trỗi dậy từ nơi sâu thẳm trong linh hồn. Đây là dấu vết hận thù bất diệt của Vu Sư Thượng Cổ. Sau trận chiến tranh đoạt ở thánh tháp của Vu Sư Học Đồ, hắn đã được truyền thừa ý chí của thế giới chi tâm. Lần thứ hai là sau khi nhận được huy chương vinh dự bậc 1. Và sau khi xây dựng Vu Sư Tháp, ma lực chi nguyên thông qua bức xạ ý chí của Vu Sư không ngừng tưới nhuần, ảnh hưởng đến hắn. Chính vì thế, khi Cách Lâm nhìn thấy hơi thở vực sâu trên người Ma Vũ Phượng Hoàng, hắn mới có phản ứng dữ dội như vậy trong nháy mắt. Đây là dấu vết hận thù của Vu Sư thượng cổ, sẽ tự động kích hoạt khi Thánh Ngân Vu Sư lần đầu tiên nhìn thấy ma tộc vực sâu. Nó dùng để đánh thức lịch sử khuất nhục của các Vu Sư đời sau, khơi dậy ý chí viễn chinh sang ma bất diệt, lặp lại vinh quang cường thịnh của Vu Sư thượng cổ. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, Cách Lâm xuyên qua lớp màn bảo vệ gợn sóng trước mặt, vừa vặn chứng kiến cảnh một cánh tay gỗ của dây có khôi lỗi đánh trúng Ma Vũ Phượng Hoàng. Nếu không có lực áp chế đặc biệt của Minh Điện Tơ Nhện kìm hãm uy lực hủy thiên diệt địa này bùng nổ, e rằng mức độ phá hoại sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Bang một tiếng, Ma Vũ Phượng Hoàng cũng bị một đòn đánh bay, dán vào trên tường. Cùng lúc đó, cánh tay máy nhanh chóng thu hồi. Tuy nhiên, so với Cách Lâm, Ma Vũ Phượng Hoàng rõ ràng ung dung hơn rất nhiều, nó đứng trên vách tường của Minh Điện Tơ Nhện như thể coi thường trọng lực, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía dây có khôi lỗi. Hì hì hì, năng lực của ngươi, ta biết cả rồi. Tiếng cười khàn khàn âm tà vang lên, Minh Chu Vương lao về phía dây cót khôi lỗi. Một sợi tơ nhện màu đen từ miệng nó dính vào dây cót khôi lỗi, sau đó nó linh hoạt vô cùng nhảy lên, tránh được hàng loạt đòn tấn công bằng ánh sao đỏ sậm của dây cót khôi lỗi. Những ánh sao đỏ sậm này không biết là loại năng lượng gì, không khí cũng vì thế mà phát ra mùi khét lẹt. Chúng bắn xuống đất phát ra tiếng phốc, phốc, phốc, phốc, một vùng đỏ sậm rộng lớn lan ra, giống như tạm thời kết nối với quy tắc của một thế giới hư ảo. Vệt đỏ sậm nhanh chóng mở rộng, một cái miệng khổng lồ đột nhiên há ra cắn một miếng, rồi lại từ từ hạ xuống, sau đó vệt đỏ sậm biến mất. Lấy sợi tơ nhện đen làm đường dẫn, một phân thân mình người thân nhện chắn trước bản thể của Minh Chu Vương. Bùm bùm một trận sấm sét nổ vang, phân thân mạnh mẽ tương đương với sinh vật cấp 5 này liền hóa thành mảnh vụn đầy trời, sau đó một trận gợn sóng không gian nổi lên, nó bị thu vào trong ma nhãn. Bên kia, sau khi viễn cổ chi tâm dung nhập vào sinh mệnh quy tắc đoạn tầng quan âm, trong chớp mắt nó đã bị những con nhện độc nhỏ dày đặc lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên bao vây. Thậm chí cả Minh Điện Tơ Nhện cũng liên động, dường như muốn vây khốn nó hoàn toàn. Bành! Bành! Bành! Bành! Sinh mệnh quy tắc đoạn tầng quan âm giống như một sự tồn tại lạc lõng. Sau khi khó khăn vùng vẫy thoát khỏi một vài con nhện độc cấp thấp, nó lập tức lại bị càng nhiều nhện độc và tơ nhện bao phủ. Nhất thời nó bị vây khốn tại chỗ, tự bảo vệ mình thì thừa nhưng không có thủ đoạn nào khác. Mấy phân thân mình người thân nhện, tám chân nhện di chuyển nhanh như bay, gần như biến thành những tàn ảnh liên tiếp, đang xen vào nhau. Giữa vòng vây của vô số nhện độc cấp thấp, chúng đang tỉ mỉ đan một cái túi siêu cấp bằng vật liệu của thần điện tơ nhện, nhắm vào viễn cổ chi tâm đang bị mai một bên trong. Còn muốn ngây ra đến bao giờ? Tiếng gầm ý chí của khô héo đê ngâm giả vang lên bên tai Cách Lâm. Hơn 10 xúc tu huyết nhục hình tảo biển nhiễm đầy tử khí khô héo, liên tục tấn công Ma Vũ Phượng Hoàng. Thỉnh thoảng, một ảo ảnh đầu lâu ai oán hiện lên, tiếng kêu như tiếng nức nở của một đứa trẻ bị oan ức. Những xúc tu huyết nhục hình tảo biển này cứng như kim loại, tử khí khô héo lượn lờ trên đó không sợ bị ma khí vực sâu xâm nhiễm, lại còn có thể dựa vào việc cắn nuốt huyết nhục để sinh sản ra một lượng lớn trong thời gian ngắn, vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy Ma Vũ Phượng Hoàng ung dung né tránh, giống như Cách Lâm khi đã mở ra tầng thứ nhất bản năng giả tính, trong cơ thể ẩn chứa ý thức nguy cơ khó tin. Nếu nói Cách Lâm dựa vào chân lý chi diện để đưa ra phán đoán chính xác không sai sót, tiến hành những pha né tránh kinh tâm động phách, thì lúc này Ma Vũ Phượng Hoàng lại hoàn toàn dựa vào trực giác bản năng chiến đấu của tế bào vực sâu để né tránh. Hú hú hú. Một cái đầu lâu ai oán lao về phía Ma Vũ Phượng Hoàng, mang theo hơi thở khô héo nồng nặc. Chỉ thấy khuôn mặt bẹt của Ma Vũ Phượng Hoàng đột nhiên nứt ra một cái miệng đầy răng nanh, phun ra một cột sáng ma khí vực sâu đen kịt, cùng với ảo ảnh đầu lâu ai oán đồng thời tiêu tán. Tựa như nhàn nhã tản bộ, coi chiến đấu là bản năng của mình, Ma Vũ Phượng Hoàng chém ra một cánh tay, thoải mái đỡ lấy một xúc tu tảo biển không bình thường. Nó mặc cho xúc tu tảo biển cắt rách da thịt dưới lớp lông vũ, mặc cho một luồng tử khí khô héo xâm nhiễm vào cơ thể làm sinh mệnh lực xói mòn, rồi cất lên một tiếng cười lạnh âm trầm. Bắt được rồi. Ngay sau đó, cánh tay phủ đầy lông vũ màu đen, lượn lờ ma khí kia, như mang theo sức mạnh vô cùng, mạnh mẽ giật một cái. Cùng với tiếng hét kinh hãi của khô héo trầm ngâm giả, một chiếc lông vũ lượn lờ ma khí không chút thu hút, đã chuẩn xác không sai sót xuyên thủng một cái bọc. Phốc một tiếng, cái bọc đang thai nghén xúc tu tảo biển mới bị vỡ nát, chảy ra một lượng lớn chất lỏng màu đen. A tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên, ma khí điên cuồng ăn mòn cái bọc đó, rồi dần dần khuếch tán ra. Có thể thấy, cái bọc này hẳn là một cơ quan quan trọng, hoặc là yếu hại của khô héo trầm ngâm giả. Bùm bùm. Thời khắc mấu chốt, Cách Lâm dùng nguyên tố thuấn di chặn đường Ma Vũ Phượng Hoàng. Dưới chân lý chi diện, tam sắc quang mâu lúc này đã tỉnh táo trở lại, tràn ngập lý trí và trí tuệ. Khác với ý chí lạnh băng thuần túy nhất của vô tướng cổ ma, ở trạng thái lý trí tuyệt đối của một vu sư, hắn tiến hành phán đoán nhìn thấu như một người ngoài cuộc, giống như đang quan sát trận chiến từ góc nhìn của người thứ ba. Ma pháp trượng cực độ thâm uyên chém ra, hủy diệt chi lực bóp méo ánh sáng xung quanh. Chân lý chi diện cố gắng hết sức để phán đoán quỹ đạo tấn công và dữ liệu sức mạnh của ma vũ phượng hoàng. Hàng loạt giá trị dao động, trong mắt Cách Lâm dần dần ổn định lại. Giới hạn cuối 130 vạn độ. Khó trách Cách Lâm khi rơi vào trạng thái cuồng bạo lại bị vô tướng cổ ma tát bay. Đó là vì Cách Lâm là con người, sau khi bị nhân tổ thay đổi mạnh mẽ phương hướng tiến hóa, tài năng luyện thể của bản thân đã bị giới hạn ở một đỉnh điểm không quá cao. Dù cho Cách Lâm là một vu sư luyện thể xuất sắc như vậy, cũng không thể đối kháng với cổ ma vực sâu về sức mạnh đơn thuần. Do đó, việc phân chia cấp bậc chiến đấu tiến hóa bị động của vu sư luyện thể, luôn xem xét dữ liệu công kích giới hạn cao nhất. Nhưng trên thực tế, sự khác biệt giữa công kích giới hạn cao nhất và công kích giới hạn cuối của vu sư luyện thể là rất lớn, thậm chí đạt tới mức vượt cấp. Hết chương 1202. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!